Chương 1768, Ngân Hà Đỉnh. Cái này cùng biến hóa để cho Khương Phàm các người cũng không nghĩ tới. Chỉ gặp vậy trên người thả ra một cổ đặc thù hơi thở, hiện lên ở hắn phía trên, để cho Khương Phàm cảm giác được một chút thân thiết, lực lượng kia và hắn trên hai tay ẩn nút hơi thở mười phần tương tự, lại là lẫn nhau hấp dẫn. Khương Phàm mặc dù nghe không hiểu đối phương mà nói, nhưng lấy hắn kiến thức dĩ nhiên rõ ràng đây là cái gì, lập tức tỉnh táo lại, trong lòng mừng như điên. Khí linh, nhận chủ. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương cơ hồ đồng thời mở miệng, bọn họ hiển nhiên vậy nhìn thấu thứ này bản chất. Khương Phàm không do dự, phóng thích lòng bàn tay lực lượng, rót vào vậy đoàn linh lực trong đó, một khắc sau, càng nhiều tin tức bị đưa vào hắn trong ý nghĩ, liên quan tới cái này thánh đỉnh, còn có một chút những thứ đồ khác tin tức đáng tiếc Khương Phàm như cũng không cách nào xem hiểu, bất quá lúc này Khương Phàm hướng vậy khí linh thi triển truyền linh phương pháp, để cho hắn có thể ở trong thời gian rất ngắn học biết cựu hoang ngôn ngữ, mà vậy khí linh vậy dùng phương pháp giống nhau hướng. Khương Phàm thi triển, những cái kia Khương Phàm hoàn toàn xem không hiểu chữ viết và ngôn ngữ, rất nhanh là có thể hoàn toàn hiểu, cái này cũng là hắn mở ra lớn hơn thế giới, để cho hắn mừng rỡ không thôi. Vậy khí linh một mực đứng ở đó, hiển nhiên còn đang học trong đó, Khương Phàm vậy ngồi xếp bằng ở tại chỗ, hấp thu tiêu hóa hết thảy. Rất nhanh Khương Phàm trên mình thả ra không kém linh lực, đem cái này đặc thù ngôn ngữ truyền thừa cho hai người, bọn họ tương lai trên căn bản sẽ một mực đi theo hắn, học thêm ít thứ khẳng định dùng trên, đây đối với bọn họ mà nói giống vậy ý nghĩa phi phàm. Một lúc lâu sau, vậy khí linh dẫn đầu tỉnh lại, có thể gặp hắn lực lượng rất mạnh, chí ít so Khương Phàm bọn họ mạnh ra rất nhiều. Lại qua 2 tiếng, Tử Ngọc Cương tỉnh lại, sau đó là Tiểu Bất Điểm và Khương Phàm. Khương Phàm sau khi tỉnh lại, trên mình hơi thở thu hồi, nhìn cái đó khí linh, quan sát một phen. Lúc này mới nói, ngươi là vị tiền bối kia. Khương Phàm hiển nhiên là chỉ cái viện kia bên trong rơi xuống cao thủ. Khí linh gật đầu một cái, hồi bẩm chủ nhân, ngài đoán không sai, không quá ta thần hồn đã cùng cái này linh bảo dung hợp với nhau, đã trở thành khí linh, chủ nhân không cần cứ gọi ta là tiền bối. Không sao, ta. Khương Phàm mới vừa phải nói, đột nhiên bị một cổ cường đại lực lượng cắt đứt, sau đó cũng cảm giác được một cổ kinh khủng lực lượng tựa như bao phủ bọn họ toàn bộ không gian, dường như muốn đem cái này mảnh không gian xé ra như nhau. Tiểu Bất Điểm bọn họ thần sắc biến đổi, lập tức nghĩ tới cái gì, nhanh như vậy liền bị phát hiện sao? Khương Phàm nói, mấy tên kia nhìn cái này thánh đỉnh khẳng định không chỉ có trận pháp, còn có cái khác thủ đoạn đặc biệt, hơn nữa khoảng cách gần như vậy hạ, phát hiện ta cũng không kỳ quái. Vậy khí linh nhìn không trung linh lực sóng gợn, lộ vẻ được có chút không nhịn được. Mấy cái này tên lê tởm, không biết bao nhiêu lần muốn phá giải nơi này, nếu như không phải là ta đã không còn thân xác, liền cái này 6 đồ khốn, ta mấy phút là có thể chém chết. Mặc dù chỉ nói ván này một câu nói, nhưng lại để cho Khương Phàm bọn họ rõ ràng, tên này trước khi cảnh giới tuyệt đối muốn vượt qua Thiên Đỉnh Sơn 6 người kia, bọn họ cũng đều là ly trần cảnh đỉnh cấp nhân vật, như vậy khí linh khi còn sống sợ rằng chí ít đạt tới luân hồi cảnh. Nhưng biết những thứ này, Khương Phàm hơn nữa rung động, nguyên nhân rất đơn giản, luân hồi cảnh cao thủ lại bị người chém chết, vẫn là ở nơi này thánh đỉnh bảo vệ dưới tình huống bị chém chết, đối thủ kia thực lực đem sẽ cường đại đến trình độ nào. Mặc dù Khương Phàm không biết đối thủ thực lực chân chính, nhưng hắn có thể khẳng định, khí linh thân xác sau hót vậy sẹo, tuyệt đối là nhất kích có thể chết người, đối phương thực lực sợ rằng xa xa áp đảo trên hắn, đó là hắn hiện tại căn bản không cách nào chạm đến siêu cường tồn tại. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Cương hiển nhiên vậy ngươi ngạch có thể nghĩ tới những thứ này, ánh mắt giống vậy rung động. Bất quá hiện tại cũng không phải là quấn quýt cái này thời điểm, Khương Phàm trực tiếp hướng khí linh hỏi, bọn họ có thể hay không phá vỡ nơi này? Khí linh nói, nếu như không có ta, bọn họ ngược lại có chút cơ hội, chỉ theo trước ta cùng cái này linh bảo phù hợp càng ngày càng mạnh, bọn họ đã không có biện pháp phá vỡ cái này lực, chí ít không cách nào đối chủ nhân ngươi các ngươi, yên tâm đi, ta có thể đảm bảo các ngươi vô sự. Nghe nói như vậy, ba người ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ ba cái mặc dù không yếu, nhưng ở Thiên Đỉnh Sơn trước mặt 6 người, có thể chân thực kém quá nhiều. Rất nhanh, bọn họ liền cảm giác được một đạo thần niệm từ bọn họ trên mình quét qua, kinh khủng kia hơi thở để cho Khương Phàm lông tơ dựng ngược, hắn cơ hồ có thể khẳng định, vậy thần niệm tuyệt đối là trong 6 người thực lực mạnh nhất vị kia Ngô lão, hắn cũng là Khương Phàm kiêng kỵ nhất một trong những nhân vật. Thiên Đỉnh Sơn thánh trên đỉnh vương, 6 người lúc này hơi thở hoàn toàn dính chung một chỗ, không ngừng áp chế thánh đỉnh hơi thở. Ngô lão lúc này trên mặt đều là vẻ giận, có chút dữ tợn. Đáng ghét, Khương Phàm vậy tiểu tử hiện tại quả nhiên ở thánh đỉnh trong đó. Hắn kết quả là làm sao đi vào? Chúng ta 6 người nghiên cứu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không bằng hắn một cái đứa nhỏ? Một vị khác vội vàng nói, "Nô lão, hiện tại cũng không phải là tức giận thời điểm, chúng ta tổng không thể để cho hắn tiêu chiếm thức ổ chứ. Cái này thánh đỉnh nhưng mà chúng ta, mau nghĩ biện pháp để cho hắn đi ra, nếu không có thể càng ngày càng phiền toái." Nô lão gật đầu một cái, sau đó mở miệng, thanh âm thông qua phá vỡ linh lực khe hở chuyển vào thánh bên trong đỉnh không gian trong đó. Hắn hết khả năng để cho thanh âm mình bình tĩnh, không có cường thế như vậy. "Khương Phàm, ta không biết ngươi là dùng biện pháp gì tiến vào thánh đỉnh, nhưng ngươi hẳn biết Thiên Đỉnh Sơn quy củ, cái này thánh đỉnh không phải ngươi có thể chấm mức độ, hiện tại ngươi rời đi thánh đỉnh, ta có thể bảo đảm tha ngươi một lần." Không nhắc chuyện cũ, hết thảy cũng cùng trước kia như nhau, ngươi giờ được như thế nào? Nói đến đây, hắn tựa như sợ Khương Phàm không nghe hắn. Vì vậy nói tiếp, ta muốn ngươi hẳn nhớ, chúng ta đã từng cùng ngươi nói qua, chúng ta rất hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta, ngươi cũng biết, trong đại điện có 7 cái ghế, ngươi gia nhập chúng ta sau đó, vậy cái thứ 7 vị trí là thuộc về ngươi, đến lúc đó ngươi ở Hạ Cửu Thiên sẽ là cái gì địa vị, cũng không cần ta nói. Coi như là những cái kia nhà giàu có chủ, thấy ngươi cũng phải lễ để cho 3 phần, khi đó chúng ta có thể cùng nghiên cứu tiên ngoại này vật, ngươi cũng nhiều 6 vị cao thủ hàng đầu bằng hữu, những chỗ tốt này cũng không cần ta nhiều lời. Ta muốn ngươi cũng là một thông minh hải tử, hẳn biết mình cần phải nên lựa chọn như thế nào. Khương Phàm rất rõ ràng, hắn hiện tại chỉ cần lộ mặt, sợ rằng sẽ lập tức bị 6 người kia chém chết, chỉ sợ cũng liền Tử Ngọc Cương cũng rất khó bảo vệ hắn. Tiểu Bất Điểm nói thẳng, không thể đi ra ngoài, vậy 6 người hiện tại sợ rằng đều đã thiết lập tốt cạm bẫy liền chờ ngươi nhảy vào đi đâu, muôn ngàn lần không thể tin tưởng hắn. Từ Ngọc Cưng nói, trừ phi lập tức rời đi, nếu không tuyệt đối không thể đi ra ngoài, ta sợ rằng cũng rất khó giữ được các ngươi. Bọn họ nói, nô lão bọn họ hiển nhiên không nghe được. Gặp Khương Phàm nửa ngày cũng không có bất kỳ đáp lại, nô lão thanh âm vang lên lần nữa, giọng đã không có trước như vậy hiền hòa, hiển nhiên đã đến bùng nổ bên mở. Khương Phàm, ngươi hẳn rõ ràng tình cảnh của ngươi, nếu ngươi chẳng muốn cùng chúng ta làm bạn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi lao đi, ta bảo đảm ngươi không có bất kỳ chạy trốn cơ hội, ngươi muốn rõ ràng, ngươi vẫn chưa có hoàn toàn quật khởi, hiện tại bất quá còn chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, ngươi căn bản không coi vào đâu. So con kiến hôi mạnh không đi nơi nào. Có thể Khương Phàm vẫn không có đáp lại hắn ý, dù sao bọn họ không cách nào phá vỡ cấm chế, hắn vậy không dự định tiếp tục cùng những người đó giao tiếp. Khương Phàm nhìn về phía Khí Linh, tiền bối, chúng ta sợ rằng không thể thời gian dài ở chỗ này, ta có thể đem cái này thánh đỉnh cùng nhau mang đi sao? Thánh đỉnh? Chủ nhân ngươi nói đúng cái này Ngân Hà đỉnh chứ? Hắn còn không tính là thánh đỉnh hàng ngũ, bất quá đã chạm đến đạo tiên bảo bên mở, theo ta cùng nó dần dần phù hợp, rời đi cái này đại thế giới hạn chế, không ra 100 năm liền có thể bước vào tiên bảo hàng ngũ. Đáng tiếc cái này thánh đỉnh bị mấy tên kia cưỡng ép luyện hóa một phần nhỏ, cùng cái này đại thế giới nối liền chung một chỗ, trừ phi chủ nhân ngươi có thể đạt tới ly trần cảnh, lợi dụng thiên đạo lực đem linh bảo cưỡng ép mang đi, nếu không thì chỉ có thể chờ đến cái này đại thế giới tan vỡ mới được. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp theo mở miệng. Bất quá không cần lo lắng, cái này đại thế giới cũng không phải là rất vững chắc, hơn nữa đã bắt đầu suy bại, đây cũng là cùng ta từ từ khống chế linh bảo sau kết quả, bất quá trước đoạn thời gian thiên đạo lực đột nhiên thay đổi ổn định rất nhiều, cái này cũng giảm bất thế giới này hỏng mất tốc độ, nhưng dù vậy, tan vỡ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Khương Phàm cũng không cảm thấy kỳ quái, thật ra thì muốn mang đi, điều kiện không hề coi là hà khắc, chỉ cần ly trần cảnh điều động thiên đạo lực mà thôi, đáng tiếc cái này điều kiện đối hắn mà nói, quả thật khó khăn điểm, hắn đường muốn đạp tộc ly trần cảnh, độ khó có thể so với lên trời. Hắn hiện tại cũng không quá mới vừa đột phá thần pháp cảnh mà thôi. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, hiện tại không đem hắn mang đi vậy là chuyện tốt, nếu không vậy 6 người còn không được tìm người liều mạng. Bọn họ 6 người xông vào Cửu Hoang, Vương Hy bọn họ muốn ngăn vậy phải bỏ ra không ít giá, lập tức còn chưa phải hoàn toàn chọc giận bọn họ mới được. Khương Phàm gật đầu một cái, ta biết ý ngươi, bất quá nếu như ngươi biết cái này Ngân Hà đỉnh công dụng, ngươi liền sẽ rõ ràng ta vì sao muốn mang hắn đi. Nói tới cái này, vậy Khí Linh cười nói, chủ nhân ta nói không sai, cái này Ngân Hà đỉnh mặc dù cũng không có đạt đến tiên bảo hàng ngũ, nhưng giá trị lại vượt xa tầm thường tiên bảo bên trên, đây chính là chí bảo, đáng tiếc trong lòng Bích có tội, ta cũng bởi vì hắn bị cao thủ chém chết. Từ Ngọc Cưng nghe được hắn như thế nói, liền vội vàng hỏi nói, dám hỏi ngươi khi còn sống cảnh giới như thế nào? Luân hồi cảnh đỉnh cấp. Ba người nghe nói như vậy, ánh mắt giật mình. Tiểu Bất Điểm mở miệng, luân hồi cảnh đỉnh cấp đều bị chém chết, nhất kích có thể chết người. Khí Linh gật đầu một cái, lời kế tiếp nhưng để cho Khương Phàm ba người có chút khó mà tiếp nhận. Luân hồi cảnh đỉnh cấp rất mạnh sao? Chỉ có thể coi là cao thủ mà thôi, khoảng cách cao thủ hàng đầu trên lệch 108.000 dặm đâu, chém chết ta cao thủ, chính diện đánh một trận, ta đều không cách nào gần người, mà hắn cũng bất quá là tán tu ở giữa cao thủ mà thôi, so hắn mạnh người không biết nhiều ít, còn có vậy. Hắn lời còn chưa nói hết, Khương Phàm trực tiếp nâng lên tay cắt đứt hắn nói. Được rồi, ngươi đừng nói trước. Ta không muốn biết như vậy nhiều, những cái kia đối ta lại nói còn có chút xa xôi. Khí Linh nói, đối với cái loại này vị diện cấp thấp mà nói, trong chốc lát quả thật khó mà tiếp nhận, nhưng chủ nhân ngươi tư chất quả thật 10 phần ít gặp, hơn nữa còn có âm dương khí hộ thân chân thực khó khăn được, cái này âm dương khí thiếu, toàn bộ tinh hải đã biết cũng chỉ có 2 người có, ngươi có thể ở cảnh giới này chịu đựng cái này Ngân Hà đỉnh nhận chủ, đủ rồi chứng minh ngươi tư chất, tương lai không thể giới hạn. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Mang theo Hặc Xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1769, hoàn thành cam kết. Ngoài ra trên mình ngươi còn có mấy đạo đặc thù hơi thở, để cho ta đều cảm giác được kiêng kỵ, đây cũng là ta chủ động nhận chủ nguyên nhân, có thể ở linh lực như vậy cẩn tối trên thế giới cảm nhận được như vậy hơi thở, chân thực quá để cho ta không tưởng được. Khương Phàm nói, tiền bối vậy đừng coi thường chúng ta thế giới, ta cũng không phải là không gặp qua luân hồi cảnh tu sĩ, chỉ bất quá ta khoảng cách cái cảnh giới kia còn rất xa, ta hiện tại hỏi ngươi, bên ngoài mấy người kia lợi dụng thánh đỉnh bố trí đồ ngươi có thể cảm giác được. Khí Linh nói, chủ nhân, ta kêu Hoàng Nham, ngươi có thể trực tiếp gọi tên họ ta liền tốt, năm đó bọn họ quả thật lợi dụng cái này Ngân Hà đỉnh làm không ít chuyện, bất quá theo ta hiện tại dần dần hoàn thành dung hợp, quả thật đều có thể cảm giác được. Nghe nói như vậy, Khương Phàm nhếch miệng lên, lộ ra vui mừng. Theo ta biết, bên ngoài những tên kia lợi dụng Ngân Hà đỉnh hơi thở, giam lỏng một vị cao thủ, vậy cấm chế vị trí cụ thể ở đại thế giới khu vực Bắc Bộ. Hoàng Nham gật đầu một cái, cấm chế kia đã tồn tại rất lâu, nhưng không hề coi là mạnh, chỉ là lợi dụng cái này Ngân Hà đỉnh một ít đặc thù lực lượng mà thôi. Khương Phàm hỏi, có thể hay không dừng lại vậy cấm chế, để cho cao thủ kia rời đi? Hoàng Nham cười nói, cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, vậy cấm chế là lấy Ngân Hà đỉnh làm cơ bản, cũng không cái này đại thế giới thiên đạo lực áp chế, cho nên căn bản không ảnh hưởng tới ta, ta tùy thời có thể phá vỡ, hiện tại là được. Khương Phàm nói, tốt lắm, hiện tại liền dừng lại vậy cấm chế, để cho bên trong cao thủ rời đi, ta có thể thông qua ngươi cùng tiền bối kia nói chuyện sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề, vậy cấm chế nguyên bản liền ở cách vị trí này chỗ không xa, chỉ là sau đó bị mấy tên kia lợi dụng đặc thù thủ đoạn đưa đến khu vực Bắc Bộ, nhưng Ngân Hà đỉnh lực lượng nhưng vẫn ra chỉ ở phía trên, trao đổi mấy câu không có bất kỳ vấn đề. Nói xong, Hoàng Nham hướng hư không một chút, một khắc sau, màn sáng xuất hiện, phía trên một hồi linh lực chập chờn sau đó, cảnh tượng xuất hiện, đó là một cái biệt viện, chính là Khương Phàm ở khu vực Bắc Bộ nơi gặp. Có thể nói, Hoàng Nham nhắc nhở. Khương Phàm lúc này hoàn toàn không để ý bên ngoài mấy cao thủ cho hắn áp chế, hắn đã làm rõ ràng cái này Ngân Hà đỉnh công dụng còn có chỗ thần kỳ, hắn hiện tại muốn làm chính là giúp Vương Yên thoát khốn, sau đó hắn vậy nghĩ biện pháp rời đi nơi này là được. Hắn hướng biệt viện hình ảnh mở miệng. Khương Phàm cầu gặp Vương Yên tiền bối. Một khắc sau, Vương Yên bóng người xuất hiện ở ngay giữa sân, khẽ nhíu mày đánh giá xung quanh, nhưng cũng không nhìn thấy Khương Phàm bóng người. Thằng nhóc, ngươi trở về, còn không hiện thân. Khương Phàm mở miệng nói, tiền bối, ta cũng không trở về, ta hiện tại người ở Thiên Đỉnh Sơn Thánh Đỉnh trong đó, ta nói qua sẽ giúp ngươi thoát khốn, dĩ nhiên được làm được mới được, ta sau đó sẽ đem cấm chỉ dừng lại, tiền bối sau khi rời đi mau sớm trở lại Cửu Hoang, lối đi ở nơi nào tiền bối hẳn biết. Nghe nói như vậy, Vương Yên hiển nhiên sững sốt một chút, không có vui sướng, ngược lại cau mày. Thánh Đỉnh, ngươi làm sao chạy đi đâu? Mấy tên khốn kiếp kia đâu? Bọn họ sẽ để cho ngươi làm vậy? Khương Phàm nói, bọn họ sáu hiện tại đều ở đây thánh bên ngoài đỉnh mặt chờ ta lộ mặt đâu, bất quá không cần lo lắng, ta tự có thoát khốn biện pháp, một lát ta dừng lại cấm chế sau đó, bọn họ có thể sẽ có cảm ứng, đến lúc đó có thể đi làm khó tiền bối, ngài phải chú ý mới được. Vương Yên trên mặt lộ ra mấy phần kinh miệt, năm đó nếu như không phải là ta không có chuẩn bị để cho bọn họ đánh lén, coi như bọn họ sáu người liên thủ, vậy căn bản không giữ được ta. Muốn không muốn ta đi một chuyến Thiên Đỉnh Sơn? Mang ngươi rời đi. Tiền bối vẫn là đừng tới bên này, Thiên Đỉnh Sơn đại trận rất nhiều, ngài tới rồi bọn họ sáu người có lẽ sẽ có biện pháp ngăn lại tiền bối, đến lúc đó gặp phải cái khác phiền toái liền cái mất nhiều hơn cái được, ta nếu dám đến Thiên Đỉnh Sơn dĩ nhiên vậy chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn có thể thoát khốn, chúng ta Cửu Hoàng gặp lại. Khương Phàm vừa dứt lời, Vương Yên cũng cảm giác được chu vây lại nàng không biết bao nhiêu năm cấm chế đang từ từ biến mất tiêu tán. Nàng lộ ra vui mừng, biết đây là Khương Phàm làm, trong lòng mười phần thán phục, nhưng vẫn là lập tức trở về thân để cho trong biệt viện bọn nha đầu hết sức mau đuổi theo nàng. Nàng rời đi trước cấm chế bao trùm phạm vi, cảm thụ tự do hơi thở. Mấy cái thị nữ từ trong phòng đi ra, thấy Vương Yên rời đi cấm chế, rồi rít lộ ra vẻ kinh sợ, bất quá các nàng rất nhanh liền đuổi theo. Vương Yên đối với các nàng rất tốt, lại là truyền thụ các nàng không tệ công pháp, Vương Yên thoát khốn, các nàng hiển nhiên vậy muốn tiếp tục đi theo. Thiên Đỉnh Sơn, ngân hà bên ngoài đỉnh. Sáu lão gia đồng thời cảm nhận được liền hơi thở biến hóa, rồi rít sững sốt một chút. Không tốt, chuyện gì xảy ra? Thiên kia làm sao chạy ra ngoài? Nô lão đại giận, Khương Phàm nửa ngày không có trả lời, hiển nhiên ở bên trong làm những gì. Khương Phàm, ngươi thật sự là tự tìm đường chết, ngươi biết ngươi đã làm chút gì? Ngươi làm sao thao túng thánh đỉnh? Ngươi như lại không hiện thân, ta định muốn ngươi sống không bằng chết. Nô lão lúc này đã hoàn toàn không tỉnh táo được, bọn họ vây hãm Vương Yên nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngày hôm nay bởi vì Khương Phàm một cái nhân vật nhỏ thoát khốn, trọng yếu hơn chính là bọn họ không cách nào tưởng tượng một cái bất quá thần pháp cảnh người tuổi trẻ kết quả là như thế nào thao túng cái này thánh đỉnh. Cái này thánh đỉnh bọn họ 6 người không biết nghiên cứu nhiều ít năm, cũng chỉ có thể vận dụng phía trên một chút lực lượng mà thôi. Lúc này bọn họ chỉ muốn mau sớm cầm Khương Phàm lừa gạt đi ra, để mặc cho hắn tiếp tục làm bậy, bọn họ cũng không cách nào xác định Khương Phàm còn có thể làm xảy ra cái gì tới. Khương Phàm cảm thấy Ngô Lão ngút trời sắc ý, nhưng vẫn không có đáp lại, bởi vì Diệp Thanh, hắn định trước không thể nào cùng bên ngoài cái này 6 người trở thành bạn, mà hắn hôm nay đạt được thánh đỉnh thuộc quyền quyền, cái này 6 người vậy tuyệt đối không thể nào thả qua hắn, hắn căn bản không cần thiết hồi đáp bọn họ. Tiểu Bất Điểm nhắc nhở Khương Phàm, mấy tên kia lúc này đã giận dữ, chúng ta vẫn là muốn phải làm thế nào thoát không đi. Ngươi trận pháp kia kết quả có đủ hay không dùng? Khương Phàm nói, dĩ nhiên đủ dùng, ở trong đó nhưng mà vận dụng đoạn không thạch, trận pháp lại là vượt qua đại thế giới thu nhỏ lại bản, coi như cái này 6 người phong tỏa không gian, vậy căn bản không ngăn được chúng ta. Vấn đề chỉ có một cái, vậy 6 người liền một mực ở nơi này bên ngoài chờ ta lộ mặt, sợ rằng rất khó cho ta khởi động trận pháp thời gian. Hoàng Nham nói, cái này không là vấn đề, cái này ngân hà đỉnh chung quanh một cây số trong phạm vi, ngươi muốn đi nơi nào, ta cũng có thể đưa các ngươi đi, đủ các ngươi khởi động trận pháp rời đi, đáng tiếc không biết ta lúc nào mới có thể lại cùng chủ nhân gặp mặt, chúng ta hẳn trò chuyện nhiều một đoạn thời gian. Khương Phàm nói, sau này có rất nhiều cơ hội, không gấp tại tạm thời, hiện tại hàn huyên với ngươi quá nhiều, ta có thể ngược lại không tiếp tục cố gắng đi xuống lòng tin, lần sau gặp lại, hy vọng ta có nhất đủ tâm tính nghe người câu chuyện. Hoàng Nham gật đầu một cái này dĩ nhiên. Ngoài ra ta hai môn công pháp chủ nhân phải thật tốt tu luyện, ta có thể cảm giác được trên thân chủ nhân có một cổ rất tinh thuần ngọn lửa, phối hợp ta công pháp, nhất định có thể phát huy ra mạnh vô cùng lực lượng, đáng tiếc thời gian không cho phép, nếu không ta hẳn chỉ điểm một chút ngươi, bất quá tin tưởng chủ nhân năng lực, có lẽ có thể phát huy ra pháp môn này càng nhiều đặc điểm, tương lai lại đạt được ta tâm đắc cũng không phải chuyện xấu. Khương Phàm biết, hắn nói chính là vậy nóng bỏng như lửa sách, hôm nay hắn đã suốt đêm xa lạ kia chữ viết và ngôn ngữ, tự nhiên cũng biết vậy môn công pháp là vì vật gì. Bất quá hiện tại hiển nhiên không phải lúc tu luyện, hắn nếu hiện tại không mang được cái này ngân hà đỉnh, dĩ nhiên không cần phải ở nơi này thánh trong đỉnh càng thời gian dài, hắn dừng lại thời gian càng dài, bên ngoài mấy tên kia thì sẽ càng tức giận, hắn cũng không muốn cái này 6 người đuổi kịp Cửu Hoàng đi, nếu không thần cơ lão nhân bọn họ có thể hay không ngăn được, đều là vấn đề. Huống chi thiên các bên kia tình huống bây giờ vậy 10 phần nguy cấp, hắn ở chỗ này thời gian đã quá dài. Hắn nhìn về phía Hoàng Nham, không muốn hướng bọn họ lộ ra quá nhiều chỗ kỳ lạ, sau khi ta rời đi, ngươi liền giữ trước khi trạng thái là được. Cái này đại thế giới là căn cứ vào ta chỗ ở thế giới làm trụ cột sáng tạo thế giới, quả thật khoảng cách tan vỡ đã không xa, cùng ngân hà đỉnh thoát khốn, ta thời gian đầu tiên mang ngươi rời đi. Hoàng Nham cười nói, cái này cũng không cần, bỏ mặc chủ nhân ở địa phương nào, ta cũng có thể đi đến bên người ngươi, vậy 6 người vậy không ngăn được, cái này ngân hà đỉnh bản lãnh, chủ nhân hẳn đã rất rõ ràng. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó hướng không trung nhìn xem, mơ hồ có thể thấy mấy đạo bóng dáng bên ngoài, đó là 6 người kia thần niệm hội tụ, bọn họ lúc này cũng muốn xuống tới, đáng tiếc nhưng không cách nào làm được. Khương Phàm biết, hắn lúc này vậy tỷ số tán một ít bọn họ sự chú ý mới được, dễ dàng hơn hắn sau đó thoát khốn. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu đều bị hắn thu nhập không gian trong đó, sau đó lúc này mới lên tiếng, lần đầu tiên đáp lại mấy cái lao quái vật. Các vị tiền bối, chúng ta có phải hay không hẳn ngồi xuống nói một chút, các ngươi sát ý như vậy nặng, cho ta mấy cái lá gan, ta cũng không dám hiện thân à, nơi này mặc dù không lớn, nhưng lại là không sai chỗ tu luyện, nói không chừng ta có thể ở chỗ này tu luyện tới luân hồi cảnh, đến lúc đó có thể chính là các ngươi xui xẻo. Nghe được Khương Phàm mà nói, Nô lão nói thẳng, Khương Phàm, chúng ta vậy coi là lấy thành đối đãi, cho ngươi đầy đủ cam kết và đãi ngộ, ngươi chỉ như vậy hồi báo chúng ta sao? Khương Phàm cười nói, Nô lão, ngươi chẳng lẽ một chút không hiếu kỳ ta vì sao có thể đi vào thánh đỉnh sao? Sớm ở lần đầu tiên ta lúc tới, các ngươi hẳn cũng đã có cảm ứng liền mới đúng, còn có vậy Trần Hải tiền bối, ngươi chẳng lẽ đối với ta một chút ấn tượng cũng không có sao? Chúng ta nhưng mà ở đại thiên thế giới có duyên gặp qua một lần à? Trần Hải là cái này 6 người làm một vị trong đó, nghe được Khương Phàm nói sau đó, khẽ nhíu mày, hiển nhiên không có chút nào ấn tượng. Cái khác 5 người rối rít hướng hắn nhìn, hiển nhiên giống vậy nghi ngờ. Trần Hải nói, Khương Phàm, ngươi đây là muốn rời đi mâu thuẫn sao? Ngươi sẽ không muốn nói, là ta cầm tiến vào thánh đỉnh chuyện nói cho ngươi chứ? Cái loại này ngây thơ gây xích mích ly gián, căn bản không dùng, ngươi đừng xem nhẹ các tiền bối trí khôn được không? Húng chi ta nếu như biết tiến vào cái này thánh đỉnh biện pháp, đã sớm đi vào cầm ngươi tên tiểu hôn đàn này bắt tới, còn có thể để cho ngươi ở chỗ này cho ta tắt nước dơ. Khương Phàm nói, tắt nước dơ không phải ta Khương Phàm nơi là, tiền bối đa tâm. Bất quá tiền bối quả thật quý nhân nhiều chuyện quên, ngươi có thể còn nhớ vạn lựa trong đại trận, đem ngươi một cảnh giới không cao thiếu niên cùng Diệp Thanh tiền bối cùng phong ấn. Lúc ấy ta ở ngươi trong mắt quả thật liền con kiến hôi cũng không bằng, cũng may Diệp Thanh tiền bối lợi dụng lực lượng cuối cùng cầm ta đưa ra đất phong ấn, hơn nữa cầm cái này thánh đỉnh bí mật cho biết cho ta, mới có ta hiện ở nơi này chờ thủ đoạn. Trần Hải nghe nói như vậy, bắt đầu nhớ lại, sau đó cho mày. Là ngươi? Khương Phàm không có chối, nói tiếp, Diệp Thanh tiền bối cứu ta một mạng, ta dĩ nhiên được tới nơi này xem cái này thánh đỉnh có gì chỗ kỳ lạ. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhé. Mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1770, kết thủ. Khương Phàm giọng thong thả, chỉ tiếc trong miệng các ngươi thánh đỉnh để cho ta có chút thất vọng, cũng không có chỗ kỳ lạ gì, nguyên bản ta dự định lặng lẽ xem một chút, sau đó liền rời đi, không nghĩ tới mấy vị lại nhanh như vậy liền phát hiện ta cách làm, nhìn dáng dấp hẳn không dự định tiếp tục lưu ta, nếu không mấy vị rời đi trước Thiên Đình Sơn, sau đó ta từ thánh trong đỉnh rời đi, từ đây lại cũng không tới cái này Thiên Đình Sơn, các vị tiền bối cảm thấy thế nào? Nô lão dẫn đầu mở miệng trước, ngươi muốn rời đi? Cái này ngược lại là có thể thương lượng, nhưng có cái trước sách điều kiện, ngươi cần đem ngươi biết liên quan tới cái này thánh đỉnh hết thảy đều nói cho chúng ta, còn có Diệp Thanh cùng ngươi nói tất cả nói. Khương Phàm nghe nói như vậy, khẽ cười nói, tiền bối, lúc này cũng không cần phải nói những thứ kia, Diệp Thanh tiền bối đối với ta có ân, hắn giao phó chuyện ta dĩ nhiên không thể cho biết cho các vị, ta chỉ có thể cam kết lại cũng không tới cái này Thiên Đình Sơn, cái khác hết thảy cũng không bàn nữa. Nô lão cả giận nói, Khương Phàm, ngươi có biết ngươi cho chúng ta tìm tới hơn phiền phải lớn. Khương Phàm rất rõ ràng hắn ý, nói thẳng, Vương Yên tiền bối là Bách Chiến tộc lão tổ một trong, ta đến từ Khương tộc. Về tình về lý ta đều phải giúp nàng thoát khốn, các ngươi không giam lòng nàng, tự nhiên cũng không có phiền toái, ta ý tưởng đều đã cho biết cho các vị, chẳng qua chúng ta cứ tiếp tục dây dưa ở chỗ này, ta không ngại ở chỗ này tu luyện cái trăm năm ngàn năm, ngược lại là phải xem mấy vị biết hay không thời khắc cũng nhìn chằm chằm ta, không cho ta chạy trốn cơ hội. Nô lão rất giận, bọn họ đã thử mấy lần, đáng tiếc bọn họ liên thủ lực lượng căn bản không cách nào đột phá vậy không gian bình phong che chở, không cách nào uy hiếp được Khương Phàm, nếu như Khương Phàm thật lưu lại nơi này thánh trong đỉnh tu luyện, bọn họ trong thời gian ngắn còn thật không có biện pháp gì. Bất quá Khương Phàm ở thánh trong đỉnh càng lâu, hiểu bí mật có thể lại càng nhiều, đây là bọn họ không thể tiếp nhận. Ngay tại bọn họ do dự lúc đó, Khương Phàm truyền âm cho Hoàng Nham, đưa ta đến ngươi có thể đưa đi xa nhất địa phương, tốt nhất có thể bao phủ ta hơi thở, không muốn để cho mấy lao già này thời gian đầu tiên cảm ứng được ta, sau đó ta liền chờ ngươi tương lai tự đi tìm được ta. Cái này Ngân Hà đỉnh đúng là kỳ bảo, rất mong đợi nó có thể sớm ngày là ta sử dụng. Hoàng Nham nói, chủ nhân yên tâm, cái này đại thế giới hỏng mất một khắc kia, chính là ta trở lại bên người ngươi lúc. Còn xin chủ nhân mau sớm tăng lên tu vi, tương lai có thể đi ra ngoài rộng rãi tầm mắt, lấy ngươi tư chất, lưu lại nơi này đất nghèo, chân thực quá lãng phí. Khương Phàm cũng không đồng ý hắn mà nói, nhưng vẫn gật đầu, thừa dịp vậy mấy cái lao ra phân thần cân nhắc hắn nói, hắn dĩ nhiên muốn thời gian đầu tiên rời đi, trở lại Cửu Hoàng sau đó, hắn cũng không sao tốt kiên kỵ. Hoàng Nham xác thực định xong vị trí, sau đó dùng Ngân Hà đỉnh hơi thở đem hắn gói lại. Một khắc sau, Khương Phàm cũng cảm giác được không gian biến dạng, xung quanh cảnh tượng hoàn toàn thay đổi, hắn đã cách thánh đỉnh rất xa, nhưng vẫn còn đứng trên đỉnh núi. Hắn có thể cảm nhận được vậy 6 vị cao thủ khí thế ngút trời, tự nhiên mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Lâm Chiến và Tiểu Ngải ngược lại là phản ứng rất nhanh, hiển nhiên sớm có chuẩn bị, ngay tức thì lợi dụng Khương Phàm linh lực rót vào chính giữa trận pháp, cái này Thiên Đỉnh Sơn đỉnh núi trận pháp lúc này đã bị hoàn toàn kích hoạt, mênh mông lực lượng cuộn sạch, phong tỏa không gian, muốn xông ra căn bản không có hy vọng, trừ phi 6 người kia để mặc cho Khương Phàm, cho hắn đủ thời gian. Mấy người kia ở hai cái hô hấp sau liền cảm nhận được liền Khương Phàm hơi thở, rối rít lộ ra kinh ngạc thần sắc, đồng thời hướng bên này xem ra. Khương Phàm lúc này ma thần quyết thi triển, cả người mang tà mị nụ cười, thần sắc ung dung, trận pháp đã vận hành hoàn thành, hắn chỉ cần một cái ý niệm liền có thể biến mất ở mấy trước mặt người. Các vị tiền bối, Hạ Cửu Thiên ta sẽ không lại tới, nếu như các tông môn những thiên tài cần ta hỗ trợ, liền để cho bọn họ đi Cửu Hoàng tìm ta tốt lắm, ta cũng không tâm tình cùng mấy vị cao thủ hàng đầu đối lập, tương lai có cơ hội, chúng ta Cửu Hoàng gặp lại tốt. Nô lão đột nhiên khoát tay, một khắc sau mênh mông lực lượng hướng Khương Phàm bên này cuốn tới đáng tiếc nào hụt, Khương Phàm bên người xuất hiện một cái vết nứt không gian, Khương Phàm tiến vào trong đó liền biến mất không gặp, căn bản không cho bọn họ bất kỳ cơ hội. Mấy người cau mày, cẩn thận cảm giác Khương Phàm hơi thở, nhưng phát hiện toàn bộ Thiên Đỉnh Sơn cũng đã hoàn toàn không có Khương Phàm hơi thở, cái này quả thực quá kỳ quái, bọn họ đối Thiên Đỉnh Sơn trận pháp 10 phần có lòng tin, dẫu sao bên trong còn trộn lẫn vào thánh đỉnh hơi thở, đây chính là Cẩm Vương Yên như vậy cao thủ hàng đầu cũng giam lòng đặc thù hơi thở, không nghĩ tới ngày hôm nay lại để cho một cái nhân vật nhỏ ở bọn họ trước mắt như vậy ung dung chạy trốn, mấy người dĩ nhiên trên lửa trong lòng, chạy, không tiếp, truy đuổi, hắn nhất định là muốn trở lại Cửu Hoang, lấy tốc độ của chúng ta khẳng định có thể đuổi kịp, dẫu sao chúng ta có trận pháp có thể đi bên kia, nếu như để cho ta bắt vậy tiểu tử, nhất định phải đem hắn bằng thời vạn đoạn. Sáu người bay về phía truyền tống trận bên kia, Nô lão nhắc nhở đám người, không thể muốn hắn tính mạng, bắt sống, hắn biết rất nhiều thánh đỉnh bí mật, năm đó ta cũng biết Diệp Thành tên kia còn có rất nhiều chuyện gạt chúng ta. Bắt hắn sau đó, dùng ma công cầm hắn trí nhớ còn có bí mật cũng lục soát ra, sau đó sẽ giết chết. Những người khác rồi rít gật đầu, hiển nhiên Khương Phàm đã chạm tới bọn họ nghịch lần, bọn họ chẳng muốn để cho Khương Phàm trở lại Cửu Hoang. Bên kia, Thẩm Viêm cảm giác được Khương Phàm chuẩn bị trận pháp thả ra rất mạnh hơi thở, hiển nhiên đã ở vận hành, một khắc sau, vùng lân cận không gian xuất hiện cái hở, Khương Phàm bóng người từ trong khe vọt ra, có chút thở hổn hển, hiển nhiên có không nhỏ tiêu hao. Khương Phàm không có bất kỳ do dự, chúng ta đi. Về trước Cửu Hoang nói sau. Thẩm Viêm bọn họ hiển nhiên có rất nhiều lời cũng muốn hỏi, nhưng thấy Khương Phàm rõ vẻ mặt, biết sự việc khẩn cấp. Tại chỗ cũng là cao thủ, đám người tốc độ không chậm, rất nhanh sẽ đến lối đi kia trước, Tiệt Mạch Tông tất cả mọi người ánh mắt sáng ngời, tràn đầy mong đợi. Mà ngay lúc này, phía sau trong rừng chuyển tới kinh khủng hơi thở, tổng cộng 6 nói, để cho bọn họ những thứ này ly trần cảnh cao thủ đều rối rít biến sắc. Khương Phàm chút nào chưa thấy được kinh ngạc, trực tiếp dẫn đầu tiến vào lối đi trong đó, ăn vào một viên thuốc, cưỡng ép thi triển thần mục kinh, đem tinh thuần tự nhiên hơi thở rót vào Tiệt Mạch Tông trên người mọi người. Bọn họ một mực lấy đan dược hơi thở áp chế sẹo, hiện tại không dám thi triển linh lực, Khương Phàm tự nhiên hơi thở bổ sung để cho bọn họ đều có thể tiếp tục thi triển linh lực, bọn họ muốn thông qua lối đi này còn cần một chút xíu thời gian, Khương Phàm không xác thực định vậy 6 người biết hay không đuổi theo. Khương Phàm cũng chưa thấy được vậy 6 người sẽ sợ thần cơ lão nhân. Hoắc Thần ở cuối cùng, hắn mặc dù khoảng cách ly trần cảnh đỉnh cấp nhân vật có chút khoảng cách, nhưng vậy coi là trên tại chỗ tu sĩ trong đó chiến lược mạnh nhất, hắn hết sức cố gắng lợi dụng linh lực của mình đẩy tới đám người thông qua không gian gian lối đi tốc độ, nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận được vậy 6 đạo thần niệm đã đem bọn họ phong tỏa, có thể tưởng tượng mục tiêu là ai. Khương Phàm mở miệng, "6 vị đừng đuổi theo, hay là trở về thăm các ngươi thánh đỉnh đi, nói không chừng Vương Yên tiền bối sẽ giết tới Thiên đỉnh sơn, lấy đi các ngươi thánh đỉnh, đến lúc đó các ngươi khóc cũng không tìm được địa phương." Ha ha ha. Khương Phàm cố ý như thế nói, chỉ cần có thể làm nhiễu bọn họ hành động, để cho đoàn người này bình an đến Cửu Hoang, liền không cần quá mức lo lắng. Nô lão nói ở đám người trong đầu vang lên, thanh âm lạnh như băng, mang nồng nặc sát ý. "Nếu như thánh đỉnh có chuyện, các ngươi tất cả người một cái đều không sống nổi, coi như tiến vào Cửu Hoang, ta cũng tất lấy tính mạng các ngươi." "Khương Phàm, lần sau gặp lại, ngươi chờ chịu đựng chúng ta 6 người lựa giận đi." Bất quá tiếng nói rơi xuống, vậy 6 đạo hơi thở dừng lại, không có tiếp tục đuổi theo, bọn họ khoảng cách lối đi lối ra vậy đã không xa. Hiển nhiên, bọn họ vẫn là để ý hơn vậy thánh đỉnh. Khương Phàm có thể cảm nhận được bên người đám người đều thở phào nhẹ nhõm, bị 6 người kia để mắt tới, áp lực như thế nào có thể tưởng tượng được. Bất quá Khương Phàm nhưng khẽ nhíu mày, có chút không biết làm sao, bất chi bất giác hắn hoàn toàn đắc tội 6 người kia, hiện tại ngược lại là không có vấn đề, nhưng ngày khác Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoang, khi đó cái này Thiên Định Sơn mấy vị tất nhiên sẽ nhằm vào hắn, đến lúc đó tương đương với cho Thiên Các tìm tới đồ sộ phiền toái lớn. Hôm nay còn chỉ là Cửu Hoang tu sĩ, Thiên Các cũng đã lâm vào phiền toái không nhỏ, hơn nữa cái này 6 ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ hàng đầu, tương lai áp lực có thể tưởng tượng được. Làm Khương Phàm rời đi lối đi, cảm nhận được quen thuộc Cửu Hoang hơi thở, Hạ Cửu Thiên hết thệ cũng tạm thời ném ở sau, Cửu Hoang còn có việc chờ hắn giải quyết, chí ít trước mắt tới xem, vấn đề hẳn còn không coi là quá lớn. Quả nhiên, trung quanh gió dừng lại, toàn bộ không gian tựa như dừng lại vậy. Tại chỗ tu sĩ, chỉ có Hoắc Thần toàn thân bộc phát ra khí tức cường đại, miễn cưỡng duy trì thanh tỉnh, những người khác cũng đứng ở tại chỗ, mà Khương Phàm nhưng chút nào không bị ảnh hưởng. Một cái tiểu lão đầu sau đó xuất hiện, Hoắc Thần ánh mắt rung động, nhưng không có lên tiếng. "Ngươi trở về? Đây chính là ngươi trước nói mang về người giúp cửa. Thực lực rất tốt, bất quá trong đó phần lớn thật giống như đều có chút thiếu sót, là sẹo sao? Người tới chính là thần cơ lão nhân, Cửu Hoang giới linh, hắn năng lực 10 phần thần kỳ." Khương Phàm nói, bọn họ quả thật đều có chút thương thế, nhưng vấn đề chừng mực, ở thần mục bên người đại nhân nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được, Hạ Cửu Thiên bên kia có 6 cao thủ truy đuổi chúng ta, ngài ngăn được sao? Thần cơ lão nhân nói, ta đã cảm ứng được bọn họ hơi thở, yên tâm đi. Không có ta cho phép bọn họ sẽ không làm ngơ xung loạn, nếu không ta có thể đóng cửa cái lối đi này, đến lúc đó không ra trăm năm, Hạ Cửu Thiên liền sẽ hoàn toàn tan vỡ, đến lúc đó bọn họ phiền toái liền lớn. Khương Phàm cười nói, thảo nào bọn họ như thế tùy tiện liền rút lui, nguyên lai là bởi vì cái này. Hoắc Thần thấy Khương Phàm cùng giới linh như vậy quen thuộc, ngược lại cũng bung lòng không thiếu, tiến lên ôm quyền nói, Tiệt Mạch Tông Hoắc Thần, bái kiến thần cơ lão nhân. Thần cơ lão nhân gật đầu một cái, nếu các ngươi là Khương Phàm mang về, ta cũng không có gì đáng nói, không cho phép họa loạn Cửu Hoang, nếu không ta có rất nhiều biện pháp giải quyết các ngươi. Hoắc Thần nói, ngài yên tâm, chúng ta Tiệt Mạch Tông cũng dự định gia nhập tiểu phàm thế lực, trong đó còn có người đã trở thành hắn hộ đạo người, ngài không tin chúng ta, vậy phải tin tưởng tiểu phàm chứ. Thần cơ lão nhân cũng không phản bác hắn mà nói, sau đó nhìn về phía Khương Phàm. Ta biết ngươi còn có việc phải làm, ngươi phải cẩn thận một chút, ta hiện tại không tinh lực quản quá nhiều, Vương Hy đi Khương tộc bên kia hỗ trợ, Khương tộc bên kia cũng có chút phiền toái, cho nên thiên các bên kia tình huống quả thật có chút bị động, vậy hai nhà cũng khó đối phó, nếu như còn có thể tìm tới một vị đứng đầu chiến lược là tốt. Nói tới cái này, Khương Phàm nhếch miệng lên. Đứng đầu chiến lược sao? Thật là có một cái. Hàn rất mau sẽ đến. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhẽ đoạt thiên điệu tạo hóa, phá khai xương mù dày đặc. Chương 1771, cường viện. Thấy hắn diễn cảm, thần cơ lão nhân ngược lại có chút tò mò. Bất quá hắn sau đó nhắc nhở Khương Phàm. Hạ Cửu Thiên tới. Ta có thể trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, Hạ Cửu Thiên Ly Trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, ta có thể không cho phép hắn tới đây, vô luận hắn thân phận gì, bây giờ còn chưa phải lúc. Khương Phàm nói, cùng nàng tới ngươi thì biết. Thần Cơ lão nhân không biết Khương Phàm nói tới ai, nhưng Khương Phàm nhưng tin tưởng vị kia khẳng định sẽ rất mau đến bên này, dẫu sao đi đường đối cái cảnh giới kia siêu cường tu sĩ mà nói căn bản không coi vào đâu. Hắn cũng không cảm giác được Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia có biện pháp lưu lại nàng. Hắn mặc dù còn không thanh sở chiến các kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng Thần Cơ lão nhân tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn, cũng hẳn đại khái tìm hiểu tình huống, hắn nếu nói cần một cái ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ, vậy thì nhất định cần, mà Khương tộc bên kia chuyện gì xảy ra, hắn sau đó mới có thể đi biết rõ. Vậy giải quyết tiên các chuyện, trực tiếp nhất biện pháp chính là cùng Vương Yên trở về, mặc dù hắn cùng Vương Yên chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng coi như trả nhân tình, hắn tin tưởng Vương Yên vậy tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn bỏ mặc. Còn như Vương Yên chiến lược như thế nào, Khương Phàm căn bản không cần lo lắng, đây chính là liền vậy Ngô lão mấy người cũng không thể làm gì tồn tại. Hoắc Thần nhìn bên người những người khác, không khỏi có chút lo âu. Hắn hỏi Khương Phàm, bọn họ giữ loại trạng thái này sẽ không có ảnh hưởng gì chứ? Thần Cơ lão nhân nói thẳng, yên tâm đi, cái này là ta thiên đạo lực ảnh hưởng, đối bọn họ không có bất kỳ ảnh hưởng, ta chỉ là không thích giao thiệp với người. Khương Phàm cái này đứa nhỏ là đặc biệt ví dụ, ta cũng không rõ ràng hắn vì sao không chịu ta thiên đạo lực ảnh hưởng, bất quá cái này hoặc giả và hắn tư chất còn có kỳ nộ có liên quan. Hoắc Thần nghe nói như vậy, không khỏi lại đánh tính Khương Phàm một phen, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là Thần Cơ lão nhân không có giam cầm Khương Phàm, có thể hắn lại không nghĩ rằng Khương Phàm lại là không chịu cổ lực lượng này kiểm chế, hắn dĩ nhiên rõ ràng mình tại sao có thể ngăn cản, đó là tu vi đạt tới trình độ nhất định sau hơi thở có thể đối kháng thiên đạo lực, hoặc là áp đảo đại thế giới thiên đạo bên trên, hắn đã chạm đến cái tầng thứ kia, cho nên mới có thể ngăn cản. Có thể Khương Phàm rõ ràng còn kém xa đây, nhưng cái này cũng nói Khương Phàm không tầm thường. Vương Yên chậm chạp chưa tới, Khương Phàm dứt khoát hướng Thần Cơ lão nhân hỏi thiên các chuyện, như vậy hắn sau khi trở về vậy mau sớm xử lý, không cần điều tra nữa kết quả chuyện gì xảy ra, Thần Cơ lão nhân thông hiểu chuyện thiên hạ, hắn tin tức trên căn bản sẽ không ra sai. Thần Cơ lão nhân cầm chuyện đại khái cho biết cho Khương Phàm. Người sau nghe sau đó, khẽ nhíu mày. Hắn suy tính một lát sau mở miệng nói, tiền bối xác định vậy hai nhà đến từ phán quan truyền thừa. Thần Cơ lão nhân cười nói, dĩ nhiên xác định, chút chuyện này ta vẫn là rõ ràng. Vậy hai nhà cũng đều rất lợi hại, ngươi cũng không thể xem nhẹ, không qua bọn họ muốn người, ta liền không biết là ai, nhưng ngươi hẳn biết. Khương Phàm gật đầu một cái, ta nghĩ chắc là tìm đạt được phán quan truyền thừa Hàn Thiết Tuyết, không qua bọn họ muốn công phá Vạn Vân Sơn vậy cũng không dễ dàng, thần mục ở nơi đó phối hợp ta thiên các trận pháp, coi như hai cái cao thủ hàng đầu cũng chưa chắc có thể công phá. Thần Cơ lão nhân nói, nếu như không phải là thần mục lực uy hiếp mạnh như vậy, thiên các đã sớm bị công phá, nhưng ngươi vậy đừng nghĩ đơn giản như vậy, thần mục hôm nay khoảng cách thời kỳ tột cùng chiến lực còn kém một chút, năm đó thần mục coi như ứng đối mấy cái ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ cũng không có vấn đề gì. Vậy người hai nhà hiển nhiên rất rõ ràng chuyện này, cho nên mới dám đi đòi người, bất quá thần mục chúng quy không phải nhân tộc tu sĩ, hành động lực không mạnh như vậy, nàng bảo vệ Vạn Vân Sơn có thể, đáng tiếc nhưng truy đuổi không đi ra, cho nên vậy hai nhà mới lựa chọn vây khốn, không qua bọn họ hai nhà còn có mấy vị ly trần cảnh tu sĩ, bọn họ hai người lực kiểm chế thần mục, những người còn lại vậy đủ càn quét người thiên cát. Nói đến đây, hắn nhìn xem Khương Phàm sau lưng những cái kia tiệt mạch tông cao thủ. Nói tiếp, bất quá ngươi lần này mang trở về như thế nhiều người rút, tu vi cũng rất tốt, coi như không có cao thủ hàng đầu hỗ trợ, tự vệ coi giữ Vạn Vân Sơn hẳn không phải là vấn đề, cùng Vương Hy và Khương tộc chuyện bên kia giải quyết sau đó, bọn họ tiếp viện thiên các, vấn đề thì có thể giải quyết dễ dàng. Khương Phàm nói, thiên các bị vây khốn, Khương tộc thì vào lúc này gặp phải vấn đề, đây không khỏi quá mức trùng hợp chứ? Thần Cơ lão nhân nói, Cửu Hoang không ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Khương tộc gặp phải chuyện, vậy rất khó nói cùng vậy hai nhà có không có quan hệ, không quá ta cảm thấy ít nhiều đều có chút muôn hình vạn trạng liên hệ, Khương tộc đã không thể so với từ trước, nếu như là năm đó Khương tộc, những cái kia phiền toái, căn bản không coi vào đâu. Khương Phàm nói, không sao, vị tiền bối kia trở về, hẳn biết giúp ta một lần. Thần Cơ lão nhân cau mày nói, thằng nhóc, ta mới vừa rồi cũng làm nói rất rõ ràng, ly trần cảnh đỉnh cấp người một cái cũng đừng nghĩ tới đây, coi như là ngươi tìm tới, ta cũng không cho mặt mũi. Hắn vừa dứt lời, một cổ kinh khủng hơi thở từ trong lối đi thả ra, sau đó một cái thanh âm vang lên, liên mặt của ta cũng không cho sao? Thật lâu không gặp. Thần Cơ lão nhân hiển nhiên sững sốt một chút, sau đó vội vàng rút lui hết mình thiên đạo áp chế. Vương Yên, ngươi lại thoát khốn. Sau đó, Vương Yên giống như tiên tử vậy bước ra lối đi, thần sắc cũng dùng đánh giá chung quanh, tâm tình thật tốt. Thấy Khương Phàm sau đó, trước hướng Khương Phàm gật đầu ra hiệu một cái, sau đó nhìn về phía Thần Cơ lão nhân. Mới vừa rồi ai nói không để cho ta hồi Cửu Hoàng? Thần Cơ lão nhân vội vàng nói, lời kia dĩ nhiên không tìm ngươi, ngươi vốn là chúng ta Cửu Hoàng chiến lược mạnh nhất một trong, chỉ là không nghĩ tới ngươi lại sẽ vào lúc này thoát khốn, hoan nên về nhà. Vương Yên dùng sức hít một hơi, hiển nhiên đang cảm thụ Cửu Hoàng linh lực. Sau đó giải thích, vẫn là chúng ta Cửu Hoàng tốt nhất, ta có thể trở về tới được nhờ có cái này tiểu quỷ, hắn lợi dụng thủ đoạn nào đó, giải khai liền giam lòng ta cấm chế, ta lúc này mới thoát khốn. Mà lúc này, Khương Phàm nhưng khẽ nhíu mày, bởi vì hắn thấy Vương Yên cổ tay ống tay áo vậy có một đạo vết thương, còn tản ra một cổ đặc thù lực lượng. Tiền bối, ngươi bị thương. Vương Yên khẽ cười nói, nếu thoát khốn, dĩ nhiên phải đi hoạt động một chút gân cốt, vậy sáu người liên thủ quả thật vậy khó đối phó, không quá ta chỉ là bị điểm bị thương nhẹ mà thôi, bọn họ so ta nặng hơn. Khương Phàm tiến lên, tìm ra một viên thuốc, giao cho Vương Yên. Vương Yên vậy không khách khí, sau khi nhận lấy trực tiếp ăn vào. Lại thiếu cá nhân ngươi tỉnh. Thằng nhóc ngươi hy vọng ta báo đáp thế nào ngươi? Khương Phàm cũng là đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, ta cũng mới vừa nhận được tin tức, ta tông môn gặp một chút phiền toái, hy vọng tiền bối có thể giúp ta một tí. Vương Yên cười nói, đánh giá sao? Dĩ nhiên không thành vấn đề, đối phương là ai? ta xem ai không có mắt như vậy. Thần Cơ lão nhân ở một bên nói, ngươi xuất thủ, giải quyết dĩ nhiên không vấn đề gì, bất quá xin đừng tổn thương vậy hai tánh mạng người, Cửu Hoang hiện tại không chịu nổi quá tổn thất lớn, trăm phế lợi hưng. Vương Yên nói, yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới phán quan tên kia hai người đệ tử đều đang đã đạt đến ly trần cảnh đỉnh cấp, thời đại thật thay đổi. Vương Yên sau đó nhìn về phía Khương Phàm, cầm một cái bông thai giao cho Khương Phàm. Ta mới vừa cùng đám người kia đánh một tràng, cần một chút thời gian khôi phục, ta ngay tại ta động thiên linh bảo bên trong khôi phục tốt lắm, ngươi cần ta thời điểm kêu gọi ta một tí là được. Khương Phàm nhận lấy, gật đầu một cái. Vương Yên nhìn về phía Thần Cơ lão nhân, trước không cùng ngươi nhiều lời, qua trận tử đến tộc ta vậy, chúng ta lại hào hào trò chuyện một chút. Thần Cơ lão nhân nói, dĩ nhiên, quả thật có không ít chuyện muốn cùng ngươi nói một chút. Vương Yên sau đó biến mất, Thần Cơ lão nhân dặn dò Khương Phàm mấy câu sau đó, vậy biến mất không gặp. Trung quanh ngay tức thì bắt đầu biến hóa, hết thảy khôi phục, Thẩm Viêm các người khôi phục hành động, rối rít cau mày. Bọn họ đều là ly trần cảnh cao thủ, mặc dù không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, nhưng nhiều hơn thiếu thiếu đều có cảm ứng, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hoắc Thần cầm sự việc cùng bọn họ giải thích một tí, để cho Thẩm Viêm các người rung động không dứt. Trần Thiên Hành trực tiếp gọi ra Ngự Không Linh Bảo, mang Khương Phàm các người trực tiếp ngự không lên, dựa theo Khương Phàm tuyến đường đi cách nơi này gần đây truyền tống trận, mau sớm trở lại Vạn Vân Sơn. Trên đường, đám người hỏi Thiên Các tình huống, trước Tần Vô Lượng trở lại đưa tin, bọn họ đều đã biết Thiên Các gặp phải phiền toái. Trên đường vừa vặn có thời gian, Khương Phàm liền đem tình huống cùng đám người nói một chút, đám người sau khi nghe xong, vậy cũng có chút kinh ngạc, dẫu sao loại tranh đấu này ở Hạ Cửu Thiên cũng không thường gặp. Mà Trần Thiên Hành thì rơi vào trầm tư, hiển nhiên đang suy nghĩ gì. Khương Phàm biết Trần Thiên Hành ý tưởng, đi tới hắn bên người, lại cười nói, không cần như vậy lo lắng, bọn họ cầm Thiên Các không có biện pháp, ta cũng không sẽ tổn thương bọn họ. Trần Thiên Hành nói, ta không phải lo lắng ngươi tổn thương cửa, ngược lại sợ bọn họ tổn thương thiếu chủ ngươi, bọn họ hai nhân sự thế chấp cực cao, so ta còn muốn cao nhiều, ta mặc dù không có gặp qua bọn họ, nhưng ta phụ thân cùng ta nói qua, bọn họ hai người nếu như không chết tại trong đại kiếp, cũng có rất lớn cơ hội đánh vào ly trần cảnh đỉnh cấp, không nghĩ tới còn thật để cho hắn nói chúng. Hai cái đỉnh cấp tu sĩ, dựa hết vào chúng ta rất khó đối phó, ta thân phận đối bọn họ sợ rằng đã không có bất kỳ lực uy hiếp. Khương Phàm nói, bọn họ muốn thương tổn ta, cũng có cơ hội, có bản lĩnh mới được, ta còn thật không phải là rất để ý, không qua bọn họ mục tiêu vậy cũng không tại ta Thiên Các trên mình, mà là vì Hàn Thiên Tuyết. À, cái đó đạt được tổ tiên truyền thừa nha đầu sao? Nếu như là bởi vì cái này, ta ngược lại có chút hiểu, bất quá chúng ta thật có thể giải quyết cái phiền toái này sao? Thẩm Viêm các người cũng đều bu lại, bọn họ dĩ nhiên có thể nghe được đối thoại của hai người, bọn họ cùng Trần Thiên Hành như nhau, có giống nhau lo âu. Dẫu sao phải đối mặt là ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, còn không phải là như vậy tầm thường cao thủ. Không chờ Khương Phàm mở miệng, một bên Hoắc Thần lộ vẻ được có chút ung dung, dẫu sao hắn mới vừa rồi nhưng mà thấy được Vương Yên như vậy tồn tại, cũng biết Vương Yên chiến tích, cũng biết Vương Yên truyền thuyết, cho nên hắn mới biết như vậy ung dung. Húng chi Vạn Vân Sơn còn có thần mục ở đây, cái này hai vị liên thủ, hơn nữa bọn họ những người này, căn bản không có gì đáng sợ. Các ngươi cũng không cần đi theo bận tâm, vẫn là đem thời gian thả đàng cảm giác Cửu Hoàng Thiên Đạo đi. Đừng nói Cửu Hoàng hai vị cao thủ, coi như là Thiên Đỉnh Sơn mấy vị kia đổi kịp Thiên Các, cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Đám người nghe nói như vậy một hồi kinh ngạc, không để ý tới rõ ràng Hoắc Thần vì sao như vậy ung dung. Vạn Vân Sơn, Thiên Các. Sau núi Ngộ Đạo cảnh trở lên tu sĩ lúc này bỏ tụ ở chỗ này, đây là Thiên Các hiện tại tất cả cao cấp chiến lực, mang trên mặt mấy phần vẻ lo lắng, liền liền Đào Chấn cũng lộ vẻ được có chút mệt mỏi. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu Đoạt Thiên Điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 1772, xuất hiện. Thần Mục đại nhân, mặc dù có ngài ở chỗ này, chúng ta hết thảy đều có thể tiếp tục duy trì, dù là khép kín trăm năm cũng không là vấn đề. Có thể lưu lạc bên ngoài đệ tử, đã có rất nhiều người bị bắt, bên ngoài cao thủ lại mắt long long, tiếp tục như vậy, Thiên Các danh dự coi như là muốn xong rồi. Thần Mục mở miệng, vậy hai người liên thủ, ta mặc dù chưa chắc không địch lại, nhưng muốn thắng được vậy không như vậy dễ dàng, huống chi bọn họ cũng không dự định cùng ta chính diện giao thủ, ta cũng phi nhân loại, bản thể cắm rễ ở chỗ này, hành động rất mệt khó khăn, nếu như ta thật đuổi theo đối phó bọn họ còn lại vậy mấy cái ly trần cảnh tu sĩ, các ngươi coi như khởi động đại trận, chỉ sợ cũng ngăn cản không tới ta trở về, đó mới thật phiền toái. Một bên Thường Chân mở miệng, thiếu chủ hắn cùng Bách Chiến tộc có nhau, chúng ta Vạn Vân Sơn lại là còn có mấy cái Bách Chiến tộc đệ tử, Vương Hy đại nhân hẳn không biết ngồi nhìn bỏ mặc mới đúng, tại sao đến hiện tại cũng không có phát hiện thân. Thần Mục nói, Vương Hy bên kia cũng có chuyện đang làm, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, Vương Hy giải quyết chuyện bên kia sau đó, tự nhiên sẽ đến tiếp viện bên này, nàng và ta liên thủ, đủ rồi trấn nhiếp những tên kia, nếu như có thể cầm Khương tộc cao thủ mang tới bên này, cũng không cần sợ những cái kia ly trần cảnh tu sĩ, chỉ là không biết những tên kia kết quả biết hay không đến khi đó, nếu như tiến công mà nói, Thiên Các như nhau sẽ rất phiền toái. Không qua bọn họ nếu như làm như vậy, vậy coi là hoàn toàn cùng ta kết toán, bọn họ tuyệt đối chẳng muốn đối mặt tu vi hoàn toàn khôi phục ta. Thường Chân nhìn về phía Hỏa Diễm các người, cái đó nha đầu kết quả là lai lịch gì? Chẳng lẽ nàng thật đáng Thiên Các bước lên nguy hiểm lớn như vậy đi bảo sao? Chúng ta phải đối mặt nhưng mà Âm Dương Phán Quan hai đại đệ tử, bọn họ năm đó tu vi liền tương đương kinh người, hôm nay lại là đã trở thành hai cái ly trần cảnh đỉnh cấp nhân vật, Thiên Các nếu như không phải là có Thần Mục đại nhân che chở, bọn họ có thể lật tay là có thể đem Thiên Các tiêu diệt, ta ở bọn họ trước mặt, sợ rằng liền phản kích cơ hội cũng không có. Hỏa Diễm mở miệng, cái kia họ Hàn nha đầu cùng Tiểu Phàm lúc còn rất nhỏ nhận biết, hơn nữa quan hệ của bọn họ có chút. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng ở trận tu sĩ nhưng đều đã rõ ràng hắn trong lời nói ý Thường Chân xoa xoa mình trán, Khương Phàm thằng nhóc này thật đúng là đa tình loại. Hắn có phải hay không đa tình loại ta không biết, nhưng thằng nhóc này trêu chọc cô nương có thể đều không dễ chọc, bao gồm cái này Hàn Thiên Tuyết. Mặc dù bối cảnh của nàng thật giống như không hề coi là rất mạnh, nhưng có thể để cho cái này hai tên động can qua không tiếc đắc tội thần mục đại nhân, có thể gặp nàng đối bọn họ trọng yếu bao nhiêu. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm vang lên. Thiên các vị, ta cho các ngươi nhất sau hồi lâu thời gian cân nhắc, thời gian đến một cái, lại không thương lượng chỗ trống. Tiếng nói rơi xuống, sau đó đám người liền thấy một luồng ánh sáng đen hướng Vạn Vân Sơn bay tới, cuối cùng lại trực tiếp dính vào Vạn Vân Sơn đại trận trên, sau đó mênh mông hơi thở từ trong phong thích, hắc quang kia không ngừng mở rộng, cuối cùng hóa thành một cái to lớn ác chữ. Thấy cái chữ này, Thường Chân chau mày. Phá tắc lệnh. Hắn là Trần Nhiễm. Đào Chấn thần sắc có chút âm trầm, hiển nhiên biết đó là cái gì. Miêu Võ Dương các người lại có chút nghi hoặc, hiển nhiên không rõ ràng vật này đại biểu cái gì. Đây là cái đồ gì? Linh bảo. Công pháp. Thường Chân giải thích, đây là phạt tác lệnh, gần như đạt tới tiên bảo tầng thứ, là năm đó Âm Dương phán quan lệnh bài một trong, bên ngoài cao thủ chính là phạt tác nhất mạch đệ tử, Trần Nhiễm. Lệnh bài kia vừa ra, tương đương với trinh phạt bắt đầu, phán quan nhất mạch sẽ hết tất cả biện pháp công kích, không có bất kỳ thương lượng cơ hội. Nghe nói như vậy, Miêu Võ Dương cả giận nói, đây chẳng phải là cầm chúng ta thiên các làm kẻ ác? Hắn dựa vào cái gì cho chúng ta dùng cái này phạt tác lệnh? Đao Trần nói, hiện tại đã không phải là phán quan thời đại, đại nhân hắn đã sớm biến mất, cũng không biết là rời đi cửu hoàng vẫn là đã chết, cái này hai người cũng đã tách ra. Cái này phạt tác lệnh đã không phải là năm đó phạt tác lệnh, trừ phi phán quan lại xuất hiện. Thần mục thanh âm vang lên, Vạn Vân Sơn ra vậy có thể nghe rõ ràng. Phạt tác lệnh lại dính vào ta địa phương, các ngươi cũng không sợ phán quan vậy tiểu tử bị các ngươi từ trong quan tài khí nhảy lên. Trần Nhiễm, các ngươi dám tiến công Vạn Vân Sơn, ta bảo đảm hai người các ngươi thánh thổ sẽ có được ta giống nhau đáp lại, làm ta tu vi toàn bộ khôi phục này, chính là các ngươi mất mạng lúc. Thần mục nói hiển nhiên vô cùng cái lực uy hiếp. Trần Nhiễm lập tức trở về kêu, thần mục đại nhân, ta biết lần này chúng ta đắc tội ngươi, nhưng chuyện ra có nguyên nhân, chúng ta chỉ muốn cái đó nha đầu mà thôi. Chúng ta vậy không muốn đắc tội đại nhân ngươi, nhưng thiên các khăng khăng làm theo ý mình, chúng ta chỉ có thể làm như vậy, chờ chúng ta bắt nàng, liền thu hồi phạt tác lệnh, ngược lại sau đó ta lại hướng ngươi chịu đòn nhận tội tốt. Thân một cả giận nói, hừ, ta nói được là làm được, nếu như ta liền một cái bé gái cũng không gánh nổi mà nói, tương lai ha chẳng phải là để cho những cái kia cái các lao ra xem thường. Ngoài ra ta hy vọng ngươi rõ ràng, tiến công thiên các, rất có thể cho hai người các ngươi tương lai trêu chọc một cái kinh khủng đối đầu, đừng lấy là đạt tới ly trần cảnh đỉnh cấp liền có thể không sợ hãi, các ngươi còn kém xa đây. Trần Nhiễm nói, thần mục đại nhân, bây giờ nói những cái kia đều vô dụng, cái đó nha đầu chúng ta phải bắt, quan hệ đến hai người chúng ta, quan hệ đến gia tộc chúng ta phải như vậy, không có chỗ chống thương lượng, chúng ta không tiết hao phí đại lượng tài nguyên tìm người giúp kềm chế Khương tộc và Vương Hy, lần này không có bất kỳ người có thể ngăn cản chúng ta, còn như một cái nho nhỏ thiên cát, còn không dùng chúng ta coi ra gì, ngày hôm nay chỉ có thể đắc tội, tương lai ngoại tộc lần nữa xâm lược, chúng ta giết nhiều mấy cái ngoại tộc cao thủ là được. Ngay tại lúc này, một bóng người từ thiên các ở giữa trong sân bay, đó là một cái khuynh thành tuyệt sắc cô gái, nàng không có xem Trần Nhiễm phương hướng, mà là nhìn về phía sau núi bên này, ánh mắt nàng kiên định, cũng không sợ hãi. Tất cả vị tiền bối, đa tạ các ngươi khoảng thời gian này che chở, Thiên Tuyết khắc ghi tại tâm, ta thiếu Khương Phàm quá nhiều, đã còn không thanh, ngày này các là tâm huyết của hắn, hắn nhất tộc chi nhánh lại là ở chỗ này, thúc thúc Gazi cũng ở nơi đây, ta không thể bởi vì mình ích kỷ, để cho nơi này lâm vào là chiến trường, ta nguyện ý cùng bọn họ rời đi, lấy rõ ràng thiên các nguy nan. Nàng chính là Hàn Thiên Tuyết, hôm nay nàng đã đạt đến thần đại cảnh đỉnh cấp. Hiển nhiên lần trước cùng Khương Phàm tách ra sau đó, nàng lấy được rất nhanh tiến bộ. Hôm nay nàng như cũ duy trì ban đầu khí chất, chỉ có ở Khương Phàm trước mặt, nàng mới biết thỉnh thoảng cho thấy tiểu nữ mềm yếu. Đào Chấn không nói gì, Thường Chân vậy giống vậy yên lặng, trong chốc lát đám người cũng không biết nên nói cái gì tốt, bọn họ lại không muốn đi quyết định cô gái này vận mệnh. Bọn họ hiển nhiên ở chờ thần mục làm quyết định sau cùng. Có thể Hàn Thiên Tuyết lại không có cùng bọn họ quyết định ý tưởng, trực tiếp hướng phạt tác lệnh phương hướng bay đi, Trần Nhiễm chính ở bên kia. Nàng một bên phi hành, vừa mở miệng, thanh âm có chút lạnh. Phán quan phạt tác lệnh lại sẽ bị ngươi như thế sử dụng, tương lai không biết ngươi có còn hay không mặt mũi đi gặp phán quan, hôm nay ta cùng ngươi rời đi, lập tức quyết đi phạt tác lệnh, các ngươi mục tiêu là ta, cùng thiên các không quan hệ. Nàng hiển nhiên biết rõ cái này phạt tác lệnh là cái gì, đây cũng là nàng hiện thân nguyên nhân. Nàng mười phần kiên quyết, không chần chờ chút nào, không có bất kỳ do dự, đây chính là Hàn Thiên Tuyết. Trần Nhiễm cũng không trả lời nàng trước mặt nói, nhưng nàng có thể chủ động hiện thân ngược lại là để cho hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn ngược lại là không sợ đắc tội thiên các, nhưng xanh thiên thần mục tương lai trả thù, nhưng thật không phải là hắn có thể ngăn cản, không cần thiết, hắn có thể không muốn đắc tội hắn. Ngươi sớm nên xuất hiện, ngươi cầm thứ không thuộc về ngươi, nên nghĩ đến hậu quả, nếu như không phải là ngươi, cũng không cần thiên các bị vây khốn lâu như vậy, lại càng không dùng bọn họ nhiều đệ tử như vậy chịu khổ, bất quá ngươi yên tâm, chờ ngươi giao ra những thứ đó sau đó, chúng ta cho ngươi thống khoái. Đây là một đạo màu xanh bình phong che chở chắn Hàn Thiên Tuyết trước mặt. Thần mục thanh âm chuyển tới, cô bé, nếu như ta ngay cả một người cũng không gánh nổi, liền trắng cùng tiểu phàm cam kết nhiều như vậy, hai tên khốn kiếp này khi dễ đến cùng tới, chẳng lẽ ta còn muốn túi đầu không được. Ngày hôm nay coi như đánh một trận, vậy tuyệt không để cho bọn họ thuận lợi, có ta ở đây, có thể bảo thiên các vô sự. Trần Nhiễm đột nhiên phóng thích linh lực, chỉ gặp phạt tác lệnh đột nhiên bộc phát ra một cổ đặc thù thêm cường đại lực lượng kia ở trong nháy mắt lại đánh xuyên đại trận bình phong che chở, ngay tức thì đánh xuyên Hàn Thiên Tuyết trước người bình phong che chở. Sau đó cổ lực lượng kia trực tiếp bao phủ Hàn Thiên Tuyết căn bản phản ứng không kịp nữa, cả người cũng đã hướng phạt tác lệnh phương hướng bay đi, hiển nhiên đã bị Trần Nhiễm khống chế. Ngàn cân treo sợi tóc lúc đó, không gian xuất hiện chập chờn, một tiếng ưng minh vang khắp toàn bộ Vạn Vân Sơn. Ngay tức thì quấy nhiễu vậy khống chế Hàn Thiên Tuyết lực lượng. Một khắc sau, Hàn Thiên Tuyết cũng cảm giác được có người xuất hiện ở sau lưng nàng, một cái bền chắc cánh tay ôm lấy nàng eo, mang nàng tránh thoát vậy linh lực kiềm chế. Hai người hoàn toàn rơi xuống đất, nàng có thể ngửi được bên người quen thuộc kia hơi thở, trong lòng sinh ra gợn sóng, hoàn toàn không nghĩ tới. Không cùng nàng mở miệng, cái thân ảnh kia đã tới nàng trước người, đem nàng ngăn ở phía sau, vóc người cao ngất, khí thế kinh người. Từng đạo khí tức cường đại từ thiên các bên trong xuất hiện, cùng một màu ly trần cảnh cao thủ, vượt qua 10 người. Khương Phàm thanh âm vang lên, thưởng thiện phạt ác, không nghĩ tới cái này phạt ác lệnh lại vậy sẽ xuất hiện ở ta thiên các. Không quá ta thiên các nếu như ngay cả một người cũng không gánh nổi mà nói, ta như thế nào bảo vệ người nhà? Làm ta thiên các dễ khi dễ. Ngao. Một tiếng gào to vang lên, Tử Ngọc Cương thay đổi to lớn, rơi vào Khương Phàm bên người. Tiểu Ngải và Lâm Chiến tiến vào chính giữa trận pháp, bọn họ ra chỉ xuống, trận pháp hơi thở hoàn toàn bùng nổ, hơi thở so với trước đó mạnh không chỉ gấp đôi, toàn bộ thiên các hơi thở đổi cho hết toàn không cùng đảo chấn các người có chút sững sờ, bọn họ chân thực không nghĩ tới Khương Phàm sẽ vào lúc này xuất hiện, càng không có nghĩ tới Khương Phàm lại một tí mang theo nhiều cao thủ như vậy xuất hiện, như thế nhiều ly trần cảnh tu sĩ, thật là để cho người cảm giác có chút không chân thật. Trần Nhiễm hiển nhiên cũng không nghĩ tới chuyện này lại đột nhiên phát sinh như vậy biến hóa, hắn mới vừa rồi thì phải thuận lợi, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị người cắt đứt, dẫu sao có trận pháp áp chế, hắn không cách nào phát huy ra toàn lực. Nhưng hắn ngay lập tức tỉnh táo lại, nhìn những cao thủ kia, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Phàm trên mình. Ngươi chính là Vương Hy nói cái thằng nhóc đó chứ? Thiên các chủ, quả nhiên có chút ý tứ, ngươi mang về nhiều cao thủ như vậy, quả thật để cho ta có chút không nghĩ tới, nhưng rắc rối lại nhiều, cũng là rắc rối, các ngươi chống đỡ được hai nhà chúng ta. Bất quá có một chút ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, không thể cho các ngươi càng nhiều cơ hội, nhiều những thứ này giúp người, Vương Hy nếu quả thật trở về, chúng ta còn thật không việc gì phần thắng. Nói xong, vậy phạt ác lệnh hơi thở lần nữa bùng nổ, thử nghiệm áp chế lại trận. Hắn thanh âm nói tiếp, hôm nay, thiên các tất phá. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh châu đoạt tiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 1773, tự tin. Vậy phạt ác lệnh hiển nhiên có không kém phá trận lực lượng, hẳn là thuộc về một loại có đặc thù phá trận linh bảo, tiểu ngải cho biết Khương Phàm cái này phạt ác lệnh rất mạnh, hơn nữa cái này Trần Nhiễm đỉnh cấp thực lực, nàng muốn duy trì không bị đột phá, chỉ cũng kiên trì không lâu, hơn nữa còn sẽ trả ra giá thật lớn. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng không lo lắng, để cho nàng thích hợp ngăn cản là được, hắn căn bản không sẽ để ý đối phương thân phận và thực lực. Khương Phàm cảm giác được Trần Nhiễm cường đại thần niệm đã phong tỏa hắn hơi thở, cũng rơi xuống áp lực cường đại, hiển nhiên muốn áp chế hắn. Ở hắn xem ra Khương Phàm tư chất mạnh hơn nữa, cũng không quá chỉ là một thần pháp cảnh tu sĩ mà thôi, cùng hắn tới giữa chênh lệch quá xa. Có thể một khắc sau, nhưng phát hiện Khương Phàm trên mình thả ra hơi thở đột nhiên thay đổi, tựa như tà tu vậy. Chỉ gặp Khương Phàm nhếch miệng lên, mang theo mấy phần nụ cười, không thèm để ý chút nào hắn hơi thở áp chế. Trước không nói hắn đối mặt qua luân hồi cảnh cao thủ, trước đây không lâu hắn lại là đối mặt 6 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ hơi thở áp chế, coi như cái này Trần Nhiễm không cho, còn có công pháp đặc thù tăng cường thần niệm, có thể như cũng không cách nào để cho Khương Phàm sinh ra phân nửa khiếp đảm. Muốn phá ta thiên cát, chỉ bằng ngươi còn kém xa đây. Khương Phàm vừa dứt lời, thần mục lập tức làm ra đáp lại, tàng cây bắt đầu lan tràn, trực tiếp đem Trần Nhiễm bao phủ ở tàng cây dưới, không ngừng có lá cây rơi xuống, giống như tuyết rơi vậy. Nhưng những cây đó lá, mỗi một phiến cũng tản ra khí tức cường đại, trung quanh không gian tựa như cũng sẽ bị cắt rời, tình cảnh kinh khủng dị thường. Trần Nhiễm trong mày, không thể không buông tha đối Khương Phàm áp chế, thân hình không ngừng lui về phía sau, muốn rời khỏi thần mục bao trùm phạm vi, hiển nhiên đối thần mục công kích hết sức kiêng kỵ. Thiên các trong đó hoan hô một phiến, các đệ tử hết sức kích động, đoạn thời gian này bọn họ cũng rất rõ ràng người bên ngoài mạnh bao nhiêu, biết thiên các gặp đến tận bây giờ khó khăn nhất kiếp nạn, hôm nay liền liền thần mục cũng rất khó giữ được thiên cát, không nghĩ tới rồng thần thấy đầu không thấy đuôi Khương Phàm lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn mang về như vậy cao thủ hỗ trợ, lại là mạnh như vậy thế đáp lại kẻ địch. Bọn họ mấy ngày nay sinh hoạt 10 phần kiềm chế, hôm nay tựa như bị thả ra ngoài, tiếng kêu tự nhiên không ngừng. Trần Nhiễm khi lui về phía sau, một cây thượng cổ thanh đằng đột nhiên từ tảng cây rủ xuống, hướng Trần Nhiễm quấn quanh đi. Thượng cổ thanh đằng kèm tại thần mục, mặc dù tu vi không bằng Trần Nhiễm, nhưng có tự nhiên hơi thở gia trì, hắn căn bản không sợ hãi. Trần Nhiễm trong tay xuất hiện một cái dao găm, phản ứng nhanh chóng, linh lực ngay tức thì bùng nổ, tránh thoát trói buộc, tiếp tục lui về phía sau. Hắn biểu tình nghiêm túc, hiển nhiên hết sức bất mãn. Thần mục, cho dù có ngươi cũng không dùng, ta cũng không phải là tới một mình, phạt ác lệnh đã hạ, hôm nay thiên các vấn này, không người nào có thể rõ ràng. Thần mục bất kể hắn nói gì, phối hợp với cổ thanh đằng, nhánh cây lan tràn, trực tiếp hướng Trần Nhiễm bao phủ đi qua, hiển nhiên muốn ngăn lại hắn đây là, một món khắc khí tức cường đại bùng nổ, một đạo kim quang bao trùm ở Trần Nhiễm thân lên, xuống một khắc, Trần Nhiễm tốc độ tăng lên, hơi thở tựa như vậy tăng cường rất nhiều, ngay tức thì thoát khỏi vòng chiến, thần mục muốn lại đuổi theo, hiển nhiên đã tới không. Sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện, đây là một cái tuổi tác cùng Trần Nhiễm tương đối nam tử, trên mình tản ra một cổ 10 phần khí tức nhu hòa, và Trần Nhiễm trên mình cả vũ lấp miệng em hơi thở hình thành so sánh rõ ràng. Có thể hơi thở này hoàn toàn bất đồng hai người, bọn họ linh lực lại có thể lẫn nhau gia trì, đứng chung một chỗ sau đó, hơi thở đều đang có tăng cường. Khương Phàm cơ hồ có thể xác định, đây cũng là âm dương phán quan khác một người học trò, hai người sư xuất đồng môn, công pháp tất nhiên có cực lớn liên quan, cho nên mới sẽ có như vậy thần kỳ tình huống xuất hiện. Nam tử kia mang trên mặt hiền hòa nụ cười, một bộ dáng vẻ xúc vật vô hại. Hắn trực tiếp mở miệng, thần mục đại nhân, cần gì phải chúng ta ra tay đâu? Còn có thiên các chủ, chúng ta chỉ là muốn mang đi một cái người mà thôi, nàng cũng không ngươi thiên các người chồng, cần gì phải đại động can qua, cho mấy nhà tìm phiền toái, đây đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, sao không hợp tác, hai nhà chúng ta lại cho các ngươi đầy đủ bồi thường, nếu như ngươi thích người đẹp, hai nhà chúng ta vậy có rất nhiều nha đầu cũng còn trong khuê phòng đợi gả. Đạt được hai nhà chúng ta che chở, tổng so trở thành địch nhân thân nhau chứ. Dẫu sao cô gái kia bất quá chỉ là một không có bất cứ bối cảnh gì sau sinh mà thôi, Khương Phàm các chủ cảm thấy ta nói có đúng không? Đúng không? Hàn Thiên Tuyết là người ta, đừng nói mấy cô gái, coi như là các ngươi hai ông già lấy mệnh tướng để cũng xa xa không đủ, Hạ Cửu Thiên 6 ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ ta cũng không quan tâm, còn để ý các ngươi hai cái. Các ngươi còn dám đến gần Vạn Vân Sơn vùng lân cận, ta liền để cho các ngươi vĩnh viễn nhớ hôm nay bản thân có hơn ngu si. Thẩm Viêm các người lúc này cũng thả ra bọn họ khí thế, lấy tráng thanh thế. Có thể Khương Phàm mà nói, nhưng để cho Trần Nhiễm hai người nhướng mày một cái, bọn họ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại hoàn toàn không có bất kỳ chỗ chống thương lượng, nói chuyện lại là so thần mục còn muốn cuồng, lấy bọn họ hôm nay thực lực và địa vị, đây là không có thể tiếp nhận. Trần Nhiễm lạnh lùng nói, Khương Phàm, ngươi muốn vì ngươi bây giờ nói trả giá thật lớn, nếu thần mục đại nhân cũng không tốt tốt dạy dỗ ngươi, vậy hai người chúng ta liền thay nàng thật tốt cho một mình ngươi dạy bảo, để cho ngươi biết cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Hai người tiếng nói rơi xuống, trực tiếp liên thủ hướng Vạn Vân Sơn bay tới. Hai người liên thủ, thả ra linh lực bình phong che trở lại có thể ngăn cản phi diệp mang tới ảnh hưởng, vậy khí tức cường đại quả thật tương đương không kém, đảo mắt đã tới Vạn Vân Sơn vùng lân cận, chạy thẳng tới Khương Phàm phương hướng. Thẩm Viêm các người cảm nhận được liền to lớn áp lực, ly trần cảnh đỉnh cấp tồn tại mỗi một tôn đều rất khủng bố, vậy dẫu sao là cái này đại thế giới đỉnh cao tồn tại, nhưng bọn họ lúc này đều đã chuẩn bị xong ra tay, bọn họ không thể nào thả mặc cho đối phương đi đối phó Khương Phàm. Thần Mục thử lần nữa thử nghiệm công kích, lần này trực tiếp lấy nhánh cây công kích, lực tàn phá so mới vừa rồi không biết mạnh nhiều ít. Mới tới cái đó nam tử, đột nhiên bàn tay lộn một cái, một quả trắng phao ngọc thạch lệnh bài xuất hiện ở trong tay, linh lực rót vào trong đó sau đó, không ngừng tản mát ra ánh sáng màu trắng, trực tiếp đem hai người bao phủ trong đó. Một cái thiện chữ xuất hiện ở hai người phía trên, ngăn cản thần mục công kích. Mạnh như thần mục, trong chốc lát lại cũng không cách nào công phá lệnh bài kia phóng ra lực lượng đảo chấn nhắc nhở, đó là thường thiện làm, nếu như là phạt tác lệnh là công phạt linh khí, như vậy thường thiện làm chính là phòng ngự trí bảo. Mọi người đều nhìn về Khương Phàm, muốn biết hắn kết quả lại còn có không có cách nào ứng đối. Nhưng vào lúc này, bọn họ nhưng thấy Khương Phàm đang cười, hơn nữa cười so mới vừa rồi càng đậm. Tiểu ngải, Khương Phàm thanh âm vang lên, một khắc sau, Vạn Vân Sơn thiên các vòng ngoài đột nhiên bộc phát ra cường đại lực lượng, đó là lấy Vạn Vân Sơn làm gốc bản bố trí đại trận, không thuộc về tiểu ngải trận pháp phạm vi, nhưng là nàng và Lâm Chiến hao phí không thiếu tài nguyên nơi bố trí siêu cường trận pháp phòng ngự. Ban đầu bố trí cái này, cũng là vì để ngừa vạn nhất chi dụng, dẫu sao bọn họ tương lai có thể phải đối mặt ngoại tộc, vậy trong hoàng tộc cao thủ mạnh bao nhiêu, số lượng tới nhiều, hắn vô cùng rõ ràng. Bất quá lần này hiển nhiên cũng không phải là phòng ngự, mà là đem vậy hai người trực tiếp bao phủ ở hai cái trận pháp tới giữa. Một khắc sau, Khương Phàm thanh âm vang lên lần nữa, tiền bối, phiền toái ngươi ra tay. Ngay sau đó, Khương Phàm trước người, một đạo thân ảnh xuất hiện, bộ bộ sinh liên, trực tiếp hướng vậy hai người bay đi, bởi vì có Khương Phàm, thiên các trận pháp hoàn toàn không có can dự nàng hành động, đảo mắt đã xuyên qua, giống như hạ phàm tiên tử vậy, tay cầm trường kiếm, nhưng để cho tại chỗ tất cả người trong lòng chấn động một cái. Khí thế ngập trời bùng nổ, chỉ gặp cô gái kia quần áo không gió tự động, lập trên không trung, bình tĩnh nhìn bay tới hai người, trên mặt nhưng mang theo mấy phần kinh miệt. Thần Mục thanh âm và Trần Nhiễm hai người thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Vương Yên, Vương Yên, Vương Yên thanh âm vang lên, hơi có vẻ giễu cợt, ta tưởng là ai, như thế có thể nhảy nhót, nguyên lai là phán quan vậy hai cái không ra hồn học trò, đáng tiếc không phải phán quan tên kia đích thần tới, các ngươi hai cái phế vật cũng không đủ ta đánh à. Thần Mục đây là đột nhiên phóng thích linh lực, ở trận pháp tầng ngoài lại thả ra một đạo cấm chế, để phòng ngừa hai người chạy trốn. Trần Nhiễm hai người ánh mắt nhảy lên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, cái này nhân vật trong truyền thuyết lại sẽ xuất hiện ở nơi này, cái này Vương Yên bực nào nhân vật. Đây chính là Vương Hy Nương Thân, năm đó không có gia nhập bất kỳ thế lực, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, nàng là cựu hoàng chân chính đứng đầu chiến lực, so bọn họ sư phụ Âm Dương phán quan mạnh hơn, nàng thành danh lúc đó, bọn họ hai người còn không bái sư đây. Vậy nắm giữ thưởng thiện làm cao thủ nụ cười trên mặt biến mất, ánh mắt vô cùng kiên kỵ. Sư đệ, nhanh lên một chút thu hồi phạt tác lệnh, chúng ta dùng linh khí liên thủ mới có thể đánh bại nàng, đừng quên còn có thần mục tên kia ở phía sau trận đường, không phạt tác lệnh chúng ta căn bản không lui được. Trần Nhiễm gật đầu một cái, hắn lúc này rốt cuộc rõ ràng Khương Phàm vì sao như vậy điên, lúc đầu bên người còn có như vậy kinh khủng người rút. Nhưng ngay khi hắn phóng thích mình lực lượng thử nghiệm triệu hồi phạt tác lệnh thời điểm, đột nhiên cảm giác được phạt tác lệnh lại xuất hiện một cổ kháng cự lực lượng, tựa như bị thứ gì quấy nhiễu. Mọi người lúc này mới phát hiện, vậy dán vào trên trận pháp phạt tác lệnh cạnh lúc này lại có một người trôi lơ lửng ở vậy, đó là một người đàn ông, chỉ gặp hắn cắt vỡ bàn tay mình, đè ở cường đại kia trên linh bảo, huyết dịch hơi thở lan tràn ở phạt tác lệnh trên, lại áp chế cái này linh binh lực lượng, để cho người hoàn toàn không tưởng được. Mà người kia, nhìn trời các tu sĩ mà nói đều hết sức xa lạ, dẫu sao hắn đi theo Khương Phàm mới vừa đến, chính là Trần Thiên Hành. Trần Nhiễm kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Cái này không thể nào. Trần Thiên Hành quét bọn họ một mắt, phán quan tên, để cho các ngươi hai cái phá hủy, lệnh bài là thời điểm thu hồi. Phán quan huyết mạch, chỉ có phán quan huyết mạch mới có thể áp chế phạt tác lệnh. Ngươi là người nào? Trần Thiên Hành cười lạnh một cái, không có để ý bọn họ, hắn rất rõ ràng, hai người hẳn đã có thể nghĩ đến thân phận của hắn. Cái này cùng biến hóa nhưng để cho Vương Yên có chút bất mãn. Thằng nhóc, cầm cái này phạt tác lệnh giao cho bọn họ, nếu không bọn họ nơi nào là ta đối thủ. Quá không có gì vui. Trần Thiên Hành giải thích, tiền bối, cái này phạt tác lệnh có phá trận lực, bọn họ liên thủ, mượn này có thể đột phá bình phong che trở rời đi nơi này, hắn bản thân công phạt lực lượng không hề coi là mạnh, thiếu chủ nhà ta muốn tiền bối hỗ trợ bắt giữ cái này hai người, sau này còn có rất nhiều giao thủ cơ hội. Thần Mục liền nói, Vương Yên, đừng lãng phí thời gian, ta đã phong bế đường đi của bọn họ, bên ngoài bây giờ không thiếu thiên các đệ tử bị bọn họ người bắt, chú ý bọn họ cho cùng đường quay lại cắn. Vương Yên có chút buồn rầu, hiển nhiên muốn đại đả một tràng. Nàng nhìn về phía Trần Nhiễm hai người, vậy cũng chỉ có thể coi là các ngươi xui xẻo, ta một chọi hai, 30 chiêu bên trong các ngươi không bị thua, ta làm chủ, thả các ngươi rời đi. Bất quá nàng nói xong, lại lắc đầu, được rồi, vẫn là 20 chiêu. À không, 10 chiêu thì đủ rồi. Mời ủng hộ bộ mặt thế Tinh Châu, mang theo Hặc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1774, không chịu nổi một kích. Vương Yên nói để cho Thiên Các rơi vào yên lặng trong đó, đây cũng quá qua tự tin, dẫu sao đối với phần lớn Thiên Các đệ tử mà nói, căn bản không rõ ràng vị này cùng Vương Hy hơi thở tương tự cô gái kết quả là ai. Bất quá cô gái này thật giống như so Vương Hy còn muốn bá đạo. Thẩm Viêm các người lại là ánh mắt nhảy lên, vậy Trần Nhiễm hai người mạnh bao nhiêu bọn họ dĩ nhiên có thể cảm nhận được, có thể cái này Khương Phàm thả ra người phụ nữ lại hoàn toàn không đem bọn họ coi ra gì, chân thực có chút khủng bố. Trần Nhiễm hai người lúc này cũng là cưới hổ khó xuống, đường lui bị đóng chặt, phạt ác lệnh cũng bị áp chế, bọn họ sợ rằng chỉ có chính diện đối địch một con đường. Cái này Vương Yên là nhân vật nào bọn họ vô cùng rõ ràng, bất quá đối phương muốn ở 10 chiêu bên trong đánh bại bọn họ hai người, hiển nhiên có chút quá cuồng vọng. Bọn họ hai người công pháp hỗ trợ lẫn nhau, so tầm thường cùng cảnh giới tu sĩ mạnh hơn một ít, cái này Vương Yên coi như mạnh hơn nữa, cảnh giới cùng bọn họ vậy không việc gì khác biệt, dựa vào cái gì không đem bọn họ coi ra gì. Đây là, Vạn Vân Sơn vòng ngoài đột nhiên xuất hiện 6 vị ly trần cảnh tu sĩ, ở Trần Nhiễm bọn họ hai người hậu phương lớn, cũng không có tiến vào thần mục tầng cây phạm vi, hiển nhiên đối thần mục hết sức kiêng kỵ. Từ bọn họ trang điểm tới xem, hẳn đến từ hai nhà, hiển nhiên là Trần Nhiễm bọn họ người, bọn họ hẳn là cảm thấy bên này có thể chuyện gì xảy ra, vì vậy tới tiếp viện. Thấy nơi này tình huống, vậy đều sững sốt một cái. Một người trong đó vội vàng nói, lao tổ, muốn không muốn chúng ta hỗ trợ? Trần Nhiễm hai người lúc này ánh mắt hoàn toàn ở Vương Yên trên mình, nghe được tộc nhân thanh âm, Trần Nhiễm trực tiếp mở miệng, đừng tới đây. Mà ngay lúc này, Hoắc Thần mang Tiệt Mạch Tông tu sĩ còn có Tử Ngọc Ưng trực tiếp hướng 6 người kia phóng tới, Hoắc Thần một người tu vi hoàn toàn áp đảo cái này 6 người bên trên, số người vậy vượt qua đối phương, hiển nhiên không dự định để cho bọn họ có thể dễ dàng rời đi, đây cũng tính là đối thiên các lần đầu tiên hỗ trợ, bọn họ cũng là rất gấp tại biểu hiện mình. Cảm nhận được Hoắc Thần đám người hơi thở, 6 người kia cũng là mặt liền biến sắc, hiển nhiên hoàn toàn không nghĩ tới ngày này các bên trong lại xuất hiện như thế nhiều cường đại tu sĩ, cái này cùng bọn họ trước lấy được tình báo hoàn toàn không cùng. Tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Trần Nhiễm mới vừa muốn nhắc nhở, có thể Vương Yên nhưng vào lúc này động, trường kiếm trong tay tản ra một cổ đặc thù hơi thở, ánh sáng lung linh tuyệt đẹp, trung quanh không gian biến lớn dạng, có thể gặp cái này trường kiếm mạnh mẽ. Khương Phàm ở phía xa cảm giác được một hồi lòng rung động, càn khôn lô thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Tiên bảo. Điều này hiển nhiên là nói Vương Yên trong tay thanh kiếm kia, đó lại là một cái tiên cấp linh bảo, thảo nào uy lực sẽ mạnh như vậy. Rất khó tưởng tượng, tay cầm tiên bảo Vương Yên lại sẽ bị tinh hà kia đỉnh lực lượng có hạn chế. Trần Nhiễm bên người cao thủ cảm nhận được trong tay thưởng thiện làm lại mới lay động, vậy hiển nhiên là phẩm cấp bị áp chế phản ứng. Bất quá không chờ bọn họ nói gì, Vương Yên đã động thủ, khí tức cường đại bùng nổ, từng đạo linh lực nổ tung, không ngừng trào hướng chúng quanh. Trường kiếm huy động, gió nổi mây vẩn, kiếm quang chỗ đi qua, không gian không ngừng bể tan cảnh, phạm vi rộng, đem Trần Nhiễm hai người hoàn toàn bao trùm ở trong đó. Không có rất lớn tiếng vang, chỉ có kiếm kêu vang triệt toàn bộ Vạn Vân Sơn. Trần Nhiễm hai người liên thủ, thưởng thiện làm hơi thở không ngừng tăng cường, chung nhau ngăn cản cái này đạo công kích. Kiếm quang vạch qua, vẫn không có va chạm tiếng nổ, chỉ gặp thưởng thiện làm thả ra phòng ngự cấm chế lại bị ngay tức thì phá vỡ một cái chỗ rách, tựa như không có chút nào tác dụng. Trần Nhiễm hai người trước ngực quần áo ngay tức thì bị cắt vỡ, ngay tức thì nhuộm đỏ trước ngực quần áo, đưa tới thiên các bên trong từng cơn kêu lên. Bị thương. Hai cái ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ lại bị thương. Thật là mạnh. Vị kia đại nhân quá mạnh mẽ, một kiếm kia ai có thể tiếp lấy. Trần Nhiễm hai người lúc này có chút mơ hồ, thưởng thiện làm năng lực như thế nào bọn họ hai người vô cùng rõ ràng, có thể bọn họ nhưng không nghĩ tới hắn lại hoàn toàn không cách nào ngăn trở Vương Yên công kích, bọn họ đã không biết nhiều ít năm không có nhận tổn thương, lúc này bọn họ cảm nhận được cũng không chỉ có nguy hiểm, mà là một loại để cho bọn họ không cách nào sinh ra phản kích dũng khí kiên kỵ. Còn không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, Vương Yên đạo thứ hai kiếm quang đã công tới. Hai bản năng của con người để cho bọn họ thi triển công pháp hội tụ bình phong che chở ngăn cản kiếm quang, nhưng lúc này đây, kiếm quang tiếp xúc bình phong che chở sau không còn là trước khi sắc bén, lần này trong đó ẩn chứa to lớn lực lượng, ngay tức thì nổ bể ra. Phịch. To lớn nổ và ánh sáng mạnh lấy Trần Nhiễm hai người là trung tâm bùng nổ. Vạn Vân Sơn cũng đang kịch liệt đung đưa, tiểu ngải trận pháp vậy xuất hiện từng cơn rung động, ngăn cản công kích này dư âm. Thần mục nhánh cây từ trên trời hạ xuống, chạy thẳng tới nổ trung tâm thủy đi. Vương Yên thấy vậy, rất bất mãn, thần mục, đừng nhúng tay, ta còn không đánh đủ đây. Thần mục thanh âm vang lên, có chút không biết làm sao, ta lại không nhúng tay vào, người đánh liền chết bọn họ, ngoại tộc tương lai còn sẽ lại tới, bọn họ cũng đều là đối phó ngoại tộc hảo thủ. Bùi khói tàn đi, mọi người liền thấy nhánh cây quấn vòng quanh hai đạo chật vật bóng người, người bị trọng thương, hơi thở suy yếu rất nhiều. Thiên các tất cả người rung động lúc đó, liền nghe được Vương Yên thanh âm vang lên. Thứ không ra gì, phán quan tên kia có thể cùng ta đối chiến ngàn chiêu không rơi hạ phong, các ngươi hai cái nhưng liền ba chiêu cũng không tiếp nổi, cái này nhất mạch xem ra thật hoàn toàn suy bại. Đây là, một bên áp chế phán quan làm Trần Thiên Hành mở miệng. Tiên bối, xin giúp ta thu thưởng thiện làm. Vương Yên quan sát hắn một mắt. Phán quan huyết mạch. Không nghĩ tới phán quan huyết mạch lại truyền thừa xuống, đáng tiếc tư chất không tính là quá tốt, không quá ta cùng tên kia có chút giao tình, giúp ngươi vậy một cái tốt. Nói xong Vương Yên trực tiếp bay về phía Trần Nhiễm hai người, vậy tản ra bảo quang thưởng thiện làm bị nàng cưỡng ép lấy đi, đưa đến Trần Thiên Hành trước người, người sau dùng huyết mạch lực đem áp chế. Trần Nhiễm hai người lúc này cũng không có mất đi ý thức, chỉ là còn có chút ngông, từ hắn đi lên dán lên phạt tác lệnh bắt đầu, không nghĩ tới tình huống lại sẽ nhanh đổi thẳng xuống, lúc này mới không bao lâu, bọn họ liền ứng Khương Phàm lời nói mới rồi, hoàn toàn làm ra ngu ngốc xác định. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Khương Phàm lại sẽ đem cái này biến mất không biết bao nhiêu năm bách chiến tộc cao thủ đứng đầu nhất mang về, mà nàng thực lực lại là mạnh ngoại hạng, treo đánh bọn họ hai người liên thủ, bọn họ sợ rằng vĩnh viễn cũng sẽ không quên trận chiến này. Bên kia, Hoắc Thần các người chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, gần như nghiền ép cục diện xuất hiện, thiên các nguy hiểm theo Khương Phàm xuất hiện, đã không còn gì vô tổn. Cửu Hoang lúc này không biết có nhiều ít nhà giàu có cũng trong bóng tối quan sát nơi này tình huống, dẫu sao cái này quan hệ đến Ly Trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, quan hệ đến đến thần mục, quan hệ đến đến Vương Hy còn có Khương Phàm cái này quật khởi thiên tài, mọi người cũng muốn xem sự việc cuối cùng sẽ phát triển đến một bước kia. Nguyên bản ở hai nhà này ra tay sau đó, thiên các một ít người giúp đều lựa chọn yên lặng, có thể gặp có bao nhiêu không thể ra sức. Có thể hôm nay đánh một trận sau đó, toàn bộ Cửu Hoang sợ rằng lại không người sẽ đánh thiên các nghiêng đầu góc, trừ không phải bọn hắn cảm thấy có áp đảo phán quan đệ tử hai môn thực lực. Trần Nhiễm tộc nhân của bọn họ cuối cùng ba người chạy trốn, ba người bị bắt, Hoắc Thần các người phong ấn ba người khí hải, đem ba người mang về thiên các, giao cho Khương Phàm. Đáng tiếc chạy mất ba cái. Khương Phàm nói, không có sao, ta còn chưa đến nỗi muốn tánh mạng bọn họ. Nói xong, hắn nhìn về phía sau núi phương hướng. Đao Tiên Bối, ngươi mang Hoắc Tiền Bối bọn họ dùng cái này ba người cầm chúng ta thiên các đệ tử cũng đổi trở về, còn như thiên các khoảng thời gian này tổn thất, ta tới hướng bọn họ lao tổ thỉnh cầu. Đao Chấn bay trở về đến bên này, có chút kích động, thời gian dài như vậy kiểm chế lúc này hoàn toàn thả ra ngoài, thiên các giải khốn, đây đối với hắn mà nói, treo tim vậy coi là rơi xuống. Được, ta vậy thì đi làm. Nói xong nhìn về phía Hoắc Thần, trước ôm quyền thi lễ, sau đó đoàn người mang cái này ba người trực tiếp hướng truyền tống trận đi về phía, Thẩm Viêm các người dĩ nhiên cũng đều đi theo cùng đi, lần này muốn hoàn toàn giải quyết tất cả mọi chuyện, cũng phải hướng Cửu Hoàng tất cả thế lực chứng minh thiên các chiến lược như thế nào. Đây là, Khương Phàm mới nhìn về phía vậy hai cái bị thần mục khống chế được cao thủ. Bị Vương Yên trọng thương sau đó, thần mục hơi thở có thể đem bọn họ áp chế hoàn toàn, phong bế bọn họ kinh lạc, để cho bọn họ không cách nào tránh thoát. Còn nhớ ta trước nói gì không? Sẽ để cho các ngươi biết mình hành vi có nhiều ngu si, thần mục đại nhân không muốn tính mạng các ngươi, nhưng ta thiên các tổn thất thì phải hai vị lại bồi thường, các ngươi còn có muốn nói cái gì? Trần Nhiễm nhìn Khương Phàm, ánh mắt có chút lạnh, nhưng lúc này đã lại không lật bàn có thể, bọn họ hai người bảo vật còn bị áp chế, chỉ có thể lui nhường. Ta bại bởi Vương Yên tiền bối và thần mục đại nhân, cùng ngươi không có quan hệ gì. Thần mục nói, ta cắm rễ Vạn Vân Sơn, tiểu phàm coi như là ta đệ tử, làm sao liền cùng hắn không quan hệ? Vương Yên vậy sau đó mở miệng, ta bị Hạ Cửu Thiên vậy sáu người vây hãm nhiều năm như vậy, hôm nay bị cái này tiểu quỷ giải cứu ra, chẳng lẽ ta xuất hiện ở nơi này sẽ cùng hắn không quan hệ? Ta nói đặt ở cái này, ngày này các sau này sẽ là ta bách chiến tộc thứ hai tộc, ai dám lại đối phó nơi này, chính là cùng ta Vương Yên là địch. Hai người hiển nhiên đều ở đây thừa nhận Khương Phàm địa vị, cái này hai vị mà nói, không người sẽ đi hoài nghi. Trần Nhiễm hai người có chút không biết làm sao, bởi vì liền chỗ chống bay về cũng không có. Trần Nhiễm bên người cao thủ lúc này trên mặt lần nữa hiện lên nụ cười, nhìn qua mười phần hiền hòa, nhưng Khương Phàm lại biết tên này so Trần Nhiễm có thể muốn dối trá hơn. Khương Phàm, trước tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Vương Một, Vương gia lão tổ, chúng ta thừa nhận, lần này chúng ta xem thường thiên các, xem thường ngươi, bồi thường không là vấn đề, ngoài ra chúng ta bởi vì thần mục đại nhân duyên cớ, bị chúng ta bắt thiên các đệ tử đều không nguy hiểm đến tính mạng, hết thảy đều tốt thương lượng. Không quá chúng ta cũng có một cái yêu cầu. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, vậy không đáp ứng cũng không cự tuyệt, muốn xem hắn kết quả còn muốn làm gì. Vương vừa gặp Khương Phàm như vậy, diễn cảm không thay đổi, nói tiếp, bồi thường nhiều ít cũng không có vấn đề gì, chỉ cần Khương Phàm tiểu hữu dám nói, chúng ta liền dám cho, bất quá tiểu hữu có thể hay không để cho vị kia đem thưởng thiện làm và phạt ác lệnh giao trả lại cho ta cửa, đó là chúng ta linh khí, đã nhận chủ nhiều năm, các ngươi lưu lại cũng không có chỗ dùng. Cái này hai quả lệnh bài hiển nhiên đối bọn họ rất trọng yếu, chẳng muốn cứ như vậy bị Khương Phàm người lấy đi. Khương Phàm nhìn về phía Trần Thiên Hành, ngươi thấy thế nào? Trần Thiên Hành quả quyết lắc đầu, cái này hai quả lệnh bài bọn họ căn bản không cách nào nắm giữ, đây vốn là một kiện linh bảo, tên là Âm Dương Làm, là lao tổ luyện chế tiên bảo, giao cho hai người giữ mà thôi, vậy đại biểu lao tổ uy nghiêm, đáng tiếc hiện tại thứ này ý nghĩa đã bị bọn họ hoàn toàn phá hư, phải thu hồi. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh châu đoạt tiên địa tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 1775, lột xác. Nghe nói như vậy, Trần Nhiễm hai người dĩ nhiên không thể tiếp nhận. Thu hồi. Đó là sư phụ ban cho ta hai người vật, ngươi là thứ gì? Một cái không biết ở đâu ra tiểu tử cũng dám miệng ra cùng luôn. Trần Thiên Hành lười để ý bọn họ, nhìn về phía Khương Phàm, giải thích tiếp nói, thiếu chủ, ngươi hẳn biết Hạ Cửu Thiên những người đó vẫn luôn muốn bắt ta, nguyên nhân ngươi đã biết một ít, nhưng vậy thật ra thì chỉ là một phần chia mà thôi, lão tổ truyền thừa là một, cái này Âm Dương Làm mới là hấp dẫn hơn bọn họ đồ, tiên bảo hạng giá trị cũng không cần ta nói, trọng yếu nhất chính là, cái này Âm Dương Làm là phán quan chỉ thị viết tay, thành công nhận chủ sau có thể hiệu lệnh phán quan dưới tất cả thế lực. Nói đến đây, hắn quét vậy Trần Nhiễm bọn họ một mắt. Dĩ nhiên vậy bao gồm bọn họ chẳng muốn mất đi lệnh bài kia cũng là bởi vì làm cho này cái, dĩ nhiên còn có một phần chia nguyên nhân là cái này Âm Dương Làm đúng là rất mạnh linh bảo, công thủ thăng bằng. Trần Thiên Hành tựa như nói đến bọn họ chỗ đau, Trần Nhiễm nói thẳng, coi như vậy thì thế nào? Coi như ngươi có lao sư huyết mạch thì như thế nào? Ngươi căn bản không biện pháp khống chế chúng ta lệnh bài. Trần Thiên Hành cười lạnh một cái, sau đó ánh mắt từ Khương Phàm trên mình lấy ra, rất nhanh liền phong tỏa Khương Phàm sau lưng không xa trên người cô gái, chính là Hàn Thiên Tuyết. Nha đầu, ngươi tới đây. Hàn Thiên Tuyết tràn đầy không rõ ràng, tại chỗ nhiều cao thủ như vậy để cho nàng cảm thấy mình nhỏ bé, bất quá tướng so với trước đó, nàng đã tỉnh táo lại. Ngài là nói ta sao? Trần Thiên Hành gật đầu một cái, ngươi là thiếu chủ người, cũng không phải là người ngoài, ta có thể cảm nhận được trên mình ngươi phán quan khí, ngươi nhưng có sư phụ. Hàn Thiên Tuyết lắc đầu một cái, mặc dù cũng có cao thủ là nàng chỉ điểm qua một ít phương pháp tu luyện, nhưng chân chính sư phụ nàng cũng không có. Trần Thiên Hành nói thẳng, ngươi lấy được tộc ta lão tổ truyền thừa, đây là ngươi và ta tộc cơ duyên, ngươi có thể nguyện bái ta làm sư phụ. Hàn Thiên Tuyết nhìn xem Khương Phàm, hiển nhiên muốn hỏi một chút hắn ý kiến. Khương Phàm lúc này đã khôi phục vốn là dáng vẻ, khẽ cười nói, ngươi tự quyết định là tốt, hắn đúng là thích hợp nhất ngươi sư phụ, có thể trừ hắn ra, có tư cách chỉ điểm ngươi, cũng chỉ có bên ngoài treo vậy hai người, nhưng bọn họ hiển nhiên không hề muốn chỉ điểm ngươi. Hàn Thiên Tuyết nghe được Khương Phàm như thế nói, không có bất kỳ do dự, trực tiếp hướng Trần Thiên Hành bay đi. Đệ tử Hàn Thiên Tuyết, bái kiến sư phụ. Trần Thiên Hành gật đầu một cái, nói tiếp, rất tốt, ta đệ tử vậy coi là chúng ta cái này nhất mạch, ngươi hẳn đạt được chính thống truyền thừa, thật ra thì ngươi lấy được truyền thừa đã là mở hết thẻ chìa khóa. Chỉ bất quá chính ngươi cũng không được rõ mà thôi. Phóng thích ngươi lấy được truyền thừa lực lượng, còn dư lại giao cho ta, ta đưa một mình ngươi lễ nhập môn vật. Hàn Thiên Tuyết không do dự, trực tiếp điều động mình công pháp, thân xác hơi thở ngay tức thì thay đổi, liền tựa như Khương Phàm thi triển ma thần quyết trạng thái vậy, nhưng hơi thở hoàn toàn không cùng. Khương Phàm ban đầu cảm thụ qua Hàn Thiên Tuyết đạt được truyền thừa sau đặc thù hơi thở, bất quá lúc này đã so khi đó đổi được càng cường đại hơn. Hàn Thiên Tuyết hai tròng mắt thay đổi màu sắc, khí tức trên người vậy biến thành hoàn toàn bất đồng hai loại hơi thở. Thấy cái này cùng biến hóa, bên ngoài thần mục trên cành cây treo Trần Nhiễm hai người ánh mắt biến đổi, bởi vì cổ khí tức kia bọn họ quả thực quá quen thuộc, dù là nhiều năm như vậy không gặp, nhưng đó chính là tinh thuần nhất phán quan lực lượng. Lúc này Hàn Thiên Tuyết khí thế lăng nhân, một bên lanh khốc, vừa cung thiện, Trần Thiên Hành thấy một màn này cũng là lộ ra nụ cười. Tốt vô cùng, thảo nào lao tổ sẽ chọn ngươi thành tiểu truyền nhân, ngươi ở phương diện này quả thật có cực cao thiên phú, nhưng ngươi chắc có cảm giác, công pháp này còn có thiếu sót, mà bổ toàn công pháp này bộ phận kia, ngay tại âm dương làm trong đó. Trần Thiên Hành lợi dụng huyết mạch của mình lực lượng, đem thưởng thiện làm còn có phạt tác lệnh hơi thở cùng Hàn Thiên Tuyết nối liền chung một chỗ. Một khắc sau, vậy hai tấm lệnh bài tản mát ra cường đại linh lực, mà lại ở hai người chung quanh quanh quẩn. Thấy một màn này, Vương Một hoàn toàn không cách nào duy trì mặt mày vui vẻ, cả giận nói, không, dừng tay. Đáng tiếc Trần Thiên Hành nơi nào sẽ để ý hắn, tiếp tục trợ giúp Hàn Thiên Tuyết câu thông hai quả kia lệnh bài. Hai quả kia lệnh bài cuối cùng lại dừng ở Hàn Thiên Tuyết vậy hai đạo hoàn toàn bất đồng hơi thở trong đó, sau đó ánh sáng chói mắt lóe lên, hai quả lệnh bài hướng đối phương bay đi, một khắc sau hội tụ vào một chỗ. Một khối mới tinh lệnh bài xuất hiện, một mặt hắc, một mặt trắng, một mặt thiện, một mặt ác, đây chính là âm dương làm. Khí tức cường đại bao phủ Hàn Thiên Tuyết, mà lệnh bài kia hơi thở để cho tại chỗ cao thủ mới ngưng rung động, quả nhiên thả ra tiên bảo hơi thở, phẩm chất tương đối khá. Mà vào giờ khắc này, Trần Nhiễm và Vương Một ở phía trên làm linh hồn dấu vết hoàn toàn bị lao đi, nháy mắt tức thì hai người lực lượng hiển nhiên bị ảnh hưởng, đồng thời máu đi ngược chiều, đoạt miệng ra, có thể gặp cái này hai quả lệnh bài đối bọn họ trọng yếu bao nhiêu, cũng không phải là chỉ là linh bảo, còn trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ bản nguyên khí tức, sợ rằng không có mấy chục năm đều không cách nào khôi phục thương thế lần này. Trần Thiên Hành nhìn chằm chằm Hàn Thiên Tuyết, sau đó miệng không ngừng nói gì, người ngoài căn bản không cách nào nghe được, nhưng Hàn Thiên Tuyết lại bắt đầu không ngừng lấy tay kết ấn, vậy âm dương làm không ngừng xoay tròn, cuối cùng trôi lơ lửng ở Hàn Thiên Tuyết trước người. Chỉ gặp nàng mở mắt ra, cắt vỡ ngón tay, mấy giọt chân huyết nhỏ xuống ở lệnh bài lên, xuống một khắc mưa gió biến sắc. Trần Thiên Hành áp chế chung quanh linh lực, giúp Hàn Thiên Tuyết hộ pháp, người sau ngồi xếp bằng ở hư không, mênh mông linh lực hội tụ, không ngừng chào hướng Hàn Thiên Tuyết chung quanh, cái này tiên bảo lại vẫn kèm có cường đại linh lực truyền thừa, cái này sẽ cho Hàn Thiên Tuyết mang đến cái gì không người biết, nhưng bọn họ cũng rất rõ ràng. Đạt được tiên bảo Hàn Thiên Tuyết còn có Ly Trần Cảnh sư phụ, tất nhiên sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, lần này tuyệt đối coi là trên một bước lên trời. Trần Thiên Hành bày cấm chế, không để cho bất kỳ chuyện quấy rầy Hàn Thiên Tuyết, sau đó hướng xa xa Trần Nhiễm hai người nhìn. Hai vị còn muốn nói điều gì? Phán quan điện 30 năm sau sẽ lần nữa xuất thế, sẽ rơi vào Vạn Vân Sơn xuống trong dãy núi, hai người các ngươi tùy thời nghe theo triệu hoán hồi điện bảo vệ mới phán quan, không thể lại nhằm vào thiên cát, hiểu chưa? Trần Thiên Hành mặc dù cảnh giới cùng bọn họ có chênh lệch không nhỏ, nhưng vào giờ khắc này, nhưng càng giống như là một thượng vị giả, và ở hạ cửu thiên lúc hoàn toàn không cùng. Trần Nhiễm hai người rất rõ ràng tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, Hàn Thiên Tuyết đạt được âm dương làm, lại là thành công luyện hóa, tái hiện phán quan lực, đó chính là mới phán quan khởi điểm, mà bọn họ hai người liền tự động trở thành phán quan hộ đạo người, từ đây lại nữa tự do. Bọn họ lần này không tiếc đắc tội thần mục, tiến công thiên cấp cũng phải bắt cho được Hàn Thiên Tuyết chính là vì tránh cái này, thoát khỏi cái này trói buộc. Lại không nghĩ rằng ý trời chung làm khó, Khương Phàm lại mang về nhiều cao thủ như vậy, còn mang về phán quan huyết mạch, thành công áp chế thưởng thiện làm còn có phạt tác lệnh, lại là cưỡng ép lấy đi, giúp Hàn Thiên Tuyết lực lượng chân chính thức tỉnh. Trần Thiên Hành nhìn về phía Khương Phàm, thiếu chủ, để cho thần mục đại nhân người để xuống đi. Khương Phàm đối Trần Thiên Hành ngược lại là 10 phần tín nhiệm, trực tiếp gọi gật đầu. Thần mục bên kia cũng là bung ra hai người, bất quá tảng cây vẫn không có thu hồi, hiển nhiên cũng là phòng ngừa bọn họ hai người lại trở mặt. Trần Nhiễm trực tiếp mở miệng nói, ngươi thân là lao sư huyết mạch, lại gọi Khương Phàm là thiếu chủ, ngươi không phụ lòng huyết mạch của mình sao? Dựa vào cái gì chỉ huy chúng ta? Trần Thiên Hành nói, cho nên ta trở thành phán quan không phải ta, mà là cái này nha đầu, thiên địa biến hóa, lao tổ tương lai có rất lớn có thể sẽ trở về, các ngươi hẳn rõ ràng mình tiếp theo phải làm gì, các ngươi có mình sứ mạng và nhiệm vụ, đừng quên. Trần Nhiễm hai người nghe nói như vậy, trong mày, cuối cùng ánh mắt không thể không rơi vào Hàn Thiên Tuyết trên mình, hiển nhiên rất khó cổ trai. Nhưng Hàn Thiên Tuyết lúc này phóng ra lực lượng để cho bọn họ cảm giác được một cổ rất mạnh lực áp chế, đó cũng không phải tu vi áp chế, cũng không từ linh lực, mà là thiên đạo lực, bọn họ năm đó hứa hẹn và lời thề hết thệ cũng còn muốn kéo dài tiếp. Vương Một thấp giọng nói, cùng mới phán quan tỉnh lại, chúng ta lại tới bài kiến. Ngược lại sau đó sẽ mang theo đối thiên các bồi thường. Nói xong, hai người nhìn về phía Vương Yên. Trần Nhiễm nói, Vương Yên đại nhân, ngươi quả thật rất mạnh, không quá ta phải nhắc nhở ngươi, hai chúng ta năm trước lúc tỉnh lại, cảm thụ qua một cổ thần niệm phá không tới, hoàn toàn áp đảo chúng ta, hơi thở kia thật giống như đến từ đại thiên thế giới, ngài vẫn là sớm làm dự định mới phải, cửu hoang tương lai và đại thiên thế giới tất nhiên còn sẽ có đánh một trận, thịnh thế còn không thật tới, nhưng ngươi có thể trở về tới, đối cửu hoang mà nói đúng là chuyện tốt. Chúng ta ngày khác rồi đến bách chiến tộc thánh thổ bái kiến ngài. Hai người không nhiều lời nữa, xoay người rời đi. Thân mục lực lượng phong thích, tàng cây từ từ khôi phục vốn là lớn nhỏ, chỉ bao phủ vạn vân sơn. Mà tiểu ngải đại trận cũng đều từ từ thu hồi, tuyên cáo lần này sự kiện kết thúc. Khương Phàm thanh âm vang lên, toàn bộ vạn vân sơn cũng nghe rõ ràng. Từ hôm nay, 9 vị ly trần cảnh tiền bối gia nhập thiên các trở thành trưởng lão, bọn họ cũng sẽ hàng năm ở lại vạn vân sơn, không định kỳ chỉ điểm đệ tử tu luyện, ngoại giới lại còn khiêu khích, thiên các nhất định đánh lại, vây núi chuyện lại vậy sẽ không phát sinh. Khương Phàm tiếng nói rơi xuống, thiên các đệ tử rối rít hoan hô lên, 9 vị ly trần cảnh cao thủ gia nhập thiên các, cái này ý nghĩa thực sự quá lớn, chí ít hiện tại thì ngưng, cho dù là nhà giàu có chỉ sợ cũng không cách nào có nhiều cao thủ như vậy, huống chi thiên các còn có thần mục như vậy tồn tại, thực lực tăng cường nhiều ít, có thể tưởng tượng được. Mà Khương Phàm lúc này nhất vui mừng còn thuộc về Hàn Thiên Tuyết, mới vừa rồi Trần Thiên Hành nói hắn nghe rất rõ ràng, cái này Hàn Thiên Tuyết liền là mới phán quan, mà vậy hai cái ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ lại tự động trở thành nàng hộ đạo người, cái này ý nghĩa quá lớn. Hàn Thiên Tuyết từ nhỏ ngay tại cùng vận mệnh chống lại, Khương Phàm hoàn toàn thay đổi nàng vận mạng, nhưng đường như cũng không tính là thuận lợi, nhưng sau lần này, tin tưởng nàng có thể chân chính trở thành một mình đảm đương một phía tồn tại. Hàn Thiên Tuyết lúc này vẫn còn tiếp nhận truyền thừa trạng thái, ngay tức thì hắn không biết tỉnh lại. Còn như Thẩm Viêm bọn họ hành động 10 phần thuận lợi, thiên các đệ tử có một ít thương thế không nhẹ, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng. Một điểm này Trần Nhiễm hai người ngược lại là không có nói láo. Nơi này tin tức tin tưởng không lâu sau liền sẽ truyền ra, Cửu Hoàng tất nhiên sẽ lần nữa chấn động. Vương Yên thời gian đầu tiên đi sau núi, còn bày ra cấm chế, không để cho người bất kỳ đến gần. Khương Phàm chỉ có thể mang Thẩm Viêm đám người ở sau núi chờ đợi. Hắn cầm ra Tần Vô Lượng phụ linh ngọc, cầm nơi này tình huống cho biết hắn, để cho hắn dẫn người mau sớm trở lại thiên các. Tần Vô Lượng cũng không có mang bọn họ khắp nơi lịch luyện, lúc này cũng ở đây Lê Hỏa vực, ở bên này chờ đợi Khương Phàm tin tức, sớm ở Khương Phàm dẫn người trở lại Cửu Hoàng lúc đó, hắn cũng đã cảm nhận được. Mời ủng hộ bộ mặt thế tinh châu đoạt tiên điệu tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 1776, tiếp viện tương tộc. Thân mục hóa hình hiện thân, cùng Vương Yên trò chuyện rất vui vẻ, có thể thấy các nàng rất quen nhau, so Vương Yên còn muốn quen nhau. Hoắc Thần các người ngược lại là hết sức kích động, cái này thần mục dưới, đậm đà tự nhiên hơi thở để cho bọn họ cảm giác được đặc biệt thoải mái, đúng như Khương Phàm mà nói, bọn họ ở lại chỗ này, đem sẹo hoàn toàn giải quyết chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Khương Phàm vậy cho thấy hắn ngưng tụ lực, cái này thiên các hoàn cảnh vậy quả thật để cho bọn họ 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá cũng không lâu lắm, Vương Yên nhìn về phía Khương Phàm bên này, sau đó phóng thích linh lực, một tí đem hắn đưa vào cấm chế trong đó. Vương Yên nói, "Thằng nhóc, ta sau đó cầm bách chiến tộc rời đến cái này Vạn Vân Sơn như thế nào? Sau núi này có rất lớn diện tích, cho ta một chút không thành vấn đề chứ?" Khương Phàm nói, "Tiền bối đều lên tiếng, ta không có lý do cự tuyệt, tùy thời hoan nghênh." "Vậy cứ như vậy phong tỏa, Hy Nhi bên kia ta đi nói là được." Nói tới Vương Hy, nàng nhíu mày nói, "Đúng rồi, Khương tộc bên kia chuyện gì xảy ra, các ngươi biết không? Ngươi nhưng có qua bên kia truyền tống trận? Nếu không chúng ta qua bên kia xem, ta cũng muốn xem Khương tộc hiện tại thế nào." Khương Phàm nói, quả thật có truyền tống trận, bất quá cũng không phải là trực tiếp đến Khương tộc, không quá nửa ngày bên trong là có thể đến, ta bên cạnh thế hệ đi một chuyến. Mặc dù Thần Cơ lão nhân cũng không có nói rõ, nhưng Khương Phàm lại biết, Khương tộc chuyện hơn phân nửa căn nguyên chính là trời các chuyện, hắn nếu trở về tình về lý cũng phải đi một chuyến mới được, huống chi mang Vương Yên, hắn vậy không cần lo lắng cái gì. Khương Phàm sau đó cầm Thẩm Viêm đám người tình huống cho biết cho Thần Mục dĩ nhiên vui vẻ tiếp nhận, hắn vậy hy vọng thiên các có thể càng ngày càng tốt. Tiệt Mạch Tông đám người dĩ nhiên rất kích động, cùng Thần Mục hàn huyên, mà Khương Phàm thì triệu hồi Tử Ngọc Ưng, mang Vương Yên đi truyền tống trận phương hướng. để cho tiểu ngài điều chỉnh truyền tống trận, hai người sau đó rời đi Vạn Vân Sơn. Vương vừa cùng Trần Nhiễm rời đi Vạn Vân Sơn, lợi dụng phụ linh ngọc phân phó tộc nhân rời đi, hai người đi trước một bước. Bọn họ ăn vào đan dược, không ngừng tu bổ thương thế. "Sư Minh, ngươi như thế nào? Chúng ta lợi dụng lệnh bài tu luyện nhiều năm như vậy, hắn độ trực tiếp sẽ ảnh hưởng đến gốc của chúng ta cơ, ít nhất cũng phải 30 năm có thể khôi phục đến trạng thái bây giờ. Chúng ta tình huống cũng kém không nhiều, bất quá thật không nghĩ tới, lão sư vẫn còn có huyết mạch tồn tại. Nếu như không phải là người kia, coi như cái đó nha đầu thức tỉnh, vậy căn bản không cách nào từ ta tay trong tay lấy đi lệnh bài." Bất quá hiện tại đã không có biện pháp khác, nàng đã đạt được âm dương làm, thức tỉnh phán quan thần lực, chúng ta chỉ có thể trở thành hộ đạo người, tiếp tục bảo vệ phán quan điện, chờ đợi lao sư trở về. Lao sư thật vẫn sẽ trở về sao? Khó mà nói, nhưng có một số việc đã không cách nào thay đổi, vậy Vương Yên thật lợi hại, Cửu Hoàng sợ rằng trước mắt còn không người là nàng đối thủ, hơn nữa chênh lệch còn rất lớn, chúng ta vẫn là bổ nhiệm đi, hy vọng cái đó nha đầu thật xứng với lao sư danh hiệu. Sư Minh, vậy chúng ta sao không đem nàng đón về đào tạo? Như vậy tổng chưa đến nỗi bị người ngoài can dự. Nghe được đề nghị này, đối phương hiển nhiên có chút không biết làm sao. Đã không cơ hội, nếu như chúng ta ban đầu chính là cái đó lựa chọn, có lẽ còn có thể đem người mang đi, lấy bây giờ tình huống, cái đó lao sư hậu nhân sẽ không để cho chúng ta mang nàng đi, cái đó Khương Phàm hẳn lại càng không sẽ, chúng ta đi về trước cầm thương thế dưỡng hảo, sau đó sẽ muôn cái khác. Thiên các có thần mục còn có lao sư hậu nhân, chỉ ít trước mắt chỉ điểm nàng tăng lên đủ dùng. Những chuyện khác sau này hay nói. Sư đệ gật đầu một cái, không nói gì thêm nữa. Mà một đầu khác, Khương Phàm và Vương Yên rời đi chuyển tống trận, sau đó Khương Phàm tìm một chút phương hướng, sau đó lúc này mới xác định Khương tộc chỗ ở vị trí, sau đó mang Vương Yên lên đường hướng bên kia bay đi. Vương Yên tò mò nhìn về phía Khương Phàm, hỏi: "Ngươi thật giống như đối với nơi này cũng không quen." Khương Phàm gật đầu một cái, "Ta có thể chưa từng tới mấy lần, ta cũng không Khương tộc thánh thổ ra đời." "À, Khương tộc chẳng lẽ còn lưu lại chi nhánh bên ngoài?" Khương Phàm nói, "Ta cái này nhất mạch chi nhánh đúng là Khương tộc dòng chính, bất quá một vị bởi vì một ít chuyện dẫn người rời đi thánh thổ, khi đó Khương tộc vẫn còn nửa lánh đời trạng thái, cho nên ta thậm chí không biết Khương tộc tồn tại, đáng tiếc sau đó bị lão tổ bắt trở về Khương tộc, hoàn thành huyết mạch hồi phục sau đó còn có những chuyện khác." Vương Yên cười nói, "Lúc này mới mà nếu không ngươi làm sao có thể cùng ta Bách Chiến tộc huyết mạch thông gia? Bất quá ngươi thằng nhóc này thật giống như cùng cái đó phán quan truyền nhân, Tiêu Hàn Thiên Tuyết nha đầu không rõ ràng, ta từ thần mục nơi đó biết được, bên người ngươi thật giống như còn có một cái khác nha đầu, thằng nhóc ngươi khắp nơi lưu tình cũng không tốt. Khương Phàm có chút lúng túng, tạm thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Vương Yên cười nói, các ngươi chuyện của người tuổi trẻ, ta sẽ không đi quản, ngươi thật giống như vậy ít một chút tinh lực đặt ở con cái tình trường phía trên, ngươi đường định trước sẽ không tạm biệt. Khương Phàm nói, ta chỉ muốn bảo vệ tốt các nàng mà thôi, cho nên ta phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ mới được. Mạnh như trước thế hệ ngươi, năm đó ngoại tộc xâm lược đều không cách nào thay đổi thế cục, ta còn kém quá xa, muốn bảo vệ các nàng, ta còn được không ngừng đổi được mạnh hơn mới được. Vương Yên gật đầu một cái, thằng nhóc ngươi có thể nghĩ như vậy, giữ như vậy tâm tính, tương lai nhất định còn có thể đi rất xa. Còn không đến Khương tộc thánh thổ, Vương Yên đột nhiên khẽ nhíu mày, nhìn về phía Khương tộc thánh thổ phương hướng, ánh mắt mang kinh ngạc. Thật là kỳ quái hơi thở. Khương Phàm phóng thích mình thần thức, cẩn thận cảm giác, đáng tiếc lại không có cảm nhận được bất kỳ không ổn. Ta cũng không có cảm nhận được có vấn đề gì. Vương Yên nói, ngươi không cảm giác được rất bình thường, đó là lực lượng rất kỳ quái, tựa như ở thấm vào, muốn làm tan rã Khương tộc thánh thổ, ta cũng không có cảm thụ qua loại chuyện này. Xem ra có người ý đồ rất lớn à? Phá hoại Khương tộc thánh thổ chẳng lẽ có ích lợi gì không được? Dĩ nhiên, từ xưa đến nay, có chút thánh thổ chẳng qua là lợi dụng trận pháp sáng chế xây hoặc là chiếm cứ thế giới nhỏ mà thôi, nhưng có một ít lại hết sức thần kỳ, là cường giả lợi dụng mình lực lượng hoặc là thân xác sáng tạo, còn có chính là lợi dụng thiên tài địa bảo sáng chế. Khương tộc thánh thổ chính là năm đó Khương tộc lão tổ lợi dụng mình sinh mạng sáng chế, trong đó còn có huyết mạch hắn dòng nước chảy, đối một ít tu sĩ mà nói, đó là thánh vật, hơn nữa còn có cái khác rất mạnh tác dụng. Vương Yên hiển nhiên đối Khương tộc hết sức hiểu, bất quá Khương Phàm vẫn như cũ không nghĩ tới người nào sẽ đối với thánh thổ tay máy tay chân. Vương Yên sau đó lợi dụng linh lực cầm Khương Phàm bao vây, sau đó mang Khương Phàm ngự không bay về phía Khương tộc thánh thổ bên kia. Nàng thậm chí hoàn toàn không có giấu giếm hơi thở của mình, có thể gặp nàng đối mình thực lực có tuyệt đối lòng tin. Bất quá theo đến gần Khương tộc thánh thổ, Khương Phàm vậy cảm nhận được liền vậy cổ kỳ lạ hơi thở, và Vương Yên không cùng, hắn cơ hồ ngay tức thì liền cảm nhận được lực lượng kia đến từ nơi nào. Ta tu. Vương Yên nghe được Khương Phàm mà nói, ngược lại có chút không nghĩ tới. Ngươi làm sao biết? Ta bản thân tu luyện ma công, bên người cũng có tà tu người rút, đối lực lượng này vẫn là rất quen thuộc, nhưng cái này tà tu thực lực rất mạnh, hẳn còn lợi dụng thủ đoạn nào đó mới có thể để cho lực lượng không ngừng tràn vào Khương tộc thánh thổ trong đó, không biết hắn muốn làm gì. Lại liền Vương Hy lão tổ tới bên này đều không có thể mau sớm giải quyết. Hy Nhi vậy hài tử không kém, nhưng tà tu thủ đoạn có lúc rất phiền toái, quả thật không dễ dàng đối phó, ngoài ra thi triển thủ đoạn này ra hỏa, thật giống như không đơn giản như vậy. Hai người cẩn thận cảm thụ chung quanh đây hơi thở, đáng tiếc nhưng không cách nào xác định vị trí của đối phương. Tiếp tục đến gần Khương tộc thánh thổ, có thể đã đến thánh thổ vòng ngoài vẫn không có nhận ra được đối phương chỗ ở vị trí, vậy tà tu lực lượng từ bốn phương tám hướng tới, rót vào Khương tộc thánh thổ trong đó, thánh thổ hoàn toàn đóng, không biết bên trong tình huống. Vương Yên hỏi Khương Phàm, ngươi có thể có tiến vào thánh thổ lệnh bài? Khương Phàm gật đầu một cái, trực tiếp từ trong túi bách bảo lật tìm ra, sau đó mở miệng, chúng ta trước không xác định tà tu vị trí sao? Tình huống thật giống như có cái gì không đúng. Thủ đoạn này chân thực có chút lớn. Vương Yên nói, không cần tìm, hắn hiện tại hẳn đã tiến vào thánh thổ, nếu không lực lượng không thể nào như vậy phân tán, nhưng hắn ở bên ngoài chắc có rất lớn bố trí, cho nên mới sẽ có như uy lực này, tiến vào Khương tộc thánh thổ, ta muốn hết thảy liền cũng có thể làm rõ ràng. Khương Phàm không do dự, trực tiếp lợi dụng Khương tộc lão tổ cho lệnh bài của hắn câu thông thánh thổ lực lượng, sau đó mang Vương Yên tiến vào trong đó. Trong lối đi, trung quanh linh lực bên trong xen lẫn một cổ màu đen linh lực, tựa như ở người phá hư trận pháp ổn định tính. Bất quá rất nhanh hai người liền tiến vào thánh thổ trong đó, nhưng hai người sau đó liền phát hiện toàn bộ Khương tộc thánh thổ đều đang thuộc về yên tĩnh trong đó, một chút thanh âm cũng không có, sắc trời vậy mờ mịt, không biết tình huống gì. Vương Yên mang Khương Phàm hướng thánh thổ chỗ sâu đi tới, không nói gì. Nhưng rất nhanh bọn họ liền thấy rất nhiều Khương tộc đệ tử ngồi xếp bằng ở vậy, trên mình bị một cổ đặc thù lực lượng quấn quanh, tựa như không cách nào tránh thoát. Mỗi cái người đệ tử tình huống căn bản đều giống nhau. Mà lúc này, Khương Phàm cảm giác được một cổ đặc thù lực lượng từ bên trong lan tràn đến trên hai chân của hắn, tiếp theo sau đó hướng trên mình lan tràn, đó là một loại đặc thù lực lượng, Khương Phàm cảm giác được mình trong huyết mạch lực lượng nào đó tựa như bị áp chế như nhau, loại cảm giác đó cũng không tốt. Vương Yên hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn biến hóa, nói thẳng, lực lượng này có cổ quái. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm lợi dụng ma công tiếp xúc những lực lượng này, chỉ gặp vậy đặc thù hơi thở nhanh chóng từ trên người hắn thoát khỏi, trở lại mặt đất trong đó, tựa như có chút sợ. Huyết mạch lực lại bị ảnh hưởng, xem ra những đệ tử này cũng trúng chiêu. Vương Yên nhìn phía trước, mở miệng nói, chúng chiêu có thể không chỉ bọn hắn, cùng ta tới. Sau đó nàng đi ở phía trước, Khương Phàm theo sát phía sau, hắn cũng muốn biết rõ nơi này kết quả chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Khương Phàm bọn họ phát hiện một ít thần đại cảnh tu sĩ vậy chúng chiêu, ngồi xếp bằng ở chỗ đó, sau đó là thần pháp cảnh tu sĩ, nội đạo cảnh tu sĩ. Trong đó một ít tu sĩ Khương Phàm còn cũng có ấn tượng, hắn mấy lần tới nơi này, cùng bọn họ cũng đã có tiếp xúc. Bất quá Vương Yên thấy những người này trang điểm, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không nghĩ tới Khương tộc lại đã đến cái loại này tình cảnh, nội đạo cảnh cũng đã là tầng cao nhất, ly trần cảnh tu sĩ sợ rằng không mấy cái chứ. Khương Phàm gật đầu một cái. Thiên cung một lần kia đại kiếp sau đó, đại thiên thế giới hủy diệt cửu hoàng mấy lần văn minh, mỗi một lần Khương tộc cũng sẽ xuất hiện đưa vào cao thủ, nội đạo cảnh trở lên cơ hồ chết sạch sẽ, hiện tại những thứ này phần lớn đều là trên cái văn minh sinh ra tu sĩ, còn có một phần là cái thời đại này đột phá thành công, ly trần cảnh quả thật không mấy người. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF, mang theo hạc xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1777, tà tu hiện thân. Nghe được Khương Phàm giải thích, Vương Yên hiển nhiên có chút thấy ra. Khương Phàm nói, bất quá Khương tộc lão tổ vậy sống sót một vị, Khương Hoan lão tổ. Nghe được nói, Vương Yên lộ ra nụ cười, vậy tiểu tử lại vẫn còn sống, hắn tư chất cũng không sai, vậy phía trên nhất vị kia chắc là hắn. Vương Yên mang Khương Phàm tiếp tục đi tới Khương tộc cấm địa vùng lân cận, chỉ gặp Khương Hoan còn có Khương Thần, Khương Vấn Thiên các người lúc này đều ở chỗ này, và những đệ tử khác tình huống không việc gì khác biệt, đều bị vậy cổ đặc thù lực lượng có hạn chế, liền liền Khương Hoan đều không có thể may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Khương Phàm tìm ra Vương Hy phụ linh ngọc, cẩn thận cảm giác Vương Hy hơi thở chỗ. Sau đó quay người lại hướng Khương tộc vậy tượng thần to lớn nhìn. Tượng thần phía trên có một cái sàn, phía trên thả chung một chỗ to lớn tinh thạch, tinh thạch lúc này bị Vương Hy rót vào linh lực, không ngừng đem lực lượng này lan truyền đến thánh thổ mỗi cái xó xỉnh. Lao tổ ở đó. Vương Yên theo Khương Phàm phương hướng chỉ nhìn, sau đó mang Khương Phàm đón thêm hướng tượng thần phía trên bay đi. Vương Hy hai mắt nhắm nghiền, hiển nhiên có chút mệt mỏi, không ngừng tiêu hao linh lực của mình ra chỉ ở Khương tộc thánh thổ trên. Nàng là đang dùng mình lực lượng can dự cái này tà tu lực lượng thấm vào Khương tộc thánh thổ, nàng lực lượng không thuộc về Khương tộc huyết mạch, cho nên có thể bài xích những cái kia linh lực, có thể cũng chỉ có thể trì hoãn thời gian mà thôi, tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ không nhịn được. Khương Phàm nói, tiền bối, vậy tà tu chân ở nơi này thánh thổ bên trong sao? Ta trận linh đều không trên người, nếu không dung nhập vào trong đại trận, nhất định có thể tìm được người nọ giấu ở nơi nào. Hắn khẳng định ở nơi này thánh thổ trong đó, không qua một cái hy nhi quả thật phân thân hết cách, chúng ta tới đúng lúc. Nàng đi tới Vương Hy bên người, lợi dụng mình nu hòa linh lực kêu gọi Vương Hy. Hy nhi. Vương Hy nghe được cái thanh âm này, toàn thân run lên, đóng chặt đôi mắt lại chảy ra hai hàng nước mắt, cái này cùng cảnh tượng cũng không phải là ai cũng có thể thấy, đây chính là thiên cung chiến thần, căn bản không người thấy qua nước mắt của nàng. Vương Hy lẩm bẩm nói, nương thân, ngươi có tốt không? Lúc nào mới có thể trở về? Nàng hiển nhiên cầm cái này coi thành ảo giác, dẫu sao Vương Yên đã rời đi lâu như vậy, một chút tin tức cũng không có, chỉ biết là nàng bị Hạ Cửu Thiên cao thủ giam lỏng. Vương Yên cười nói, khóc cái gì? Ta tộc đệ tử không cần nước mắt, mở mắt ra, nói cho ta cái đó tà tu ở địa phương nào, ta trước giải quyết hắn nói sau. Vương Hy hiển nhiên sững sốt một chút, sau đó từ từ mở mắt ra, thấy trước mắt cô gái sau đó, trong lòng chấn động một cái. Nương thân, ngươi thật trở về. Bất quá Vương Hy sau đó liền thấy một bên Khương Phàm. Ngươi từ Hạ Cửu Thiên mang nàng trở về. Khương Phàm gật đầu một cái, ta lợi dụng vậy Thiên Đỉnh Sơn Thánh Đỉnh can dự bọn họ bố trí cấm chế, giúp tiền bối thoát khốn. Bất quá bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, kẻ địch ở địa phương nào? Khương tộc chuyện phải nhanh một chút giải quyết mới được, ta có thể cảm giác được, bọn họ lực lượng đang bị người hấp thu. Nói đến đây, Khương Phàm nhưng lại lắc đầu. Không giống như là hấp thu, cho ta cảm giác càng giống như là bị luyện hóa. Vương Hy gật đầu một cái, ngươi nói một điểm không sai, đối người kia mà nói, toàn bộ Khương tộc bất quá là một quả bảo dược, toàn bộ thánh thổ là một cái lò luyện đan, hắn phải đem Khương tộc tất cả người luyện hóa, tăng lên hắn tu vi, hắn thủ đoạn hết sức đặc thù, ta chỉ có thể ở nơi này hết sức cố gắng thay đổi tình huống, nhưng chỉ sợ cũng chống đỡ không lâu. Cái tên kia một mực cũng không có xuất hiện, nói không chừng còn ở thánh thổ bên ngoài, ta không có khóa định hắn hơi thở. Nghe nói như vậy, Khương Phàm mặt liền biến sắc, điều này đại biểu cái gì hắn lại không rõ lắm, cái này tà tu thủ đoạn quả thật có chút kinh người, bất quá cái này các thủ đoạn cũng quá mức tàn nhẫn, huống chi cái này Khương tộc cũng coi như là hắn nửa thân nhân, cao tầng đối hắn vậy tốt vô cùng, hắn dĩ nhiên không thể tiếp nhận. Hắn ánh mắt lạnh như băng, sắc ý lộ vẻ. Vương Yên nói, cái tên kia không thể nào ở bên ngoài, nhất định ở thánh thổ trong đó, ngươi không khắp nơi tìm một chút không? Vương Hy lắc đầu một cái, ta đuổi lúc tới, nơi này cũng đã là hiện ở cái tình huống này, căn bản không cho ta thời gian đi nhìn chung quanh một chút tình huống. Bất quá phần lớn địa phương nơi này cũng có thể thấy, duy nhất không thấy được, cũng chỉ có cấm địa bên kia. Vương Yên gật đầu một cái, không nói hai lời trực tiếp hướng Khương tộc cấm địa phương hướng bay đi. Khương Phàm theo ở phía sau, không có nói gì nhiều. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến một nơi mạnh đặc thù cấm chế trước, cấm chế cùng thánh thổ lực lượng nối liền chung một chỗ, tương đương không kém. Vương Yên thử nghiệm đột phá, lại bị cản lại, cuối cùng trực tiếp rút ra trường kiếm của mình, hiển nhiên hiếu thắng công vào. Thấy nàng làm như vậy, Khương Phàm vội vàng đem nàng ngăn lại, đối phương thực lực mạnh bao nhiêu, hắn có thể vô cùng rõ ràng, nàng tiến công cấm địa, rất có thể đối Khương tộc tạo thành rất ảnh hưởng lớn, bất quá là cấm chế mà thôi, hắn tự nhiên có biện pháp tiến vào trong đó, huống chi hắn cũng là Khương tộc huyết mạch còn có lệnh bài. Phá trận linh lực phong thích, Vương Hy kinh ngạc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên phát giác trong cơ thể hắn linh lực đặc thù phương thức vận hành. Nhưng cuối cùng, nàng nói thẳng, cái này phá trận trận đồ rất thú vị, bất quá lại sáp nhập vào huyết mạch ngươi lực lượng, xem ra ngươi huyết mạch này cũng không chỉ là Khương tộc mang tới à. Khương Phàm không có giải thích, chuyên tâm phá trận, sau đó mang Vương Nham tiến vào trong đó. Bởi vì có huyết mạch lực lượng còn có lệnh bài, cho nên đối với Khương Phàm quấy nhiễu cũng không có đặc biệt mạnh. Có thể vừa mới tới bên này, Khương Phàm cũng cảm giác được vậy nồng nặc tà tu hơi thở, Vương Yên cũng là như vậy. Hai nhân thần thức phóng thích, tìm kiếm vậy đạo hơi thở. Mà đến nơi này Khương Phàm mới phát hiện, cái này cấm địa căn bản là Khương tộc một nơi nghĩa địa, mà đang ở vậy nghĩa địa cạnh, một đạo thân ảnh thả ra đặc thù linh lực tựa như ở câu thông trong mộ lực lượng. Khương Phàm vậy coi là nửa tà tu, lập tức nghĩ tới cái gì, nói thẳng, tên này là lợi dụng Khương tộc tổ tiên lực lượng. Vương Yên trực tiếp hướng đối phương đi tới, khí thế kinh người, hoàn toàn phong tỏa ở trên người của đối phương. Nguyên lai là một lão quái vật, thảo nào sẽ có cái này các thủ đoạn, đáng tiếc ngươi không nên xuất hiện, càng không nên đối Khương tộc động thủ. Đạo thân ảnh kia cũng không có bị Vương Yên xuất hiện sợ kinh nhiễu, từ từ mở mắt ra, đó là một đôi con ngươi đen nhánh, để cho người liếc mắt nhìn tâm trí cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vương Yên, ngươi lại trở về, thật không nghĩ tới ngươi lại sẽ xuất hiện vào lúc này, nhưng xuất hiện thì như thế nào? Đã vô dụng, Khương tộc đều phải bị ta luyện hóa, ta đã chiếm cứ bọn họ tổ tiên lực lượng, ta trọng tố thân xác, hy vọng ở chỗ này, còn xin ngươi không nên quấy rầy. Vương Yên cười nhạt, ta không dự định quấy rầy ngươi. Ngươi hành động đã thực hiện đã vượt qua ta có thể tiếp nhận phạm vi, ta mấy năm không có mở qua sát giới, xem ra ngày hôm nay muốn phá giới, Khương Phàm ngươi tránh xa một chút. Khương Phàm mặc dù tu vi không tệ, nhưng cảnh giới đặt ở cái này, Vương Yên rất rõ ràng Khương Phàm nếu như ở lại chỗ này, nếu quả thật đánh, rất có thể bị liên lụy, nàng mặc dù cũng không sợ cái này lao quái vật, nhưng ở trong mắt đối phương, Khương Phàm chân thực quá nhỏ bé. Vương Yên, vô dụng, coi như ngươi mạnh hơn nữa cũng không dùng, ta căn bản bất tử bất diệt, nếu như không phải là muốn ở thời đại này đánh vào càng lực lượng mạnh, ta căn bản không cần trọng tố thân xác. Mà có thể xứng với nhục thân của ta chỉ có cái này Khương tộc huyết mạch, các ngươi Bách chiến tộc cũng không tệ, đáng tiếc cái đó Vương Hy có chút khó dây dưa, ta cầm nàng vậy không có biện pháp, nếu không vậy chưa đến nỗi đến phiên cái này Khương tộc. Bớt nói nhảm, ngày hôm nay thì phải ngươi mạng chó. Vương Yên ra tay, cường đại lực lượng trực tiếp hướng Vương Yên bao phủ đi qua, mênh mông lực lượng nổ bể ra, ngay tức thì từ đối phương bên người nổ tung. Có thể tu sĩ kia thân sắc nhưng theo tiếng vang trực tiếp nổ, nhưng sau đó hắn nhưng giống như khói mù như nhau, theo linh lực từ từ khôi phục thành vốn là dáng vẻ, tựa như hoàn toàn không e ngại công kích. Vương Yên tay cầm trường kiếm, trực tiếp huy động, chém về phía đối thủ. Tu sĩ kia ngay tức thì bị mặt muốn chém đoạn, có thể mặc dù như vậy, đối phương như cũ trong thời gian rất ngắn liền lần nữa khôi phục, vẫn không có cảm nhận được hắn bất kỳ khí tức biến hóa, chân thực có chút thần kỳ đây là, Khương Phàm nói, lao tổ, như thế chém chết vô dụng, vận dụng ta lực lượng rót vào trường kiếm trong đó. Nghe nói như vậy, Vương Yên tức giận nói, hậu tả, thằng nhóc ngươi năng lực quả thật không tệ, nhưng ở cái cảnh giới này chiến lực bên trong còn không tạo được tác dụng, ta công kích mặc dù nhìn như bình thường, nhưng đối với linh lực yêu cầu giống vậy rất cao, chỉ bằng ngươi tu vi, ta một đạo dưới sự công kích đi, ngươi có thể liền bị rút ra thành người làm, khí hải đều phải phế bỏ. Khương Phàm nghe nói như vậy, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, nói thẳng, tiền bối yên tâm, không cần phải để ý đến ta, điểm này tự tin vẫn phải có, đối phương là tà tu bên trong bỏ qua thân thể hồn tu, thật ra thì có rất nhiều phương pháp có thể ứng đối, nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, hay là trực tiếp điều động ta lực lượng trực tiếp nhất, ta ma công đối ma đầu đều có cực cao khắc chế, chém chết hắn tuyệt không thành vấn đề. Khương Phàm sớm khi biết đối phương ý tưởng lúc cũng đã động sát nghiệm. Lúc này có cơ hội, hắn dĩ nhiên chẳng muốn để cho Vương Yên bỏ qua, chí ít chém chết người trước mắt này, Khương tộc chuyện liền càng dễ giải quyết, nếu bị cái loại này tà tu nhớ, Khương tộc sau này tất nhiên còn có gặp phải phiền toái lớn hơn nữa. Vậy ta thử một chút. Vương Yên như cũ có chút lo lắng, nhưng vẫn là thử nghiệm điều động Khương Phàm linh lực rót vào thân kiếm. Có thể một khắc sau, nhưng phát hiện Khương Phàm khí hải lớn, hoàn toàn khác với người thường, vậy căn bản không thể nào là thần pháp cảnh tu sĩ hẳn tồn tại lực lượng. Không đủ ở Khương Phàm nơi này cảm thụ, hắn rốt cuộc rõ ràng liền Vương Hy vì sao sẽ có cường đại như vậy lực bộc phát, hoàn toàn là bởi vì công pháp này vận dụng linh lực, gần như bùng nổ kiểu rút ra lấy khí hải linh lực, đây đối với khí hải và kinh mạch đều là to lớn khảo nghiệm. Bất quá lần này, Vương Yên kiếm khí trong đó tản ra một đạo hắc mang, vậy tà tu như cũng ngồi ở đó hấp thu Khương tộc lao tổ hơi thở, tùy ý kiếm khí này chặt đứt thân thể. Có thể một khắc sau, hắn cả người sắc mặt đổi được hơn nữa trắng bệnh, hơi thở phát sinh thay đổi to lớn. Cái này không thể nào. Hắn một cái tiểu quỷ lực lượng làm sao có thể làm bị thương ta? Khương Phàm cười nhạt, không việc gì không thể nào, ta là Khương tộc đệ tử, hôm nay chỉ bằng ngươi hành động đã thực hiện, ngày hôm nay đều sẽ không để cho ngươi rời đi Khương tộc, đi thử một chút ta thủ đoạn. Ầm. Bàng phái linh lực từ Khương Phàm bên người nổ bể ra. Một cái lôi chỉ xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, một khắc sau trực tiếp đánh đi ra ngoài, quanh quẩn ở đối phương đỉnh đầu. Mới vừa rồi như thế nhiều công kích hắn đều không tránh, hiển nhiên cũng không là hắn cuồng vọng tự lớn, mà là hắn lúc này trạng thái không cho phép hắn rời đi bây giờ vị trí, cho nên hắn tình nguyện bị công kích vậy phải tiếp tục kiên trì. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương ngủ dày đặc. Chương 1778, cốt tà ra tay. Vương Yên kinh ngạc nhìn Khương Phàm sử dụng lôi chỉ. Ngươi vẫn còn có như vậy bảo vật, thiên đạo lực đậm đà, lại vẫn mang thiên kiếp hơi thở, có chút ý tứ. Khương Phàm nói, tiền bối, cho ngươi mượn lực lượng. Vương Yên không có cự tuyệt, trực tiếp đem linh lực của mình rót vào Khương Phàm trong cơ thể. Khương Phàm cảm giác được dư thừa linh lực cuộn sạch kinh lạc, không do dự, trực tiếp bùng nổ không ngừng rót vào lôi chỉ trong đó. Lôi chỉ phía trên lôi quang lóe lên, vậy huyền diệu lôi văn hiện lên, lôi chỉ bên trong lại là tản mát ra một cổ kinh khủng lực lượng. Vương Hy linh lực tựa như lấy hoài không hết, không thể không nói Khương Phàm khoảng cách Vương Hy cảnh giới còn có to lớn khoảng cách. Vậy tà tu sắc mặt biến hóa, hiển nhiên vậy cảm nhận được liền lôi chỉ bên trong đặc thù lực lượng, vậy đối với hắn bổn nguyên lực lượng có cực lớn áp chế, thậm chí vượt qua Khương Phàm ma công. Hắn diễn cảm có chút dữ tợn, lại nữa bình tĩnh như vậy. Tiểu tử, một mình ngươi thần pháp cảnh tu sĩ trên bảo, biết sẽ là kết quả gì không? Ngày hôm nay ngươi dám ra tay, ta tương lai ngươi nhất định phải sống không bằng chết. Hắn vừa dứt lời, một khắc sau cả người chìm ngập ở sấm sét trong đó. Khương Phàm quả quyết ra tay, nơi nào cùng hắn nói nhảm, người này lưu không được, nếu không Khương tộc vĩnh viễn không ngưng ngày. Ngày hôm nay Vương Yên ở chỗ này, bỏ lỡ, coi như không cơ hội lại đối phó người này. Lôi hải trong đó truyền tới vậy tà tu kêu rên và tức giận tiếng mắng chửi. Vương Yên thấy vậy cười nói, thằng nhóc ngươi có chút ý tứ, đối với ta nóng nảy, cái này lôi chỉ vậy rất tốt, lại đối tà tu có như vậy khắc chế, đáng tiếc ngươi cảnh giới hay yếu liền điểm, rất khó đem hắn chém chết, nếu như bảo vật này là ta tới thao túng nói, mấy phút diệt lão này. Đây là chỉ gặp một đạo màu đen linh lực từ lôi hải bên trong lao ra, cuối cùng hóa thành vậy tà tu dáng vẻ, tức giận nhìn Khương Phàm bên này. Không tiếp. Lại ta chiếm đoạt thời điểm mấu chốt nhất cắt đứt ta cùng ngươi không chơi, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Không đợi hắn nói xong, lôi chỉ lần nữa bay về phía hắn, lôi quang nổ tung, không ngừng rơi xuống từng đạo tia chớp, bất quá vậy tà tu nhưng bên trái di chuyển bên phải tránh, nhanh nhẹn tránh né lôi chỉ công kích. Vương Yên thấy vậy, hướng Khương Phàm nói, thu hồi lôi chỉ, hay là để ta đi, lợi dụng ma công của ngươi lực. Khương Phàm gật đầu một cái sau đó trực tiếp thu hồi lôi chỉ, tên điên nếu như ở đó không núp đích, hắn có lẽ còn có thể làm bị thương đối phương phản kích lại, cũng không phải là hắn có thể đối phó. Trường kiếm xuất hiện, trôi lơ lửng ở Khương Phàm trước mặt. Vương Yên nói, cầm ngươi ma công lực lượng rót vào thân kiếm trong đó, như vậy có thể đảm bảo tích trữ lâu hơn. Khương Phàm không do dự, toàn lực phóng thích ma thần quyết lực lượng, gia trì ở Vương Yên trên trường kiếm, đây chính là tiên cấp linh bảo, để cho Vương Yên điều động một chút, không ngừng hấp thu Khương Phàm ma công lực, sau đó phía trên hiện lên một tầng màu đen linh lực, Vương Yên sau đó trực tiếp nâng kiếm xông ra ngoài. Khương Phàm căn bản không có, Vương Yên đã xuất hiện ở đó tà tu trước mặt, đánh ra kiếm hoa, đối phương né tránh, có thể căn bản không mau hơn Vương Yên công pháp, dù là Khương Phàm tinh thần lực khác với người thường, vậy không cách nào thấy rõ Vương Hy kiếm pháp. Khương Phàm không thể không mở mắt thần, cấp bậc như vậy chiến đấu, có thể gặp không thể cầu ở Vương Yên thế công hạ, vậy tà tu lần lượt tháo chạy, hắn công pháp chạm được Vương Yên sau đó, cũng sẽ bị cường thế đánh tan, chỉ từ trong cảnh giới tới xem, cái này tà tu cùng Vương Yên tương đương, nhưng chính diện thực lực đánh một trận hiển nhiên liền kém không ít. Dĩ nhiên, Vương Hy tuyệt đối nghiền ép là bởi vì là Khương Phàm mà công gia trì, bản thân hắn thì phải so với đối phương mạnh hơn, hiện tại dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại kết quả này. Vậy tà tu lúc này căn bản không có đánh một trận ý niệm, mấy lần phản kích cũng không được công, dứt khoát hóa thành vậy đặc thù lực lượng, trực tiếp không xuống mặt đất trong đó. Khương Phàm thấy vậy, vội vàng nói, hắn phải chạy. Vương Yên ánh mắt không ngừng lóe lên, muốn phong tỏa vậy tà tu hơi thở, có thể từ nàng khóa chặt chân mày xem ra, hiển nhiên rất khó phong tỏa vị trí của đối phương. Vương Yên nói, tên này hơi thở lại sáp nhập vào Khương tộc thánh thổ trong đó, ta đã không cách nào cảm giác chỗ hắn ở. Ngay tại lúc này, Khương Phàm đột nhiên nghe được nội tâm một tiếng kêu gọi vang lên. Thiếu chủ, ta có thể cầm hắn tìm ra, không quá ta còn không có biện pháp hoàn toàn hoàn thành tiến hóa, ta cần hắn lực lượng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp nhìn về phía Vương Yên. Tiên bối, cái tên kia nếu như chạy mất, Khương tộc sau đó khẳng định còn sẽ gặp phiền toái, ta có biện pháp đem hắn bắt tới, xin tiền bối hỗ trợ áp chế hắn, người này tuyệt không thể lưu. Vương Yên nói, ngươi có biện pháp để cho hắn hiện thân? Chỉ cần ngươi có thể để cho hắn hiện thân, ta liền có thể đem hắn dưới áp chế tới, nhưng muốn phải hoàn toàn tiêu diệt cái loại này hồn tu, vậy cũng không dễ dàng, hơn nữa hắn hơi thở hiện tại phân bố toàn bộ Khương tộc thánh thổ, hắn nếu như muốn đi, có rất nhiều biện pháp, Khương tộc thánh thổ vấn đề, sợ rằng còn được chính bọn họ giải quyết mới được. Khương Phàm nói, ta tự có biện pháp diệt hắn, tiền bối hỗ trợ áp chế là được. Hắn nói xong, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn, một khắc sau, một cổ đặc thù sinh mạng hơi thở lan tràn ra, Cốt Tà xuất hiện. Bất quá lúc này trên người nàng phóng ra hơi thở đã cùng trước hoàn toàn không cùng, Khương Phàm đối nàng như vậy rõ ràng, nhưng lúc này nhưng không cách nào cảm giác được nàng ma đầu hơi thở, cái này loại thứ ba hoàng máu dung hợp sau đó, nàng quả thật lấy được trên bản chất thay đổi. Vương Yên cảm nhận được Cốt Tà hơi thở sau đó, vậy sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm bên người vẫn còn có cất giấu cao thủ, bất quá trước mắt cô gái này hơi thở nàng lại có thể nhận ra được vẻ cổ quái, khá vậy chỉ như vậy mà thôi. Mà Cốt Tà cảm nhận được Vương Yên hơi thở sau đó, ánh mắt biến đổi, hiển nhiên cảm nhận được liền áp lực thật lớn. Khương Phàm mở miệng, "Cốt Tà, đừng tên kia chạy, trước cầm hắn bắt tới, sau đó tiền bối sẽ giúp ngươi áp chế hắn." Cốt Tà gật đầu một cái, sau đó nhìn chung quanh một chút, hắn đã không ở nơi này. Nói xong, trực tiếp mang hai người rời đi Khương tộc cấm địa đi theo Cốt Tà sau lưng. Vương Yên nói, không nhìn ra nàng tinh thần lực có cái gì đặc biệt, không nghĩ tới ta cũng phong tỏa không được hơi thở, nàng lại có thể phong tỏa. Khương Phàm nói, cái này cũng không kỳ quái, bởi vì Cốt Tà vốn chính là tà tu. À, cái này không thể nào đi, trên người nàng thả ra hơi thở có thể cùng tà tu hoàn toàn khác nhau, ta liền một chút mùi máu tanh và tà khí đều không ngửi được. Khương Phàm không trả lời, Cốt Tà trực tiếp dùng hành động làm ra giải thích. Chỉ gặp nàng đột nhiên dừng lại, ngay sau đó bàn tay hiện ra một đạo ánh sáng, trực tiếp chụp trên đất lên, xuống một khắc, một cổ vô cùng tà hơi thở từ bàn tay nàng bùng nổ, trực tiếp tập trung xuống mặt đất trong đó. Theo Cốt Tà lực lượng bộc phát ra, một đạo đạo kim sắc hải cốt lấy Cốt Tà là trung tâm hướng một phương hướng lan tràn đi ra ngoài, chỗ đi qua, vậy đặc thù tà tu hơi thở không ngừng tránh để cho. Khoảng cách bọn họ đại khái 20m địa phương, một đoàn hơi thở từ mặt đất bay ra, màu vàng kia xương cốt trực tiếp hóa thành to lớn cái lồng, từ trên trời hạ xuống, đem vậy đoàn hơi thở che phủ ở trong đó. Vương Yên thấy vậy, trước mắt sáng lên, trực tiếp hướng vậy cốt tù bay đi. Một bên bay một bên giễu cợt nói, ngươi cái này lão quái, tu vi như thế cao, lại sẽ bị tu vi thấp như thế nhiều người vây khốn, hơi thở còn bị áp chế, quá phế vật đi. Vậy đoàn lực lượng ở cốt tù bên trong sông ngang đánh thẳng, đáng tiếc căn bản không cách nào đột phá, Cốt Tà lực lượng đối hắn khắc chế 10 phần nghiêm trọng, phản phất như là tăng cường bản Khương Phàm ma thần quyết hơi thở như nhau. Cuối cùng không thể không treo lơ lửng trên không trung, hiện hình liền sau đó mặt đầy vẻ giận dữ. Hắn căm tức nhìn Khương Phàm, ma đầu. Nàng một cái ly trần cảnh ma đầu. Một mình ngươi tộc lại cùng ma đầu là vũ, cửu hoang không tha cho được ngươi. Vương Yên hiển nhiên không nghĩ tới tên này sẽ nói như vậy, cứ việc Cốt Tà lực lượng quả thật rất cổ quái, nhưng nàng cũng không có cảm nhận được bất kỳ ma đầu lực lượng, nàng dĩ nhiên rất rõ ràng ma đầu lực lượng như thế nào. Cũng biết cựu hoàng đối ma đầu có nhiều bài xích, nhưng đối phương là tà tu, ở phương diện này phân biệt lực muốn so với nàng mạnh nhiều, có lẽ thật nói không sai. Bất quá nàng mới không sẽ quan tâm, đây cũng là từ nàng đối Khương Phàm tín nhiệm, nàng có thể cũng chưa thấy được Khương Phàm sẽ là như vậy không có chút nào nhân tính kẻ ác. Khương Phàm cười nhạt, ngươi muốn luyện hóa toàn bộ Khương tộc, còn không biết xấu hổ nói những cái kia. Ngày hôm nay ngươi không đi được. Vương Yên trên trường kiếm Khương Phàm ma thần quyết hơi thở như cũ còn ở, cốt tụ cho nàng mở miệng tử, để cho nàng thuận lợi tiến vào trong đó. Vậy tà tu cả giận nói, Vương Yên, ngươi cũng coi là cựu hoàng thủ hộ giả. Ma đầu là tất cả sinh mệnh kẻ địch, ngươi ngày hôm nay lại giúp nàng đối phó ta. Bất nói nhảm, vậy tiểu tử là Khương tộc huyết mạch, ta Bách Chiến tộc cùng Khương tộc quan hệ ngươi hẳn cũng rất rõ ràng, còn như những chuyện khác, ta tử sẽ có chính ta cân nhắc, nhưng là ngươi ngày hôm nay không cần đi. Vương Yên lực lượng bị đốt, kiếm quang ở cốt tù bên trong lóe lên, hơn nữa cốt tà hơi thở áp chế, vậy ta tu trốn không thể trốn, không tới 10 chiêu, cũng đã bị buộc đến xó xỉnh. Vương Yên, ta lực lượng không phải ngươi có thể chém giết, ngươi ngày hôm nay nơi là cho ngươi Bách Chiến tộc tìm phiền toái. Cốt tà đột nhiên xuất hiện ở cốt tù trong đó. chết đến ập lên đầu, còn như vậy của ngông. Một chút tàn hồn mà thôi, bất quá chỉ là đồ bổ, ngươi lực lượng là của ta. Cốt tà hơi thở hoàn toàn bùng nổ, ngay tức thì hướng đối phương áp chế đi qua. Nguyên bản vậy tà tu còn có thể ngăn cản một tí, có thể bị Vương Yên lực lượng áp chế sau đó, căn bản không còn sức đánh trả chút nào, ngay tức thì rơi vào hạ phòng, đảo mắt đã bị cốt tà áp chế. Vương Yên có thể rõ ràng cảm nhận được cốt tà lực lượng đang không ngừng rút ra lấy vậy tà tu linh lực, không khỏi được có chút kinh hãi. Nàng không có thu tay lại, bất quá nhưng nhìn về phía Khương Phàm, nàng thật sự là ma đầu. Khương Phàm gật đầu một cái này không có gì giấu giếm, cốt tà đúng là đến từ cốt giới ma đầu, bất quá đã bị ta áp chế, trở thành ta người rút, tiền bối không cần lo lắng. Vương Yên còn dự định nói gì, Khương Phàm lại đột nhiên tìm ra một khối linh thạch ném cho đối phương. Người sau không rõ ràng Khương Phàm ý, chỉ theo sau đem thần thức đưa vào trong đó, một đoạn trí nhớ xuất hiện ở nàng trong ý nghĩ đó là Khương Phàm biết ma đầu tam giới lai lịch, cho dù là Vương Yên vậy tuyệt đối không biết đoạn lịch sử này. Quả nhiên, Khương Phàm từ nàng trên nét mặt thấy được khiếp sợ, vậy cùng kích động có thể so Khương Phàm ban đầu cảm thụ càng rung động, dẫu sao nàng tầm mắt có thể so với Khương Phàm mạnh nhiều, càng có thể rõ ràng cái đó nghịch thiên tồn tại kết quả có cường đại dường nào, kinh khủng dường nào. Khương Phàm truyền âm cho nàng, ba tộc hoàng máu dung hợp sau đó, chính là bây giờ cốt tà, nàng đã thoát khỏi ma đầu thân phận, hơn nữa vậy tam giới là không cho phép nàng hình thái tồn tại. Lý do không cần ta nhiều lời, tiền bối còn có cái gì lo lắng sao? Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF đoạt thiên địa tạo hóa, phá khai xương mù dày đặc. Chương 1779, tác dụng. Vương Yên thấy những cái kia trí nhớ sau đó, khó mà bình tĩnh. Cốt tà thì toàn diện bùng nổ, không ngừng áp chế, chiếm đoạt vậy hồn tu lực lượng. Vậy hồn tu muốn nói, đáng tiếc thanh âm gì cũng không phát ra được. Toàn bộ Khương tộc thánh thổ ở giữa hơi thở đều bị làm động tới, đó là tà tu ở lại thánh thổ ở giữa đặc thù hơi thở, một mực lan tràn đến thánh thổ ra. Khương Phàm bọn họ lúc tới liền thấy vậy đặc thù lực lượng từ thánh thổ chung quanh lan tràn đến thánh thổ trong đó. Mà những lực lượng này đều là thuộc về dưới mắt hồn tu, ly trần cảnh đỉnh cấp tồn tại thủ đoạn đều vô cùng kinh người, có thể bị áp chế hoàn toàn là bởi vì khắc chế và Vương Yên thực lực tuyệt đối, nếu không cùng cảnh giới tu sĩ không bị thủ đoạn đặc biệt vây khốn dưới tình huống, chạy trốn không hề mệt khó khăn, dù là đối thủ so hắn mạnh hơn. Vương Yên sau khi bình tĩnh lại, cẩn thận cảm giác bên người cốt tà, rung động trong lòng. Nàng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không có nói thêm nữa, hiển nhiên dự định cùng sự việc sau khi kết thúc lại đi nói đây là, Vương Hy từ tượng thần phương hướng bay tới, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, mới vừa rồi nàng nghe được bên này chiến đấu tiếng vang, sau đó cũng cảm giác được thánh thổ lực lượng lại nữa suy giảm, lại nữa bị luyện hóa, biết phiền toái hẳn đã bị áp chế. Bay tới sau thấy cốt tà ra tay, chút nào chưa thấy được kinh ngạc, nàng đã biết cái này cốt tà là Khương Phàm người. Nàng cũng bình thường tâm trạng có chút không cùng, cuối cùng rơi vào Khương Phàm bên người, nhỏ giọng nói, ngươi làm sao người cứu ra? Còn có thiên các chuyện bên kia giải quyết. Liên thuận tay mà thôi, tiền bối vậy thuận tay giúp ta giải quyết thiên các phiền toái, Vương Hy không cần lo lắng. Thuận tay. Như thế đơn giản. Khương Phàm nói, dù sao cái này không cũng bình an trở về mà, ta còn mang về một số cao thủ gia nhập thiên các, ngoài ra Vương Yên tiền bối nói muốn ở trên trời các sau núi mở ra một khối khu vực, để cho bách chiến tộc tất cả đều rời qua, nhưng đây cũng không phải là ta đề nghị. Bách chiến tộc vào ở Vạn Vân Sơn, Khương Phàm đương nhiên là rất cao hứng, bách chiến tộc tộc nhân số lượng không hề nhiều, Vạn Vân Sơn mặc dù không coi là lớn, nhưng vậy tuyệt đối không kém những tu sĩ này, nhưng phải biết, bách chiến tộc có Vương Hy và Vương Yên cái này hai đại siêu cấp chiến lực, hơn nữa thần mục, Khương Phàm căn bản không nghĩ ra có thế lực gì còn dám lại nhìn trời các độc thủ. Ngoài ra hắn đối Vương Hy tuyệt đối tín nhiệm, căn bản không sẽ lo lắng các nàng sẽ đối với thiên các sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Vương Hy không có hỏi nhiều nữa, hiển nhiên đã không kịp chờ đợi đi cùng Vương Yên trao đổi. Khương Phàm gặp nơi này không cần hắn tiếp tục hỗ trợ, vì vậy dứt khoát hướng Khương Hoan lão tổ và Khương tộc cao tầng đi về phía. Rất nhanh liền tìm được Khương Hoan lão tổ vị trí, hắn có thể cảm giác được Khương Hoan hôm nay đang lợi dụng mình lực lượng cùng vậy tà tu lực lượng đối công, hy vọng có thể tránh thoát trói buộc. Nhưng rất hiển nhiên, vậy cũng không dễ dàng. Khương Phàm trước kia cũng cảm thụ qua bị cổ lực lượng kia ảnh hưởng, không thể không nói vậy tà tu thủ đoạn hết sức kỳ lạ. Thông qua luyện hóa Khương tộc tổ tiên huyết mạch và hài cốt tới nắm trong tay cái này thánh thổ lực lượng, sau đó đang dùng đặc thù phương pháp áp chế Khương tộc huyết mạch, đạt tới như bây giờ hiệu quả. Nếu như không phải là Khương Phàm bọn họ chạy tới, nếu như không phải là Vương Hy ở chỗ này kiên trì thời gian dài như vậy, Khương tộc lâm uy. Bất quá Khương Phàm nhưng cũng thông qua cái ý nghĩ này đến rất nhiều chuyện, Khương tộc tổ tiên huyết mạch lực lượng hiển nhiên so hiện tại Khương tộc tất cả mọi người đều mạnh rất nhiều, thậm chí hoàn toàn không thể như nhau, nếu không sẽ không xuất hiện mạnh như vậy lực áp chế, liền liền Khương Hoan đều không cách nào tránh thoát. Bất quá lúc này vậy tà tu bị áp chế, Khương Phàm có thể cảm nhận được thánh thổ ở giữa linh lực ở dần dần yếu bớt, tiếp tục như vậy, vậy tùy vậy tà tu lực lượng càng ngày càng yếu, đối Khương tộc ảnh hưởng cũng chỉ sẽ sau đó yếu bớt, tin tưởng không lâu sau thì sẽ hoàn toàn giải quyết trước mắt chuyện. Khương Phàm thi triển ma công, sau đó đem ma công lực lượng rót vào Khương Hoan trong cơ thể, nhanh chóng khu trừ hắn thân sắc bên trong tà tu hơi thở ở Khương Phàm dưới sự giúp đỡ, Khương Hoan lực lượng ngay tức thì liền chiếm cứ thượng phòng, Khương Phàm có thể cảm nhận được Khương Hoan lực lượng mạnh mẽ, đáng tiếc căn nguyên lực ảnh hưởng, hắn không cách nào ngăn cản, trừ phi huyết mạch hắn cường độ vượt qua tổ tiên, nhưng hiển nhiên còn kém rất nhiều. Hắn cũng không có kháng cự Khương Phàm ma công hơi thở. Mặc dù hắn không biết lực lượng kia đến từ ai, nhưng hắn rất rõ ràng, không, cổ lực lượng này, hắn căn bản không cách nào ngăn cản vậy tà tu trực tiếp ảnh hưởng đến hắn bổn nguyên lực lượng. Rất nhanh, hắn từ từ tỉnh lại, cũng muốn xem kết quả một chút là ai giúp hắn. Làm hắn thấy trẻ tuổi kia tướng mạo lúc đó, hiển nhiên sửng sốt một tí, không nghĩ tới sẽ là Khương Phàm. Người lại xuất hiện. Ta từ Hạ Cửu Thiên trở về cũng biết bên này xảy ra vấn đề, liền dẫn người chạy đến, không muốn đến chúng ta Khương tộc lại bị một cái tà tu tính toán, tốt trở về coi như kịp thời. Khương Hoan nghe nói như vậy, hiển nhiên nhớ ra cái gì đó, vì vậy nhìn về phía Khương Phàm, ngươi làm sao không bị ảnh hưởng? Hơn nữa còn có thể giúp ta tránh thoát cổ lực lượng kia ảnh hưởng. Ta cũng đừng ảnh hưởng, không quá ta tu luyện ma công phẩm cấp rất cao, đối cái đó tà tu có không nhỏ khắc chế, cho nên hắn lực lượng đối với ta không có ích gì. Khương Phàm hiển nhiên bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Phần lớn tộc nhân căn bản không có bất luận phản ứng gì cũng đã trúng chiêu, các đệ tử cảnh giới đều không coi là quá cao, căn bản không cách nào ngăn cản, ta định đem cái đó xuất thủ tà tu tìm ra, đáng tiếc còn không thấy đối phương, cũng đã không kiên trì nổi. Không quá ta tìm Vương Hy tới hỗ trợ, nàng cầm cái tên kia giải quyết. Khương Phàm lắc đầu một cái, Vương Hy tiền bối tới cũng không thời gian đối phó cái đó tà tu, nàng. Sau đó hắn cầm đoạn thời gian này chuyện phát sinh, từng cái cho biết cho Khương Hoan, người sau nghe sau đó, hoảng sợ trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Nhưng không được hoàn toàn thanh trừ tà tu linh lực. Vương Yên tiền bối tới, nàng ở địa phương nào? Khương Phàm nói, đây là Khương tộc thánh thổ, lại không nhiều lắm địa phương, bên kia mạnh như vậy linh lực chập chờn, lao tổ không cần ta nhắc nhở đi. Lại nữa cùng Khương Phàm nói nhiều, Khương Hoan trực tiếp hướng cái hướng kia bay đi, có thể mới vừa bay không bao lâu, cũng cảm giác trong cơ thể căn nguyên lực lần nữa bị ảnh hưởng, đây có thể dọa hắn giật mình. Khương Phàm liền vội vàng tiến lên tiếp tục cầm ma công rót vào trong đó. Lúc này mới ổn định lại Khương Hoan lực lượng. Lao tổ đừng có gấp, vậy tà tu hiện tại chỉ là bị áp chế, hắn lực lượng còn dung nhập vào thánh thổ trong đó, đối Khương tộc tu sĩ ảnh hưởng ngài rất rõ ràng, ta chỉ có thể dựa vào ma công để duy trì ngươi lực lượng. Khương Hoan gật đầu một cái, hắn dĩ nhiên có thể cảm nhận được Khương Phàm nói những thứ này, hắn mới vừa rồi cũng chỉ là tương đối kích động mà thôi. Mau dẫn ta đi gặp Vương Yên tiền bối. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó cùng Khương Hoan cùng bay về phía bên kia. Khương Hoan cùng Vương Hy là cùng đời người, hắn còn trẻ lúc đó, Vương Yên đã là cựu hoang nổi tiếng cao thủ hàng đầu, lại bởi vì hai tộc quan hệ rất tốt, Khương Hoan rất nhỏ lúc cũng đã cầm Vương Yên làm thần tượng, năm đó tiếp xúc cơ hội cũng không thiếu, lúc này nghe được Vương Yên trở về tin tức, hắn dĩ nhiên sẽ biểu hiện như thế. Rất nhanh, cốt tà to lớn kia cốt tù liền xuất hiện ở trước mặt hai người, Khương Hoan nhìn hấp thu tà tu lực lượng cốt tà, ánh mắt có chút kinh ngạc. Nhưng làm hắn thấy một bên Vương Yên sau đó, liền như vậy lộ ra vui mừng. Vương Yên tiền bối. Vương Yên quan sát Khương Hoan một mắt, tức giận nói, ngươi thằng nhóc này làm sao xem một cái tiểu lão đầu như nhau. Khương Hoan cười khổ, năm đó trận chiến ấy, giữ được tánh mạng đã không tệ, không phải Khương Phàm thằng nhóc này và thần mục lớn người hỗ trợ, ta có thể không có thể sống được đều là vấn đề. Vương Yên nói, đáng tiếc Khương tộc bên trong không có người nào có thể thức tỉnh chân chính tổ tiên huyết mạch lực lượng, lúc này mới bị cái tên kia thừa cơ mà vào. Chính là cái người này sao? Làm sao chưa nghe nói qua? Vương Yên nói, ngươi có thể đừng xem nhẹ hắn, hắn tu vi ở trên ngươi, năng lực vậy hết sức đặc thù, nếu như không phải là cái này đối hắn 10 phần khắc chế, ta cũng không ngăn được hắn, chỉ không thể bỏ mặc cho hắn rời đi, bất quá hắn hấp thu Khương tộc tổ tiên huyết mạch cổ xưa, nếu như để cho hắn chạy mất nói, Khương tộc sau đó thật là thì phải thời khắc đề phòng hắn mới được, dù sao sẽ rất phiền toái, như vậy vừa vặn, ta hỗ trợ áp chế hắn cảnh giới hơi thở, sau đó cùng vị này có ý nghĩa tu. Sĩ liên thủ đem hắn diệt trừ, lấy tuyệt hậu hoạn. Khương Hoan gật đầu một cái, hiển nhiên rất tán thành Vương Yên nói. Khương Phàm ở một bên trợ giúp Khương Hoan ngăn cản vậy đặc thù lực lượng, ngược lại cũng ung dung. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng cái này mới lên tiếng, từ Thiên đỉnh sơn Khương Phàm tiến vào Thánh đỉnh sau đó, bọn họ cơ hồ không cùng Khương Phàm từng có quá giao lưu nhiều. Sau đó bởi vì rút lui, trở lại Cửu Hoàng sau tăng viện tiên cát, vẫn luôn có chuyện, cho nên bọn họ có rất nhiều chuyện muốn hỏi, đáng tiếc vẫn không có rút ra thời gian tới. Hiện tại coi như là hoàn toàn thanh rảnh rỗi, Tiểu Bất Điểm trực tiếp hướng Khương Phàm hỏi, nói một chút tinh hà kia đỉnh đi. Vậy kết quả là thứ gì? Một cái luân hồi cảnh đỉnh cấp cao thủ thần hồn hóa thành khí linh, vật kia năng lực mạnh bao nhiêu có thể tưởng tượng được. Khương Phàm nói, mặc dù không phải là tiên cấp linh bảo, nhưng năng lực nhưng thật vô cùng cường đại, đúng như hắn tên chữ như nhau, hắn chủ yếu năng lực không đang công kích, cũng không ở phòng ngự, mà là qua lại không gian. Hai người có chút kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới tinh hà kia đỉnh lại sẽ là như vậy tác dụng. Qua lại không gian, chẳng lẽ có vật kia có thể tùy ý lui tới Cửu Hoang và Đại Thiên thế giới? Nói tới cái này, Khương Phàm hiển nhiên có chút hưng phấn. Qua lại Cửu Hoang và Đại Thiên thế giới bất quá là chuyện nhỏ, hắn lực lượng chân chính là có thể ở trong tinh hải qua lại, phía trên lại là ghi chép rất nhiều không gian tọa độ, có thể đi mạnh hơn thế giới, cũng chính là so Cửu Hoang và Đại Thiên thế giới mạnh hơn thế giới. Hai người nghe được cái này sau đó, rối rít trầm mặc chốc lát, hiển nhiên đều vô cùng khiếp sợ. Chẳng lẽ không cần đột phá ly trần cảnh đỉnh cấp? Khương Phàm gật đầu, quả thật không cần, nhưng cũng cần thật nhiều tài nguyên thành tựu vật tiêu hao mới được, nhưng cái này đã vượt quá tưởng tượng, ý nghĩa như thế nào, cũng không cần ta giải thích thêm liền chứ. Tiểu Bất Điểm nói, dĩ nhiên không cần giải thích, nhưng vật này đối với hiện tại ngươi mà nói ý nghĩa chừng mực, nhưng tương lai ý nghĩa trọng đại, bây giờ ngươi coi như đi cái khác đại thế giới, chỉ sợ cũng chỉ là bị diệt kết quả, ở Cửu Hoang và Đại Thiên thế giới còn có rất nhiều chuyện là ngươi không cách nào giải quyết đâu, thực lực tuyệt đối cũng kém chút. Khương Phàm nói, những thứ này ta dĩ nhiên biết, ngươi có cần phải nói rõ như vậy sợ sao? Ngươi cũng không mới ngộ đạo cảnh mà thôi. Điều này hiển nhiên nói đến Tiểu Bất Điểm chỗ đau, dứt khoát không để ý nữa Khương Phàm. Từ Ngọc Cưng nói, vật này hẳn còn có cái khác tác dụng mới đúng, nếu không bọn họ như thế nào lợi dụng thứ này lực lượng giam lỏng Vương Yên tiền bối, cảnh giới của nàng như vậy khủng bố. Khương Phàm giải thích, bởi vì cái này ngân hà trong đỉnh tích chứa thiên đạo lực hoàn toàn áp đảo Cửu Hoang, bọn họ mượn ngân hà đỉnh lực lượng, mới biết sinh ra mạnh như vậy cấm chế hơi thở. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm UFF, mang theo học xuyên qua đến tu hành thế giới. Chương 1780, hoàn toàn giải quyết. Áp đảo Cửu Hoang. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, lúc ấy mặc dù không có cảm giác ra quá nhiều, nhưng ta sau khi nhận chủ có thể rõ ràng cảm nhận được ngân hà trong đỉnh linh lực khí tức biến hóa, bị áp chế hoàn toàn ở thánh bên trong đỉnh, vậy 6 người hiển nhiên cảm ứng được cổ lực lượng kia, cho nên mới sẽ như vậy trông coi. Bọn họ hy vọng cảm ngộ lực lượng kia, có thể mượn này trợ giúp bọn họ thành công hoàn thành đột phá, bước vào mạnh hơn cảnh giới. Tiểu Bất Điểm cao mày nói, nếu như hắn thiên đạo lực vượt xa Cửu Hoang, vì sao tên kia nói hắn bị hạ Cửu Thiên Thiên đạo áp chế, không cách nào tránh thoát? Khương Phàm giải thích, Đó là bởi vì hắn còn không có cùng tinh hà kia đỉnh hoàn toàn dung hợp, thêm nữa chính là hắn cũng không muốn hãm hại liền Hạ Cửu Thiên như vậy nhiều sinh mạng, Hạ Cửu Thiên nếu như tan vỡ, xui xẻo nhất cứu muốn thuộc người ở đó tộc tu sĩ, một ít tu vi khá cao tu sĩ có lẽ có thể giữ được tính mạng, tìm được tiến vào Cửu Hoàng không gian lối đi. Thế nhưng chí ít vậy được đạt tới ngộ đạo cảnh mới được, có thể cái cảnh giới kia trở lên cao thủ mới có nhiều ít. Chưa đủ Hạ Cửu Thiên tu sĩ đến một phần vạn, vậy tội của hắn qua liền lớn. Nhân quả báo ứng sao? Đến cái cảnh giới kia còn cần quan tâm cái này? Mạnh đi nữa cảnh giới thì thế nào? Cuối cùng còn không phải là rơi vào trở thành khí linh kết quả, có thể tưởng tượng thế giới bên ngoài bao lớn, có nhiều ít cao thủ, chỉ bằng ta bây giờ tu vi, đến những cái kia đại thế giới, có thể mấy phút cũng sẽ bị người tiêu diệt. Từ Ngọc Cưng nói, thiên ngoại hữu thiên, điểm này có thể không phải là đùa, bất quá vậy không có gì hay lo lắng, ngươi còn trẻ đâu, đạt được như vậy bảo vật không là chuyện xấu, chứ không nói giúp ngươi nuôi rộng tầm mắt, vậy tương đương với cho ngươi tương lai tăng thêm ngoài ra một loại cân nhắc, nếu như có thể lợi dụng vật này đi mạnh hơn đại thế giới, có thể tưởng tượng một tí ở đó loại đại thế giới tăng lên tốc độ sẽ tăng cường nhiều ít. Bất quá vậy cũng là nói sau, hết thảy đều phải cùng Hạ Cửu Thiên trở lại Cửu Hoàng mới được. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng Tử Ngọc Cương mà nói, đây cũng là hắn nghĩ, nhưng hắn cũng biết, lợi dụng tinh hà kia đỉnh đi cái khác đại thế giới chỉ vậy không như vậy dễ dàng, lấy hắn khí hải dung lượng căn bản không cách nào chống đỡ ngân hà đỉnh tiêu hao, hắn còn kém xa đây. Lấy lại tinh thần sau đó, Khương Phàm nhìn chằm chằm vậy tà tu vị trí, lúc này như cũ thả ra cường đại lực lượng. Cái này ly trần cảnh đỉnh cấp năng lực quả thật vô cùng cường đại, lấy cốt tà lúc này tốc độ hấp thu, sợ rằng không mấy ngày thời gian đều không cách nào hoàn thành. Lại xem lúc này cốt tà, Khương Phàm có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được nàng biến hóa. Dẫu sao bọn họ có khế ước lực lượng nối liền, nói riêng về huyết mạch hơi thở, Khương Phàm có thể khẳng định, cốt tà chí ít so với trước đó mạnh gấp đôi, có thể nàng còn không có chân chính hoàn thành huyết mạch dung hợp, nếu như làm nàng hoàn toàn hoàn thành dung hợp, vậy đem mạnh tới trình độ nào? Hắn vậy không dám tưởng tượng. Bất quá cốt tà lực lượng mới có thể có tăng lên, đối hắn mà nói có thể là chuyện tốt một kiện. Thiên Các Khốn thành công giải quyết tin tức chỉ dùng ngắn ngủi mấy ngày cũng đã truyền khắp toàn bộ Cửu Hoang. Dẫu sao Thiên Các danh tiếng bày ở nơi đó, ngoài ra chính là lần này vậy hai cái cường đại cổ tộc điều động hai vị ly trần cảnh đỉnh cấp siêu cấp cao thủ, làm sao có thể không bị mọi người chú ý? Bất quá không người nghĩ đến sự việc lại sẽ phát triển đến hiện ở cái kết quả này, dẫu sao Vương Hy vẫn không có lộ diện, rất nhiều nhà giàu có cũng suy đoán Vương Hy lần này cảm nhận được liền áp lực, cho nên mới không có phát hiện thân. Nhưng dù vậy, theo Khương Phàm xuất hiện, vẫn là thành công giải quyết chuyện này. Nghe nói Thiên Các một tí thu mấy vị ly trần cảnh cao thủ gia nhập, càng tìm về biến mất không biết bao nhiêu năm bách chiến tộc lão tổ, cũng đang bởi vì như vậy mới biết thuận lợi giải quyết trước mắt chuyện. Bách chiến tộc trừ Vương Hy đại nhân ra vẫn còn có một vị siêu cấp cao thủ, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ngươi biết cái gì? Vị kia đại nhân có thể so với Vương Hy đại nhân thành danh sớm nhiều, chỉ bất quá về sau Thiên Cung thời kỳ, Vương Hy đại nhân gia nhập Thiên Các, trở thành nơi đó chiến thần, cho nên mới sẽ uy danh lan xa. Nếu như tin tức ta lấy được không sai, vị này kêu Vương Yên đại nhân vẫn là Vương Hy đại nhân nương thân đây. Nương thân? Vậy cũng quá kinh khủng. Bách chiến tộc từ xưa tới nay số người đều không coi là rất nhiều, không nghĩ tới huyết mạch lực lượng nhưng như thế mạnh mẽ, thật để cho người hâm mộ. Nếu như có thể cưới được một vị bách chiến tộc đệ tử làm tức phụ mà nói, đây chẳng phải là nhà chúng ta tộc đều có trợ giúp. Đừng có năng động, bách chiến tộc chỉ cùng Khương tộc lấy nhau, ngươi lấy là những cái kia bách chiến tộc đại nhân tại sao sẽ giúp Thiên Các? Còn không phải là bởi vì ngày trước các chủ là Khương Phàm, Khương tộc đời sau, nghe nói hắn cùng bách chiến tộc đệ tử đã thành thân, thật để cho người hâm mộ. Một người khác kinh ngạc nói, thành thân? Ngươi xác định? Ta làm sao nghe nói vậy Vạn Dược Cốc đại tiểu thư là Khương Phàm người phụ nữ đâu? Lại có người mở miệng, Vạn Dược Cốc? Cái đó dược sư thế lực sao? Bất quá ngươi tin tức có thể không chính xác, ta có thể nghe nói mấy năm trước vậy được gọi là Độc Vương cô gái, đánh một trận thành danh, nghe nói nàng vì Khương Phàm, không tiếc cùng Vạn Bảo Sơn khai chiến, cái đó mới hẳn là hắn người phụ nữ chứ. Một bên lên tiếng trước nhất thiếu niên nói, tin tức của các ngươi cũng có vấn đề, ta mới là tin tức mới nhất, gần đây ta ngay tại Lê Hỏa vực bên kia, cổ tộc vậy hai vị cao thủ lần này vây khốn Thiên Các là muốn bắt một cái cô gái, Têu Hàn Thiên Tuyết. Thiên Các vì giữ được cái cô gái này, không tiếc tống táng Thiên Các thật tốt tình thế, lại là không tiếc đắc tội hai cái ly trần cảnh siêu cấp cường giả, quan hệ giữa bọn họ như thế nào, cũng không cần ta đi nhiều lời chứ. Cơ hồ có thể khẳng định, cái này Têu Hàn Thiên Tuyết cô gái khẳng định mới là Khương Phàm người phụ nữ. Mấy người tu sĩ hiển nhiên đều riêng có riêng cái nhìn, bất quá càng nhiều người hơn cũng đang thảo luận Thiên Các lúc này lực lượng mạnh bao nhiêu. Mà ở rất nhiều nhà giàu có trong mắt, Thiên Các hôm nay đã hoàn toàn đạt tới nhà giàu có cấp bậc, thực lực tổng hợp thậm chí mạnh hơn một ít, dẫu sao ly trần cảnh cao thủ chân thực quá mức thưa thớt. Khương tộc thánh thổ, cái này mấy ngày theo vậy tà tu lực lượng càng ngày càng yếu, thánh thổ bên ngoài đã không cảm giác được vậy tà tu lực lượng. Mà thánh thổ bên trong, Khương tộc các đệ tử lúc này đều đã từ hôn mê tỉnh lại. Vượt qua thần pháp cảnh tu sĩ lúc này đều đã có thể tự do hành động, không cần áp chế trong cơ thể lực lượng, mỗi ngày vậy tà tu lực lượng cũng đang yếu bớt, hơn nữa yếu bớt tốc độ đang không ngừng tăng nhanh. Khương Hoan cũng không có cầm tà tu đang bị cắn nuốt sự việc cho biết cho các tộc nhân, bên này còn dư rất mạnh cấm chế không để cho người đến gần. Chỉ là nói cho bọn họ thánh thổ bị xâm lược, Vương Hy tới tiếp viện, thành công hóa giải nguy nan. Còn như Khương tộc các cao tầng, cũng chính là Khương thần bọn họ những người này, lúc này cũng coi là rõ ràng Khương tộc bây giờ vấn đề lớn nhất, chuyện này để cho bọn họ hiện tại đều cảm giác được có chút nghĩ mà sợ, nhưng lại không có chút nào biện pháp ứng đối, mà người ngoài vừa có thể tới cứu bọn họ bao nhiêu lần đâu. Khương tộc mặc dù đã tồn tại rất nhiều năm tháng, thánh thổ cường đại như cũ, nhưng cao thủ tàn lùi quả thật đã để cho Khương tộc rất khó đạt tới di vãng mạnh mẽ, nếu như không phải là Khương Hoan bị Khương Phàm cứu sống, hơn nữa khôi phục tu vi, Khương tộc ở thời đại này sợ rằng gặp phải phiền toái sẽ càng nhiều, bọn họ căn bản không thời gian lãng phí, phải mau sớm tăng lên tu vi mới được, như vậy mới có thể nhanh nhất giải quyết tình huống dưới mắt. Vương Yên cái này mấy ngày vẫn ở chỗ cũ hỗ trợ, dẫu sao đã nhiều ngày như vậy, nàng cũng không muốn cho vậy tà tu bất kỳ chạy trốn cơ hội. Mặc dù không hơn ít người biết cái này tà tu thân phận, nhưng Vương Yên lại biết đối phương thời điểm sinh ra so nàng còn phải sớm hơn nhiều, thời đại kia đã sớm bị người quên lãng xong hết rồi, nhưng nàng nhưng rất rõ ràng thời đại kia mạnh bao nhiêu, cái này tà tu từ bất cứ phương hướng nào cân nhắc, đều không thể lưu. Thời đại kia còn sống sót lao ra nhất định còn có một chút không có phát hiện thân, chỉ theo trước những cao thủ này xuất hiện, Cửu Hoàng có thể khôi phục tới trình độ nào, hắn thật đúng là mười phần mong đợi. Cốt Tả vẫn không có nói chuyện, toàn bộ tinh thần chăm chú, mênh mông linh lực bị nàng hoàn toàn sử dụng, dung hợp chính hắn lực lượng sau đó, không ngừng tiếp tục hoàn thành huyết mạch dung hợp, thuận tiện tăng lên chính nàng tu vi. Khương Phàm tin tưởng, trong vòng một tuần, Cốt Tả là có thể hoàn toàn tiêu diệt vậy hồn tu, cũng coi là giúp Khương tộc giải quyết một phiền phức lớn. Quả nhiên, ngày thứ 6 sau đó, Cốt Tả đột nhiên bắt đầu nén mình lực lượng, sau đó hướng Vương Yên mở miệng. "Tiên bối, hắn linh lực đã đều bị ta chiếm đoạt, bất quá hắn ly trần cảnh đỉnh cấp tinh thần lực một mực áp chế ở một cái khu vực, ta không cách nào công phá, chỉ cần công phá cũng có thể diệt hết hắn, lấy trừ hậu họa, ngài cũng có thể làm được." Vương Yên gật đầu một cái, "Không thành vấn đề, cái này giao cho ta là được, ngươi giúp ta đem cái này cốt tù đè thêm xúc một chút, không muốn để cho hắn chuẩn mất." Cốt Tả nói, "Tiền bối yên tâm, hắn hơi thở đã bị ta hoàn toàn kiểm chế và phong tỏa, hắn căn bản không đường có thể đi." Vương Yên lần nữa sử dụng trường kiếm, nắm trong tay sau hướng cách đó không xa Khương Hoan nói, "Nếu như không phải là sợ hủy diệt Khương tộc thánh thổ, ta còn có trực tiếp hơn phương thức thủ tiêu cái này tên khốn kiếp, bất quá hiện tại cũng không tệ, vậy coi là giúp vậy tiểu tử một cái." Nói xong, nàng trực tiếp đem linh lực của mình rót vào trong đó, sau đó hướng vậy đoàn bị cốt tà áp chế lực lượng đi tới. Nàng không do dự, tay nâng kiếm rơi, đem lực lượng ngưng tụ ở mũi kiếm, ngay tức thì đánh trúng ở một chớp mắt kia, Khương Phàm cảm nhận được liền Vương Yên tinh thần lực hoàn toàn bùng nổ, kiếm kia nhọn trúng quanh lại là cắt vỡ không gian, một kích này lực lượng mạnh bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Sau đó liền nghe được vậy đoàn lực lượng trong đó truyền ra tiếng kêu chói tai, sau đó liền không có động tĩnh. Bộc phát ra cuối cùng một chút lực lượng bị cốt tà quả quyết áp chế, sau đó cốt tà đi tới Khương Phàm bên người, Khương Phàm rõ ràng nàng ý, trực tiếp đem nàng thu vào hang thiên trong đó. Cốt tù bể đi, biến mất. Khương tộc thánh thổ lực lượng hoàn toàn khôi phục, Khương tộc các đệ tử cũng đều hoàn toàn khôi phục. Khương Hoan nguyên vốn dự định mở tiệc mời Vương Yên, lại bị Vương Yên trực tiếp cự tuyệt, Vương Yên dự định hồi bách chiến tộc thánh thổ xem một chút, dẫu sao hắn đã rời đi vậy quá lâu thời gian. Khương Phàm vậy không có để lại, hắn phải về thiên các bên kia xem tình huống, ngày đó hắn liền cha mẹ cũng không kịp đi xem, liền cùng Vương Yên tới tiếp viện Khương tộc, nơi đó mới là hắn chân chính nhà. Khương Hoan ngược lại là vậy rất dứt khoát, nói xong sau đó mới tìm thời gian, Khương tộc lần này có nhiều phiền toái hắn rõ ràng nhất, hắn cũng là thời điểm cùng tộc nhân thật tốt nói một chút chuyện này, vậy là sau này cân nhắc một tí, dẫu sao Cửu Hoang hồi phục đã trở thành sự thật, bọn họ tương lai phải đối mặt chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Vương Hy hai người cùng Khương Phàm trước trở lại thiên các một chuyến, nơi đó có hồi bách chiến tộc thánh thổ truyền tống trận. Trở về tốc độ muốn so với đi lúc nhanh hơn, nửa ngày sau đó, ba người đã xuất hiện ở Vạn Vân Sơn lên trong truyền tống trận. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bờ UFF vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1781, tông môn biến hóa. Vương Yên và Vương Hy không có dừng lại, trực tiếp lợi dụng truyền tống trận rời đi. Khương Phàm một thân một mình trở lại thiên các trong đó, tâm tình coi như không tệ. Nhìn về phía ngày đó Hàn Thiên Tuyết đạt được truyền thừa vị trí, Hàn Thiên Tuyết đã kết thúc truyền thừa, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Khương Phàm không do dự trực tiếp hướng thiên các cửa đi tới, lúc này thiên các cũng không có khôi phục mở ra trạng thái, khoảng thời gian này vây khốn, toàn bộ tông môn tất nhiên sẽ có rất nhiều chuyện phải xử lý và giải quyết, rất nhiều người ngoài cầu gặp đều bị chặn ngoài cửa, tạm thời rời đi. Bất quá Khương Phàm tin tưởng, không bao lâu, thiên các liền sẽ hoàn toàn khôi phục vận chuyển, hơn nữa sẽ so với trước kia mạnh hơn. Nơi này trận pháp đối Khương Phàm không có bất kỳ sức ràng buộc, hắn cũng không có áp chế mình hơi thở, cho nên mới vừa xuất hiện, Vạn Vân Sơn lên những cao thủ liền cũng cảm giác được hắn trở về. Thiên các bên trong lúc này rất náo nhiệt, các đệ tử đều đang bận rộn, Đào Chấn cái đầu tiên xuất hiện, trực tiếp tìm được Khương Phàm. "Tiểu Phàm, các đệ tử cũng đón về xong hết rồi, nhưng có một ít thương thế rất nặng." Khương Phàm nói, "Không sao, bị thương nhẹ ở hoàn cảnh này hạ rất nhanh là có thể bình phục, trọng thương như vậy tập trung lại, ta tự mình giúp bọn họ chữa thương, sau đó điều dưỡng một tí là được, ta vừa vặn biết ở lại thiên các mấy ngày." Đào Chấn gật đầu một cái, "Trọng thương đều bị ta an bài đến sau núi Thần Mục đại nhân nơi nào đây, có Thần Mục đại nhân ở, không cần lo lắng bọn họ an toàn tính mạng." "Rất tốt, Hoắc Tiền Bối bọn họ cũng an bài xong xuôi chứ?" "Bọn họ đều có thể tín nhiệm, đến từ một thế lực, hội trưởng ở lâu ở trên trời các, để cho bọn họ trở thành trưởng lão là được rồi, bọn họ tu vi cũng không cần ta giải thích thêm. Thiên các chuyện như cũ còn muốn Đào Tiền Bối ngươi tới xử lý, bọn họ càng thời gian dài sẽ ở lại sau núi, thỉnh thoảng sẽ cho các đệ tử truyền thụ chút tâm đắc, hoàn toàn coi mình xem là được. Có vấn đề gì không dễ giải quyết, Tiền Bối cũng có thể trực tiếp tìm bọn họ thương lượng cũng được, ngay trong bọn họ có ta hộ đạo người." Đào Chấn cười nói, "Thẩm Viêm trưởng lão đã tìm ta đã nói, lần này đem bọn họ những cao thủ này mang về, nhìn trời các mà nói, ý nghĩa thật sự là quá lớn, lần này coi như là những cái kia cổ tộc nhà giàu có vậy tuyệt đối không dám tìm lại chúng ta phiền toái." Khương Phàm nói, "Thiên các phải đối mặt đánh sâu vào không chỉ là Cửu Hoàng những thế lực kia, tương lai còn có càng chuyện phiền phức, cùng Hạ Cửu Thiên trở về Cửu Hoàng lúc đó, mới thật sự là phiền toái thời điểm." Nói đến đây, Khương Phàm không khỏi có chút lúng túng, để cho Đào Chấn có chút kinh hãi, Khương Phàm cũng cảm thấy chuyện phiền phức, vậy coi như thật phiền toái. Chẳng lẽ thiếu chủ ở Hạ Cửu Thiên đắc tội cao thủ? Có thể chúng ta thiên các bây giờ thực lực, ly trần cảnh tu sĩ vượt qua 10 người, còn có Thần Mục đại nhân ở, còn có cần gì sợ?" Khương Phàm chợt dạ nói, "Ta ở Hạ Cửu Thiên lúc đó, không cẩn thận đắc tội nơi đó mạnh nhất thế lực, nơi đó ly trần cảnh cao thủ có nhiều ít ta ngược lại không rõ ràng, nhưng ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ thì có 6. Đào Chấn không nói, trong chốc lát không biết nói gì cho mình cổ động tương đối khá. Khương Phàm cười nói, không qua bọn họ muốn trở về, trong thời gian ngắn hẳn còn không làm được, không cần lo lắng. Húng chi sau đó bách chiến tộc toàn tộc đều phải rời tới, bao gồm Vương Hy và Vương Yên tiền bối, có hai nàng hơn nữa thần mục đại nhân, 6 người kia liên thủ vậy không cần để ở trong lòng, thật tốt phát triển thiên các là được. Đào Chấn nghe nói như vậy, tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Bách chiến tộc muốn rời tới. Khương Phàm gật đầu một cái, ở phía sau núi cho bọn họ chuẩn bị một khối khu vực đi ra, thiên các đệ tử không cho phép quấy rầy. Đào Chấn nói, yên tâm, chuyện này giao cho ta là được. Bách chiến tộc cũng dọn tới nói, vậy thực sự quá tốt. Hàn Thiên Tuyết ở địa phương nào? Nàng hiện tại có thể lợi hại, vậy âm dương làm linh lực mấy ngày ngắn ngủi để cho nàng từ thần pháp cảnh một tầng liên tục tăng lên 3 lần, chân thực quá kinh người, không hổ là tiên bảo, thật để cho người hâm mộ. Nàng nhận chủ sau khi hoàn thành, liền bị vị kia ly trần cảnh cao thủ mang đi sau núi, thật giống như là muốn chỉ điểm nàng công pháp, không khó tìm được. Khương Phàm lại dặn dò mấy câu, sau đó trực tiếp đi sau núi phương hướng, dự định trước xem Hàn Thiên Tuyết tình huống, sau đó sẽ trở về xem nương thân bọn họ. Tâm tình hắn không tệ, chạy thẳng tới sau núi. Lúc này sau núi hùng có rất nhiều khí tức cường đại, ngược lại cũng náo nhiệt, Thẩm Viêm các người dĩ nhiên ở lại thần mục vùng lân cận tu luyện, đây đối với bọn họ thương thế mới có tốt nhất trợ giúp. Bất quá hắn rất nhanh liền phong tỏa Trần Thiên Hành vị trí, trực tiếp bay về phía bên kia. Một nơi dưới bóng cây, Trần Thiên Hành dựa vào cây đại thụ kia, cách đó không xa Hàn Thiên Tuyết ngồi xếp bằng ở vậy còn đang tu luyện, hơi thở rất mạnh, nhưng linh lực cũng rất sống động, hiển nhiên không hề coi là vững chắc, có thể thấy được lực lượng này là trong vòng thời gian ngắn tăng lên, cảnh giới cũng không ổn định. Trần Thiên Hành hiển nhiên cảm nhận được liền Khương Phàm đến gần, trực tiếp hướng Khương Phàm bên này xem ra, sau đó đi về phía bên này. Thiếu chủ, Hàn Thiên Tuyết cảnh giới không tính là vững chắc, chí ít cần bế quan 3 tháng mới được, ngươi đây là đang giúp nàng hộ pháp đâu? Ta dự định thu con bé này làm đệ tử, thiếu chủ cho phép chứ? Khương Phàm cười nói, ta trước kia cũng có ý nghĩ này, nàng trở thành phán quan truyền nhân, bái ngươi làm thầy vậy coi là chính thống, ta sau đó còn muốn đi ra ngoài lịch luyện, đến lúc đó Hàn Thiên Tuyết ngươi phải giúp ta chăm sóc tốt mới được. Thiếu chủ yên tâm, thật ra thì sau này không ai dám đối phó hắn, cùng nàng cảnh giới vững chắc sau tăng lên nữa một ít, ta sẽ mang nàng đi tiếp tục tiếp nhận tổ tiên truyền thừa, để cho phán quan điện tái hiện, khi đó, hai tên kia vậy được tới hỗ trợ chỉ điểm nàng, không người sẽ ảnh hưởng đến nàng. Khương Phàm nói, rất tốt. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng phát hiện Hàn Thiên Tuyết từ từ mở mắt ra, tràn đầy nụ cười nhìn hắn, ánh mắt sáng ngời, tâm tình rất tốt. Hoàn toàn không thèm để ý tình huống trong cơ thể, trực tiếp đứng dậy hướng Khương Phàm đi tới bên này. Khương Phàm mới vừa muốn nói cái gì, nhưng cảm giác được Hàn Thiên Tuyết ôm lấy hắn, làm hắn ngây tại chỗ. Hắn có thể cảm giác được Hàn Thiên Tuyết tim đập rộn lên, một bên Trần Thiên Hành ho khan một tiếng, không nói gì, xoay người rời đi xa, hiển nhiên chẳng muốn lúng túng đứng ở đó. Cảm ơn ngươi. Khương Phàm cái này mới lấy lại tinh thần, lấy tay vỗ vỗ đầu nàng. Cảm ơn cái gì? Ta nếu như liền ngươi cũng không bảo vệ được, còn phí như vậy nhiều khí lực tu luyện làm gì? Đáng tiếc ta về trễ liền điểm, để cho ngươi bị khuất. Hàn Thiên Tuyết buông Khương Phàm, lui hai bước, mang trên mặt đỏ ửng, nhưng rõ ràng điều chỉnh mình tâm trạng, để cho mình tỉnh táo lại. Không có bị khuất, thiên các người đối với ta đều rất tốt, coi như những cao thủ kia vây khốn, bọn họ cũng không có cầm ta giao ra, còn có không thiếu đệ tử vì chuyện này bị thương, chân thực thật xin lỗi. Khương Phàm cười nói, ngươi đây cũng là nói cảm ơn, lại là nói xin lỗi, thật không coi ta là bạn sao? Chúng ta thở nhỏ quen biết, năm đó ngươi vậy giúp ta như vậy nhiều, bỏ mặc tới khi nào, chỉ cần ngươi cần rút, ta cũng sẽ xuất thủ, quản hắn đối thủ là ai, coi như là thiên vương lão tử, cũng không cho mặt mũi. Hàn Thiên Tuyết hiển nhiên có chút kích động, nhưng nàng vĩnh viễn cũng sẽ bảo đảm cầm thanh tỉnh và lý tính, đây là nàng thương nhân trong xương cốt mang đặc chất. Nàng lấy lại bình tĩnh, cười trêu nói, ngươi tên nảy miệng thật ngọt, tỷ tỷ đều phải động lòng. Ngươi cùng Linh Nhi các nàng chắc cũng nói như vậy đi. Khương Phàm gãi gãi lỗ mũi, cười hắc hắc, cũng không phủ nhận, vậy không trả lời. Hàn Thiên Tuyết không có trong vấn đề này kiên trì, nghiêm nghị mấy phần, hỏi Khương Phàm, Trần Thiên Bối có thể tín nhiệm sao? Khương Phàm gật đầu một cái, đang muốn cùng ngươi nói chuyện này, Trần Thiên Hành là ta hộ đạo người, hắn mặc dù không tính là nhân vật chính phái, nhưng hắn nhưng là chạy xuôi phán quan huyết mạch, vậy coi là chính thống, hắn là thích hợp nhất chỉ điểm ngươi người tu luyện, ngươi có thể bái ông ta làm thầy, có hắn hỗ trợ, sau này cũng không sao tốt lo lắng. Ta thiếu ngươi càng ngày càng nhiều, sợ rằng lấy thân báo đắp cũng không trả xong, vậy phải làm sao bây giờ? Khương Phàm cười nói, bên người ta còn thiếu tên nha hoàn, nếu không ngươi cân nhắc một chút. Lần này ngươi giúp ta lấy được tiên cấp linh bảo, còn chiếm được càng hoàn chỉnh truyền thừa, còn có một cái sư phụ và cực mạnh hộ đạo người, cái này tương đương với hoàn toàn thay đổi cuộc đời ta, ngươi đã thay đổi một lần, đây là lần thứ hai. Nếu như ngươi thật cần một nha hoàn, ta không có vấn đề. Một mực theo bên người, thật giống như cũng không tệ. Hàn Thiên Tuyết ánh mắt ngược lại là có chút nghiêm túc, Khương Phàm thấy vậy vội vàng nói, được rồi đi, Hàn Thiên Tuyết ngươi cái này đại tiểu thư lúc nào làm qua nha hoàn chuyện? Vẫn là đem ngươi chuyện mình trước giải quyết rồi hay nói. Huống chi ngươi nhưng mà phán quan truyền nhân, để cho vậy người hai nhà biết ta thu ngươi làm nha hoàn, còn không được tìm ta liều mạng nha. Phán quan điện tái hiện trước, ngươi liền ở lại thiên các tu luyện là được, Thanh Nguyệt môn bên kia để cho người đưa tin đi thông báo một tiếng là được. Hàn Thiên Tuyết gật đầu một cái. Hai người đang nói gì, phía sau truyền tới tiếng bước chân. Rất nhanh, một nhóm người tuổi trẻ hướng bên này chạy tới, cầm đầu chính là Tần Vô Lượng đoàn người này mấy ngày trước cũng đã chạy tới bên này, cảm nhận được Khương Phàm hơi thở sau đó, thời gian đầu tiên chạy tới bên này. Còn như Hàn Thiên Tuyết thân phận, bọn họ lúc tới cũng đã biết, dẫu sao lúc ấy nàng đang hấp thu truyền thừa lực lượng, toàn bộ Vạn Vân Sơn không người không biết, tất cả người đều thấy rõ. Tần Vô Lượng vậy vóc người khôi ngô cũng là để cho Hàn Thiên Tuyết có chút không nghĩ tới, dẫu sao cao như vậy người ở Cửu Hoàng không hề nhiều gặp. Tần Vô Lượng cười hì hì nhìn Hàn Thiên Tuyết, sau đó vừa nhìn về phía Khương Phàm. Hỏi, lão đại, cái này cũng là tẩu tử chứ? Thật xinh đẹp à. Không cùng Khương Phàm trả lời, sau lưng hắn Trương Nhu và Bạch Diệu Tổ đồng thanh nói, bái kiến sư nương. Hàn Thiên Tuyết mặt không đổi sắc, cũng không tức giận, vậy không tránh né. Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình à, Khương Phàm tên lầy bên người hồng nhan chi kỷ quá nhiều, xếp hàng ta nơi này không muốn biết bao lâu. Khương Phàm. Tân Vô Lượng và Trương Thiên Tề hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, người sau bị Trương Thiên Tề ở giữa eo hung hăng bấm một cái, lập tức nghiêm nghị thu tay về. Hàn Thiên Tuyết xem lời nói và sắc mặt năng lực cực mạnh, che miệng cười khẽ, khuynh quốc khuynh thành. Khương Phàm vì để tránh cho đám người này tiếp tục nói bậy bạ, mở miệng nói, các ngươi thật giống như người không có sao như nhau, đi cho các tiền bối chào hỏi sao? Tân Vô Lượng cười nói, cái này dĩ nhiên, bất quá Thiên Đỉnh Sơn vậy hai cái thằng nhóc đi tới nơi này bên sau đó, chỉ thỉnh cầu lệnh bài và gian phòng, ngày thứ hai rời đi, hiển nhiên có chút bị kích thích, không biết ở bên ngoài biết hay không gây ra chuyện tới, nơi này cũng không Thiên Đỉnh Sơn thân phận bảo vệ bọn họ. Khương Phàm đối hai người trẻ tuổi kia ngược lại là mười phần yên tâm. Bọn họ đều rất thông minh, sẽ có đúng mực. Nói xong, ánh mắt ở đám người trong đó tìm kiếm cái gì? Mời ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1782, Diệp Thanh đột phá. Tân Vô Lượng thấy Khương Phàm như vậy, liền vội vàng hỏi nói, lão đại, ngươi đây là tìm cái gì chứ? Diệp Nam đâu? Hắn làm sao không cùng các người chung một chỗ? Hắn đã thu thập xong đồ, chuẩn bị rời đi đi ra ngoài lịch luyện, hắn ở chỗ này có thể không đợi được. Hắn muốn đi cái gì Diệp ra năm đó tổ địa đi xem, ta cũng không tốt ngăn à. Khương Phàm nói, mang ta đi gặp hắn, hắn tạm thời không cần đi. Tân Vô Lượng gật đầu một cái, sau đó mang Khương Phàm đi Diệp Nam chỗ ở gặp Khương Phàm rời đi. Trương Thiên Tề các người cùng Hàn Thiên Tuyết trao đổi mấy câu, sau đó cũng đều lục tục rời đi. Bọn họ đối Hàn Thiên Tuyết thân phận cũng hết sức tò mò, bất quá cách đó không xa Trần Thiên Hành đang nhìn bên này, bọn họ cũng không tốt hơn dừng lại nhiều. Diệp Nam ở trên trời cắt trong đó tìm một cái gian phòng cho mình, để cho trở lại Cửu Hoàng sau luôn muốn đi tìm một tí trong trí nhớ địa phương, đáng tiếc một mực không cơ hội. Hôm nay Thiên Các sự việc thật giống như đã giải quyết, hắn vậy chuẩn bị đi ra ngoài đi hoàn thành mình ý tưởng, đồ đã chuẩn bị kém không nhiều, bất quá Tần Vô Lượng nhưng mang Khương Phàm tìm tới. Thấy Khương Phàm, Diệp Nam tự nhiên thật cao hứng. Ta lấy là trước khi đi không thấy được ngươi đâu, ta khoảng cách lần sau độ kiếp hẳn nói cần mấy tháng thời gian, còn nghĩ lần sau trở về tìm lại ngươi đây. Khương Phàm nói, ngươi không đi được, cùng ta tới một chuyến. Diệp Nam không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng hắn đối Khương Phàm vẫn là rất tín nhiệm, lần này Khương Phàm không tiếc đắc tội hai cái ly trần cảnh đỉnh cấp siêu cấp cao thủ cũng phải giữ được một người cô gái, có thể gặp hắn đối người mình thái độ. Hơn nữa mấy ngày nay hắn ở chỗ này cũng nghe nói không thiếu liên quan tới Khương Phàm chuyện, cho nên mới sẽ chọn gia nhập Thiên Các, cũng không phải là Khương Phàm yêu cầu. Tân Vô Lượng đi cùng Trương Nhu, Khương Phàm mình mang Khương Phàm đi sau núi bên kia. Trên đường, Khương Phàm một mực không lên tiếng, đi thẳng tới sau núi bên này, Diệp Nam mới không nhịn được hỏi: "Ngươi đây là dự định mang ta đi Thần Mục đại nhân vậy sao?" "Ta đi trước bên kia, đáng tiếc Thần Mục đại nhân thả cấm chế, không để cho bên ngoài người đến gần. Ngươi tới nhiều ngày như vậy, hắn đều không lộ mặt, nhìn dáng dấp hẳn đang bế quan." Diệp Nam không biết Khương Phàm đang nói gì. Sau núi luôn luôn sẽ có yêu thú tiếng hô, bên này cánh rừng rất dày, bởi vì thần mục đến, để cho sau núi này cây cối thay đổi so với trước kia càng tươi tốt, đường cũng không được tốt lắm đi. Bất quá Khương Phàm nhưng rất rõ ràng nơi này tất cả mọi thứ, hắn chạy thẳng tới Diệp Thanh Bế Quan địa phương, đi tới nơi này bên sau đó, liền có thể cảm giác được Diệp Thanh Bế Quan địa phương lúc này cấm chế mở. Khương Phàm để cho Diệp Nam ở nơi này chờ, hắn thì đi thẳng tới cấm chế trước, sau đó tiếp xúc cấm chế, dung hợp mình phá trận hơi thở, chỉ dùng không tới 10 phút, cả người liền tiến vào trong đó, biến mất ở Diệp Nam trước mặt. Mới vừa tiến vào bế quan, Khương Phàm cũng cảm giác được trong sơn động bộc phát ra cường đại lực lượng, hơi thở kia cường đại dị thường, không khỏi được để cho hắn ánh mắt giật mình. Ly Trần Cảnh. Khương Phàm bước nhanh hơn đi vào hang động trong đó, rất nhanh liền thấy Diệp Thanh ngồi xếp bằng nổi lơ lửng, mênh mông linh lực từ bốn phía tràn vào trong cơ thể hắn, tản ra nồng nặc thiên đạo hơi thở. Diệp Thanh thương thế không ngừng khôi phục, tu vi vậy ở khôi phục nhanh chóng trước, nơi này dẫu sao có Xanh Thiên Thần Mục ở đây, người bất kỳ ở chỗ này khôi phục tốc độ đều vô cùng mau, vậy nồng nặc sức sống, còn có cường đại khôi phục hiệu quả, có thể không phải là đùa. Diệp Thanh có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khôi phục lại cảnh giới này, rất phần lớn nguyên nhân là bởi vì làm cho này cái. Không đủ lúc này Khương Phàm mới thật sự coi như là cảm nhận được liền Diệp Thanh trong cơ thể đặc biệt lực lượng, đó cũng là một cổ hết sức đặc thù lực lượng, bao hàm một cổ đặc thù sinh mệnh lực, từ nơi này cũng có thể nhìn ra Diệp Thanh thể chất, quả thật bị ngọn lửa khắc chế. Bất quá Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, loại thể chất này lớn lên, có siêu cường sức khôi phục và lực phòng ngự, tuổi thọ vậy rất dài, cơ hồ rất khó khắc chế. Hạ Cửu Thiên năm đó không tiếc giá phải trả cơ hồ đem Hạ Cửu Thiên có tất cả dị hỏa, trong đó phần lớn hay là từ Cửu Hoang mang đi dị hỏa. Bố trí thành vậy đại trận từ từ thôi diệt Diệp Thanh lực lượng, cái này mới có thể chém chết Diệp Thanh. Xanh Thiên Thần Mục giống như vậy, lửa pháp đôi hắn khắc chế mạnh hơn, đáng tiếc chân chính có thể gây tổn thương cho đến hắn ngọn lửa mười phần thưa thớt, trừ phi cùng cảnh giới lửa pháp cao thủ, bổn nguyên lực lượng lên khắc chế, thế nhưng chân thực quá mức hiếm thấy. Giống nhau thuộc tính linh lực chưa chắc sẽ lẫn nhau thành tựu, có lúc thậm chí còn sẽ làm phiền lẫn nhau, ảnh hưởng hiệu quả. Khương Phàm dị hỏa trong đó liền có rất nhiều chủng loại lẫn nhau khắc chế. Nhưng thuộc tính mộc nhưng là cơ hồ không có bài xích thuộc tính, giống nhau thuộc tính linh lực lại có thể lẫn nhau thành tựu. Diệp Thanh có thể trực tiếp lợi dụng thần mục tự nhiên hơi thở tăng lên mình, tu bổ mình, hút thu vậy đặc biệt dễ dàng. Khương Phàm muốn phải giúp một tay, nhưng phát hiện căn bản không cần hắn bỏ ra tay. Bởi vì lúc này đột phá đã đến gần hồi cuối, muốn không được bao lâu là có thể hoàn thành. Thảo nào Thiên Các xảy ra chuyện lớn như vậy hắn vẫn không có lộ diện, nguyên lai là đột phá trong đó, thật mong đợi hắn khôi phục vốn là cảnh giới, ngày trước các có thể thì thật hoàn toàn không cần lại lo lắng cái gì. Không có thông báo Diệp Nam, Khương Phàm ở trong huyệt động một mực chờ đợi, vậy nghiêm túc cảm thụ chúng quanh thiên đạo hơi thở, đây đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, dẫu sao hắn đã tới thần pháp cảnh, tiếp theo cũng phải ở phương diện này đa tạ cảm ngộ, mới có thể mau sớm tăng lên tu vi. Diệp Thanh cảnh giới hơi thở đã hoàn toàn đạt tới ly trần cảnh, đêm đó hơi thở đã hoàn toàn ổn định lại. Như vậy tốc độ thả ở bên ngoài tuyệt đối để cho nhân tâm kinh, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, Diệp Thanh cũng không phải là lần đầu tiên bước vào cảnh giới này, hắn bất quá là đang khôi phục cảnh giới mà thôi, tâm cảnh đặt ở vậy, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh. Không lâu sau liền từ trong tu luyện tỉnh lại, thấy Khương Phàm, hắn không có bất kỳ biểu tình kinh ngạc, hiển nhiên cũng sớm đã cảm ứng được Khương Phàm tồn tại. "Ngươi trở về." Khương Phàm gật đầu một cái, "Chúc mừng tiền bối trở lại ly trần cảnh, lần nữa đặt chân cường giả hàng ngũ." Cùng nguyên kém xa, nhưng khó khăn nhất giai đoạn đã vượt qua, sau đó hẳn có thể khôi phục thuận lợi hơn một ít, Thiên đỉnh sơn ngươi đã đi xong. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói, còn có chuyện ở ta ngoài ý liệu, ta cảm thấy có cần phải bên cạnh thế hệ nói một tí, liên quan tới Thánh đỉnh. Diệp Thanh nói, Thánh đỉnh? Vậy hẳn là một kiện đặc thù linh bảo chứ? Khương Phàm nói, không sai, đúng là một kiện linh bảo, tiền bối ban đầu không có tiến vào trong đó xem xong chưa? Nơi đó có động thiên khác. Diệp Thanh lắc đầu một cái, năm đó ta vì đạt được Thánh đỉnh, cũng gặp phải rất nhiều phiền toái, chỉ có thể tìm mấy tên kia hỗ trợ. Cuối cùng căn bản chưa kịp, chỉ biết là vật kia đến từ ngoài bầu trời, phía trên hàm chứa rất mạnh lại rất đặc thù thiên đạo hơi thở, mấy tên kia vẫn nhìn chằm chằm vào, ta dĩ nhiên cũng có chút tư lợi, mới không đem vật kia lấy ra, cho nên vậy không cơ hội cẩn thận nghiên cứu. Thảo nào, bất quá vậy Thánh đỉnh hôm nay đã hoàn thành nhận chủ, trở thành ta linh bảo. Diệp Thanh nghe nói như vậy hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắn lấy là Khương Phàm đi xem là được, không nghĩ tới Khương Phàm lại vẫn cầm đạt được tay, vậy sáu người cái gì nóng này hắn nhất biết rõ, sau đó không khỏi được mặt liền biến sắc. Nhận chủ? Vậy Thánh đỉnh đã là tài sản của ngươi. Vậy sáu người biết không? Để cho bọn họ biết, coi như đổi kịp cái này Vạn Vân Sơn, vậy khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi." Khương Phàm nói, "Tiền bối yên tâm, vậy Thánh đỉnh mặc dù đã hoàn thành nhận chủ, nhưng ta còn không mang được, hiện tại còn ở lại Thiên đỉnh sơn, cùng Hạ Cửu Thiên Tan Vỡ mới biết trở lại ta trong tay, khi đó bọn họ mới không biết Thánh đỉnh sẽ rơi vào ta trong tay đây." Diệp Thanh nghe nói như vậy hiển nhiên thở phào nhẹ nhõm. "Như vậy khá tốt. Bất quá vật kia 10 phần thần kỳ, nếu như ngươi tham ngộ trong đó một ít bí mật, đối ngươi tương lai tất nhiên sẽ có chỗ tốt cực lớn, thậm chí dễ dàng hơn đột phá ly trần cảnh đạt tới luân hồi cảnh, nhảy ra cái này Cửu Hoàng cũng không phải mơ ước." Khương Phàm nói, "Trước hay là đừng nói ta, nói một chút tiền bối chuyện, ngươi người muốn gặp, ta đã cho ngươi mang tới." Diệp Thanh có chút ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó tựa như ở cảm ứng cái gì. Chỉ gặp hắn vung tay lên, Khương Phàm cũng cảm giác được sau lưng bình phong che chở hơi thở bị lực lượng ảnh hưởng, thời gian đảo mắt Diệp Nam bóng người đã bị nhét vào huyệt động này trong đó. Diệp Nam hiển nhiên có chút sững sờ, cảnh giác nhìn xung quanh, thấy Khương Phàm sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn về phía Diệp Thanh bên kia, nhất thời mừng như điên. "Ra ra." Diệp Thanh đánh giá Diệp Nam, trên mặt nụ cười rất đồng, "Không sai, đám người kia không có qua loa chỉ điểm ngươi. Cảnh giới còn rất thấp, cơ sở vậy đánh rất tốt." Diệp Nam nhìn về phía Khương Phàm, "Đây đều là sự thật. Ta không phải là đang nằm mơ chứ?" Khương Phàm nói, "Ta năm đó ở Đại Thiên Thế giới lịch luyện, vừa vặn giúp Diệp Thanh tiền bối thoát khốn, các ngươi ông cháu đoàn tụ đi, ta cũng phải đi về xem cha mẹ ta, Diệp Thanh tiền bối thân phận ngươi rất rõ ràng, bây giờ còn chưa phải là chuyển đi thời điểm, ngươi cũng không cần đi ra ngoài lịch luyện, ở lại chỗ này để cho tiền bối chỉ điểm ngươi là được, ngoài ra độ kiếp lúc không nên cậy mạnh, đợi ta trở lại hộ pháp." Diệp Nam gật đầu một cái, "Muốn phải cảm tạ." Khương Phàm cũng đã xoay người rời đi hang núi. Cái này ông cháu đoàn tụ, dĩ nhiên sẽ có rất nhiều lời muốn trò chuyện, Khương Phàm có thể cảm nhận được bọn họ tới giữa thân tình nồng đậm, cái này cũng để cho hắn không kịp đợi bước nhanh hơn, chạy thẳng tới Khương gia bên kia đi. Trở lại Khương gia sân nhỏ, nơi này hiện tại nhân khẩu hưng vượng, mới ra đời những người trẻ tuổi kia tư chất cũng rất tốt, cái thời đại này định chức để cho tất cả sinh mệnh tiên thiên tư chất cũng tăng lên rất nhiều, cũng là một dễ dàng ra đời thiên tài thời đại. Đáng tiếc ngày xưa cố nhân cửa, phần lớn cũng đi ra ngoài lịch luyện, Khương Nguyệt Giao các nàng đều đã rất lâu chưa có trở về, chỉ là thỉnh thoảng có thể báo tin bình an mà thôi. Bất quá nơi này như cũ còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Khương Phàm trở về tin tức đã sớm truyền ra, Vạn Vân Sơn bị vây, Khương gia bên này vậy cảm thụ giống nhau áp lực, hôm nay dĩ nhiên cũng đã khôi phục, người Khương gia cũng rất rõ ràng, lần này lại là Khương Phàm mang cao thủ kịp thời xuất hiện giải quyết vấn đề. Một đường cùng rất nhiều người chào hỏi, rất nhanh liền tới đến phụ mẫu sân nhỏ. Phụ thân cao ngất dáng người xuất hiện ở giữa sân, lúc này đang rèn luyện, nương thân đứng ở một bên dưới bóng cây, đầy mắt nhu tình nhìn phụ thân. Thấy ngoài cửa Khương Phàm, phụ thân dừng lại, tức giận nói, "Thằng nhóc túi, ta còn lấy vì ngươi không trở lại chứ?" Nương thân vội vàng đi tới Khương Phàm bên cạnh, trên mặt tràn đầy nụ cười, nhìn từ trên xuống dưới Khương Phàm. "Nói những cái kia làm gì, hai tử đây không phải là trở về mà." Khương Thiên Hải nói, "Nương ngươi cũng liền trước làm mấy ngày thức ăn đợi ngươi trở lại, nhanh lên đi rửa tay một cái." "Thằng nhóc túi, mời ủng hộ bộ ta có một cái sùng vật không gian vui lòng đặt tên cho hệ thống." "Tên cái gì?" "Phiền bỏ mẹ." "Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ." "Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí." Chương 1783, đoạn không thạch. Mỗi lần về đến nhà, Khương Phàm đều không ở là bên ngoài cái đó rung chuyển trời đất thiên tiêu, cả người cũng có thể bình tĩnh lại, yên lặng hưởng thụ trên bàn cơm mùi vị quen thuộc. Còn như cha mẹ, cũng không biết cùng hắn nói cái gì cho phải, nương thân yên lặng nhìn Khương Phàm ăn cái gì, phụ thân thì cùng hắn nói một ít đoạn thời gian này phát sinh một ít chuyện. Bọn họ chi nhánh này rời đến Vạn Vân Sơn sau đó, hoàn toàn không có lo âu chuyện, hắn người gia chủ này cũng có thể rút ra càng thời gian dài đi tu luyện, thiên các ở giữa các trưởng lão tu vi cũng rất tốt, cũng vui vẻ chỉ điểm hắn, giữ tu sĩ mà nói, hắn tuổi tác còn rất nhỏ, hơn nữa Khương Phàm đan dược cực phẩm phụ trợ, Khương Thiên Hải tu vi tăng lên rất nhanh. Một đêm yên lặng, sáng sớm ngày thứ hai, Tần Vô Lượng liền mang theo Trương Nhu tới bên này kiếm cơm, nương thân cũng vui vẻ chiêu đãi. Sau khi ăn cơm xong, Tần Vô Lượng lúc này mới vỗ bụng cùng Khương Phàm nói, "Lão đại, chúng ta sau đó đi ra ngoài lịch luyện, Tiểu Nhu không thể cùng chúng ta cùng nhau, ngươi định đem nàng an bài ở nơi?" Thiên Cấp Dược Lư thật giống như không phải rất lợi hại. Khương Phàm nói, "Thiên Cấp Dược Lư có một vị thiên cấp dược sư, nhưng để cho hắn chỉ điểm bọn họ hai cái, quả thật không việc gì cần thiết, nói như vậy, căn bản không tất phải cùng chúng ta tới Cửu Hoang, không bằng ở lại Vạn Dược Cốc." Một bên Trương Nhu cũng là mặt đầy mong đợi, nàng bái sư đương nhiên là muốn học Khương Phàm đan đạo, không có đan đạo cao thủ chỉ điểm, đối trẻ tuổi dược sư mà nói, quả thật sẽ lãng phí càng thời gian dài. Khương Phàm suy tư chốc lát, mở miệng nói, "Cửu Hoang trước mắt tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ, nhưng ta tín nhiệm dược sư trong đó mạnh nhất cũng không quá thiên cấp mà thôi, đối các ngươi trợ giúp sợ rằng ít một chút, nếu như ngươi và Bạch Diệu Tổ vậy tiểu tử không sợ nguy hiểm, ta ngược lại là có thể để cho các ngươi ở lại ta động thiên linh bảo trong đó, ta có thời gian có thể chỉ điểm các ngươi, ngày thường các ngươi cũng có thể cùng cái đó dược linh tộc học tập, hắn đối đan đạo hiểu và nhân tộc không cùng, bản thân năng lực vậy rất tốt, đối các ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn." Nghe nói như vậy, Tần Vô Lượng có chút kích động. "Lão đại, ngươi thật nghĩ rõ chưa? Nơi đó quả thật rất thích hợp Tiểu Nhu bọn họ tu luyện, nhưng..." Hắn lời còn chưa dứt, hắn đi qua Khương Phàm động thiên linh bảo, dĩ nhiên rất rõ ràng bên trong tình huống, đặc biệt rõ ràng nơi đó đối Khương Phàm mà nói ý vị như thế nào. "Vậy cũng có mấy bụi tiên dược, đó là nhà giàu có cũng chưa chắc có đủ, ý nghĩa trọng đại, trong lòng Bích có tội, huống chi Khương Phàm nơi đó có như vậy nhiều, vạn nhất tin tức tiết lộ, Khương Phàm tất nhiên sẽ bị rất nhiều nhân vật lớn để mắt tới, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ có rất nhiều phiền toái." Khương Phàm cười nói, "Ngươi đối Trương Nhu như thế không lòng tin?" Tần Vô Lượng nói, "Ta chỉ là không muốn bởi vì ta cho lão đại ngươi tìm quá nhiều phiền toái." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ngươi đa tâm, nói thế nào nàng và Bạch Diệu Tổ đều là ta đệ tử, hơn nữa ta hiện tại cũng có lòng tin bảo vệ tốt đồ chính ta. Muốn từ trong tay của ta cướp đi, vậy được xem bọn họ có bản lãnh kia hay không mới được." Trương Nhu mặc dù không rõ ràng Tần Vô Lượng tại sao như vậy nhiều, nhưng có thể một mực đi theo Khương Phàm bên người học tập đan đạo, đây đối với nàng mà nói đã đủ. Tần Vô Lượng hiển nhiên thật cao hứng, bỏ mặc nói thế nào, Khương Phàm đem Trương Nhu an bài ở động thiên trong đó, bọn họ thường xuyên có thể gặp mặt, có thể tốt hơn đào tạo cảm tình. Hắn hướng Trương Nhu nói, "Lão đại ta động thiên linh bảo khẳng định sẽ cho ngươi kinh ngạc vui mừng, đối ngươi rất có chỗ tốt. Chúng ta đi tìm Bạch Diệu Tổ, cầm chuyện này nói cho hắn." Hai người rời đi, Khương Phàm cùng nương thân lên tiếng chào, liền rời đi sân nhỏ. Nguyên vốn dự định đi sau núi giúp Bách chiến tộc chọn một khối tốt khu vực bố trí một tí, sau đó vẫn bỏ qua cái này dự định, Vương Yên các nàng lại tới sau đó, để cho các nàng tự lựa chọn là được. Diệp Thanh bên kia không cần hắn đi suy nghĩ nhiều, Thiên Các bên này sau này có Liền Thẩm Viêm bọn họ, mình cũng có thể càng yên tâm, đào trấn chưa đến nỗi lại sức một người không làm nên việc gì. Hàn Thiên Tuyết bên kia hắn ngược lại là rất muốn đi lại hỗ trợ một chút, có thể nàng hôm nay trọng yếu hơn chính là cầm cảnh giới hoàn toàn ổn định lại, có phán quan truyền thừa, nàng tương lai tuyệt đối sẽ không bình thường. Khương Phàm không dự định nhanh như vậy liền đi ra ngoài lịch luyện, bởi vì hắn mục tiêu không có ở đây Cửu Hoang, Cổ Linh Nhi bọn họ hiện tại đều ở đây Đại Thiên Thế Giới, cho nên giải quyết xong Cửu Hoang chuyện, hắn liền phải dẫn Tần Vô Lượng bọn họ tiếp tục đi Đại Thiên Thế Giới, ở nơi đó cùng ngoại tộc tranh phong, vậy muốn tiếp tục thăm dò một tí Đại Thiên Thế Giới bí mật. Cổ thần tộc hồi phục, Khương Phàm tin tưởng nơi đó khẳng định còn sẽ có rất nhiều bảo vật hiện thế. Nhớ tới cái này, Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến một chuyện, vẫn không có đi làm. Không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp hướng truyền tống trận đi về phía, đi lại thiên thế giới trước, nên chuẩn bị đồ, dĩ nhiên muốn chuẩn bị nói trước tốt mới được, đó cũng là thủ đoạn bảo vệ tánh mạng đi tới truyền tống trận vùng lân cận, rất nhanh liền tìm được một cái tương đối đặc thù truyền tống trận này mấy năm trước mới bố trí xong, không do dự, trực tiếp khởi động, bước vào trong đó. Trận pháp vận chuyển, một khắc sau Khương Phàm đã tới một nơi đất trống núi, trung quanh có rất nhiều truyền tống trận, còn có một chút tu sĩ ở vùng lân cận đến hoặc là rời đi. Lúc này hắn thuộc về một nơi dưới chân núi, ngọn núi kia không hề coi là cao, nhưng phía trên nhưng tràn đầy kiến trúc, hơn nữa nguy nga lộng lẫy, mười phần cao rộng, rất nhiều kiến trúc hiện lên kim quang, trong đó dễ thấy nhất hành vị nhất mấy chỗ kia kiến trúc lại là Nạm Linh Lang nơi nơi đá quý. Mà nơi này chính là Vạn Bảo Sơn. Cửu Hoang hồi phục, cổ tộc nhà giàu có rối rít hiện thế, toàn bộ Cửu Hoang quy mô và thực lực cấp bậc hoàn toàn thay đổi, một ít trước khi đại tông môn, lúc này đều đã bị áp chế hoàn toàn, liền liền Cửu Hoang điện hôm nay đều hết sức khiêm tốn, rất khó cho cổ tộc cửa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Có thể cái này Vạn Bảo Sơn địa vị nhưng cũng không có hạ xuống quá nhiều, Vạn Bảo Sơn trải qua hồi lâu không giảm, vẫn luôn hoạt động tại Cửu Hoang, tất nhiên có hắn nguyên nhân. Lần nữa tới nơi này, Khương Phàm cảm giác được cái này Vạn Bảo Sơn so hắn trước lúc tới, linh lực hơn nữa đậm đà, tương truyền cái này Vạn Bảo Sơn là một kiện to lớn linh bảo, bây giờ nhìn lại có đạo lý. Vạn Bảo Sơn có đệ tử thấy có người thông qua thiên các truyền tống trận truyền đưa tới, cũng là có chút kinh ngạc, Vạn Bảo Sơn tin tức nguyên vô cùng lợi hại, bản thân lại đang tử vi khu vực, sớm cũng sớm đã biết thiên các hôm nay đã giải vây, không qua bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ lại sớm như vậy liền phái người tới Vạn Bảo Sơn. Lão trưởng Quý Kim Sơn ban đầu cùng Thiên Các có rất sâu hợp tác, sau đó Cửu Hoang nhanh chóng hồi phục, hai bên hợp tác liền bắt đầu dần dần giảm bớt, cái này Vạn Bảo Sơn cũng đã thời gian rất dài không có Thiên Các tu sĩ tới trước. Có cái đệ tử trẻ tuổi trực tiếp hướng đi tới bên này. Người trẻ tuổi này quan sát một tí Khương Phàm, hiển nhiên cũng không có nhận ra hắn thân phận, hơn nữa Khương Phàm như vậy trẻ tuổi, vậy Vạn Bảo Sơn đệ tử rỗi rảnh có chút lạnh nhạt. Thiên Các phái tới. Khương Phàm quét hắn một mắt, lười để ý, trực tiếp hướng Vạn Bảo Sơn trên đi tới. Vậy thiếu niên gặp Khương Phàm như vậy, không khỏi có chút hỏa khí. "Đứng lại, ngươi không nghe ta nói sao sao?" Khương Phàm còn không đáp lại, một người mặc cẩm bào tiểu hồ tử người trung niên ở phía xa thấy được nơi này tình huống, một đường chạy chậm, vội vội vàng vàng tới đây. Cút sang một bên. Lại cùng Khương Phàm đại nhân không lễ phép như vậy, người chủ quản là ai? Đi hắn nơi đó lãnh phạt. Cái này tiểu hồ tử mặt đầy tinh minh, ngay tức thì liền nhận ra Khương Phàm thân phận, phải biết Khương Phàm nhưng mà cái này Vạn Bảo Sơn danh nhân, hắn như vậy hơi thân phận cao một chút, nhận ra hắn cũng không khó. Cái đó đệ tử trẻ tuổi nghe nói như vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng nhớ tới Khương Phàm thân phận, nhất thời mặt liền biến sắc, vội vàng hướng Khương Phàm bồi thường mấy câu không phải, sau đó áo nào chạy mất. Khương Phàm cười trúng chím nhìn cái đó tiểu hồ tử. Ngươi không phải là hắn chủ còn sao? Vậy tiểu hồ tử thân phận bị Khương Phàm vạch trần, nhưng mặt không đổi sắc, quả quyết nói sang chuyện khác. Khương công tử giá Lâm Vạn Bảo Sơn, có gì sao? Ta có thể giúp ngài truyền đạt. Khương Phàm nói, ta muốn tìm Kim Sơn Kim lão gia tử, hắn hiện ở nơi nào? Vậy tiểu hồ tử chút nào vô sinh được kinh ngạc. Lão trưởng quỹ ở hắn chỗ ở, ngày thường lão nhân gia ông ta không gặp người ngoài, bất quá Khương công tử đương nhiên là ngoại lệ, ta cái này đi cho ngài thông báo. Khương Phàm nói, không cần, ta biết hắn chỗ ở nơi nào, ngươi bận bịu ngươi tốt lắm. Chúng ta đi gặp hắn. Nói xong, Khương Phàm một mình hướng trên núi đi tới, vậy tiểu hồ tử cũng không có ngăn trở, hắn có thể rõ ràng Khương Phàm nóng nảy, hơn nữa Kim Sơn lão trưởng quỹ vậy đơn độc cùng cao tầng nói qua, Khương Phàm ở Vạn Bảo Sơn đặc quyền, không cho phép ngăn trở. Bất quá hắn vẫn là cầm gia phụ linh ngọc, cầm Khương Phàm lên núi tin tức thông báo các cao tầng, dẫu sao Khương Phàm là những người nào, Vạn Bảo Sơn các cao tầng cũng rất rõ ràng. Khương Phàm mặc dù đối với cái này Vạn Bảo Sơn trên cũng không quen, nhưng Kim Sơn chỗ ở hắn nhưng đi qua hai lần, muốn tìm được không hề mệt khó khăn đường lên núi trên, Khương Phàm cảm giác được có chút thần niệm rơi vào trên người hắn, bất quá hắn cũng không thèm để ý, chạy thẳng tới Kim Sơn chỗ ở. Còn chưa tới Kim Sơn chỗ ở, Kim lão gia tử đã ra đón. Khương Phàm tiểu hữu, ngươi nếu như tìm ta, trực tiếp phái người đưa tin tức cho ta là được, ta tự mình đi một chuyến thiên các là được. Không cần phải phiền toái đi một chuyến tới đây, ngoài ra coi như ngươi ngày hôm nay không đến, ta cũng dự định đi một chuyến thiên các xem tình huống đâu. Vậy hai tộc vây khốn thiên các, chúng ta Vạn Bảo Sơn vậy không việc gì ứng đối biện pháp, tiểu hữu không phải là tới Hưng sư vấn tội đi. Khương Phàm cười nói, Kim lão gia tử đa tâm, vậy hai nhà nhưng mà có ly trần cảnh đỉnh cấp tu sĩ gia tộc lớn, Vạn Bảo Sơn quả thật không cần thiết gây phiền toái trên người, ta cũng không là làm cho này cái tới, ta đi hạ Cửu Thiên lịch luyện trước, để cho tiền bối giúp ta thu thập một ít vật liệu, tiền bối có thể còn nhớ. Kim Sơn nói, dĩ nhiên nhớ, Đoạn Không Thạch đúng không? Mặc dù sau đó ngươi một mực không trở về, nhưng ta vẫn luôn giúp ngươi thu thập, vật này mặc dù thưa thớt, nhưng đã thu được liền chín khối, bất quá giá cả hơi cao. Nghe được cái này số lượng, Khương Phàm ngược lại là 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ, số lượng này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự liệu. Cao một chút không thành vấn đề, ta dùng vương cấp đan dược trao đổi không thành vấn đề, ngươi cho ta cái số lượng liền tốt, ta mau sớm cho ngươi đưa tới. Kim Sơn lộ ra vui mừng, vương cấp đan dược. Vậy cũng quá tốt, nếu như là vương cấp đan dược, có thể ở vốn là giá trên hạ xuống một ít, dẫu sao vương cấp đan dược chân thực quá hiếm hoi, cho dù là hiện tại, Cửu Hoang dược sư bên trong, vậy không mấy người đạt tới vương cấp, bọn họ luyện chế đan dược sẽ rất ít lưu truyền ra, đều bị gia tộc nội bộ tiêu hóa. Nói xong, trực tiếp đem một cái túi bách bảo cầm ra giao cho Khương Phàm. Cái này Đoạn Không Thạch trước cho ngươi, vật này mặc dù thưa thớt, đáng tiếc có giá cả vô giá, cơ hồ không người biết chỗ dùng, vậy mấy cái xuất thủ tu sĩ cũng còn coi là thông khoái, ta mau sớm cùng bọn họ thương lượng một chút giá cả, sau đó cho ngươi câu trả lời. Khương Phàm nhận lấy túi bách bảo. Ta chờ ngươi tin tức. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 1784, gặp Vương Yên. Kim Sơn còn muốn mời Khương Phàm uống rượu, còn không chờ mở miệng, Khương Phàm đã vui vẻ cầm túi bách bảo đi xuống chân núi. Kim Sơn không có đi truy đuổi, hắn cũng có thể nghĩ đến Khương Phàm mới vừa trở về, khẳng định còn có rất nhiều chuyện làm, sau đó hắn tự mình đi thiên các một chuyến là được, hắn nhưng mà đã nghe nói, Khương Phàm mang về rất nhiều cao thủ, thiên các thực lực đại tăng, hắn cũng là thời điểm đi xem, sau đó biết một tí. Còn như Khương Phàm, tâm tình rất tốt, đạt được 9 khối Đoạn Không Thạch, ý nghĩa rất lớn. Từ đại thiên thế giới bố trí trận pháp trở lại Cửu Hoang, chỉ cần một khối liền có thể, cái khác vật liệu mặc dù số lượng phong phú, nhưng thu góp cũng không khó, sau đó đi đại thiên thế giới, sau đó bố trí hai cái ở bên kia, gặp phải phiền toái, tùy thời có thể đến, trở lại Cửu Hoang, chân thực quá dễ dàng, tuyệt đối coi như thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Trở lại thiên các sau đó, hắn liền để cho Đào Trấn giúp hắn đến bảo khố chuẩn bị một ít yêu cầu vật liệu liêu, sau đó tìm được Trương Nhu và Bạch Diệu Tổ, nói cho bọn họ chuẩn bị một tí. Hắn dự định luyện chế một nhóm vương cấp đan dược, bọn họ vừa vặn có thể đi theo học tập, cũng có thể trợ thủ, đây đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn. Kim Sơn còn chưa tới, Khương Phàm liền được Vương Yên triệu hoán, để cho hắn đi bách chiến tộc thánh thổ. Khương Phàm thời gian đầu tiên đi, còn không cách núi, liền thấy bên ngoài sân môn, hai người tuổi trẻ đang muốn cầu gặp, hai người kia tu vi không cao, nhưng tài hoa xuất chúng, mang bất phàm khí chất, Khương Phàm nhìn quen mắt, rất nhanh cũng nhớ tới hai người thân phận. Chính là ban đầu ở Hạ Cửu Thiên trợ giúp qua thiên tài tu sĩ, cái này hai người hiển nhiên đồng hành đến chỗ này, đang cùng giữ cửa đệ tử nói gì. Khương Phàm vừa vặn đụng phải, dĩ nhiên muốn gặp bọn họ, đám người này nhưng mà hắn cảm thấy hứng thú vô cùng tiềm lực tu sĩ, hy vọng tinh. Thấy Khương Phàm, giữ cửa đệ tử vội vàng chào hỏi. Các chủ. Lúc này Khương Phàm các chủ thân phận đã không phải là bí mật, mà thiên các đệ tử đối Khương Phàm 100% tôn kính, rất nhiều cũng coi hắn làm thần tượng. Mà hai người trẻ tuổi kia thì mặt đầy vui sướng nhìn hắn. Lão sư, ngài thật trở về. Bọn họ hiển nhiên đạt được Khương Phàm trở về tin tức mới chạy tới thiên các, nhìn xem bọn họ tu vi, lúc này bọn họ đã đạt tới đoạt mệnh cảnh tầng 4, lại còn đột phá thì phải độ lần thứ 2 thiên kiếp. Khương Phàm cười nói, không nghĩ tới các ngươi tăng lên nhanh như vậy. Chúng ta ban đầu nghe lão sư ngươi mà nói, vậy muốn biết chúng ta Cửu Hoàng nhân tộc lịch sử, lần đó sau khi đột phá liền ước định tốt đồng hành, cũng ở đây bên thật tốt sông sáo một phen, rất sớm liền muốn ngày qua các nhìn một chút, đáng tiếc trước bị vây khốn, chúng ta cảnh giới quá thấp, liền đến gần đều không cơ hội. Khương Phàm nói, không sao, loại chuyện đó sau đó sẽ không phát sinh nữa, đây chính là ta địa phương, thần mục ở phía sau núi, các ngươi hẳn có thể cảm nhận được nơi này không cùng và chỗ đặc thù, các ngươi đi vào thật tốt đi dạo một vòng đi, thích, có thể dài ở lại chỗ này. Hai người tuổi trẻ gật đầu liên tục, Khương Phàm mời, bọn họ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Chúng ta tới nơi này chính là dự định thật tốt xem lão sư ngài thế lực, không quá chúng ta đi ra ngoài lịch luyện nói không chừng sẽ đắc tội một số người, đến lúc đó sẽ không cho Thiên Các rước lấy phiền phải chứ? Khương Phàm cười nói, phiền toái, ta lúc nào sợ qua phiền toái. Yên tâm đi, ở bên ngoài tùy tiện xông xáo, chỉ cần không phải cố ý làm ác, một chút phiền toái, ta cũng giúp các ngươi chống được, không chỉ là các ngươi, ngày đó những cái kia cùng các ngươi cùng nhau ở Tiệt Mạch Tông người tuổi trẻ đều có thể tới nơi này, ta nhưng mà cấm các ngươi làm học sinh. Nói xong, hắn nhìn về phía vậy giữ cửa Thiên Các đệ tử. Sau đó khẳng định còn sẽ có từ Hạ Cửu Thiên tới gặp ta tu sĩ trẻ tuổi, trực tiếp để cho bọn họ tiến vào là được, ta gặp mặt đạo trưởng lao nói một tiếng, cho bọn họ an bài chỗ ở. Đệ tử kia gật đầu một cái. Ta hiểu ý. Khương Phàm nhìn về phía vậy hai cái tới thiếu niên, được rồi, ta còn có việc phải đi ra ngoài một chuyến, các ngươi không cho phép đi sau núi xung loạn, nếu như muốn gia nhập Thiên Các, trực tiếp tìm trưởng lão là được, ta đây là rất kỳ đối đãi các ngươi ở chỗ này có thể từ từ lớn lên. Người tuổi trẻ gật đầu một cái, lão sư, chúng ta sẽ nghiêm túc suy tính. Khương Phàm không nhiều lời nữa, để cho bọn họ tiến vào Thiên Các sau đó, hắn chạy thẳng tới truyền tống trận bên kia. Bách chiến tộc rời nhập Vạn Vân Sơn, chuyện này Khương Phàm vẫn là rất để ý, nếu như Vương Yên và Vương Hy cái này hai vị ở Vạn Vân Sơn, hắn coi như vĩnh viễn đều không xoay chuyển trời đất các, cũng không cần lo lắng cha mẹ an nguy, các nàng hai vị nhưng mà Cửu Hoàng tuyệt đối đứng đầu chiến lực, nếu như các nàng cộng thêm thần mục còn có tiểu ngải hộ sơn đại trận liên hiệp chung một chỗ đều không cách nào chống đỡ nói, vậy hắn ở lại Vạn Vân Sơn vậy căn bản không có sức hồi thiên. Thông qua truyền tống trận, đã cách Bách chiến tộc thánh thổ không xa. Hắn đã tới bên này nhiều lần, quen việc dễ làm. Rất nhanh sẽ đến thánh thổ bên ngoài, trên người hắn có Bách chiến tộc lệnh bài, thánh thổ cấm chế đối hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ngăn trở. Tiến vào thánh thổ, một cái Bách chiến tộc cô gái trực tiếp hướng hắn nói, "Cô gia, tới rất nhanh mà, lão tổ để cho ngươi trực tiếp đi tìm nàng." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó hỏi, "Vương Tiên ở thánh thổ sao?" Vậy Bách chiến tộc cô gái nghe được hắn mà nói, khẽ cười nói, "Cô gia rồi mới trở về liền muốn Vương Tiên liền sao?" Khương Phàm vậy không xấu hổ, nói tiếp, "Ta ở Hạ Cửu Thiên đạt được một ít rất tốt công pháp, có một bộ công pháp rất thích hợp nàng, ta muốn đưa cho nàng." Vương Tiên mấy tháng trước đột phá thần pháp cảnh, sau đó một mình đi đại thiên thế giới lịch luyện, bây giờ muốn tìm nàng, có thể cũng không dễ dàng. Khương Phàm cau mày, hỏi, đại thiên thế giới, nàng làm sao chạy đi đâu? Nàng một người rất nguy hiểm. Cái này ta cũng không biết, chỉ biết là nàng trước khi đi đến Thiên Các hỏi thăm đi phương pháp, sau đó cùng lão tổ chào hỏi, sau đó liền đi trước. Lão tổ cũng không có ngăn trở. Khương Phàm gật đầu một cái, hàn huyên mấy câu sau đó, hướng thánh thổ chỗ sâu đi tới đoạn đường này, Khương Phàm không biết bị nhiều ít kêu nhiều ít câu cô ra, bất quá rất nhanh, hắn liền bị một cổ đặc thù lực lượng bao vây, một khắc sau tại chỗ biến mất. Hắn đứng vững thời điểm, Vương Hy và Vương Yên cái này hai vị đã xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Thứ hai người lúc này khí sắc tới xem, đã hoàn toàn khôi phục. Vương Hy trực tiếp mở miệng, "Khương Phàm tiểu tử, lần này thật phải cảm ơn ngươi." Khương Phàm nói, "Lão tổ, chúng ta không cần phải như thế khách khí, nếu có thể gặp phải Vương Yên tiền bối, ta cũng không giúp đạo lý." Vương Hy lắc đầu một cái, "Đừng nói như vậy ung dung, Thiên Đỉnh Sơn mấy tên kia có bao nhiêu khó khăn quấn ta vô cùng rõ ràng, nếu như dễ dàng đối phó như thế mà nói, mạnh như mẹ thực lực, làm sao có thể bị kẹt ở nhiều năm như vậy, nếu như dễ dàng đối phó, ta sớm liền vọt vào đi người mang về." Ta ở Hạ Cửu Thiên quả thật làm không ít chuyện, vậy sáu người cũng đã cầm ta coi là cái đinh trong mắt, sau này ta là sẽ không lại đi. Vương Hy nói, nếu không ta cùng thần cơ lão nhân thương lượng một chút, cầm lối đi cho hắn đóng cửa thôi, để cho bọn họ ở Hạ Cửu Thiên tự sanh tự diệt. Vương Yên nhìn Khương Phàm, hiển nhiên muốn xem hắn phản ứng. Khương Phàm thì quả quyết cự tuyệt. Không thể, trước không nói lối đi mở sau sẽ tăng tốc độ Cửu Hoang đại thế giới cấp bậc khôi phục, thêm nữa Hạ Cửu Thiên bên kia còn là có rất nhiều người tốt, nếu như Hạ Cửu Thiên cuối cùng thật tan vỡ, sợ rằng không biết bao nhiêu người sẽ bỏ mạng ở hạo kiếp trong đó, Cửu Hoang kẻ địch không phải Hạ Cửu Thiên, mà là ngoại tộc. Vương Yên cười nói, ngươi cái này tiểu quỷ không sợ mình phiền toái trên người, lại vẫn có thể muốn như thế nhiều, quả thật không tệ, ngươi yên tâm đi, chúng ta không sẽ đóng cửa lối đi, còn như sáu người kia tương lai quả thật sẽ trở lại Cửu Hoang, nhưng mọi người sống yên ổn với nhau vô sự là tốt, ta muốn bọn họ cũng sẽ không muốn cùng chúng ta cứng trọi cứng. Khương Phàm nói, quả thật như vậy, hai vị lần này tới tìm ta, không phải là cùng ta nói cái này chứ? Vương Hy nói, dĩ nhiên không phải, chuyện thứ hai là liên quan tới Lăng Tiêu cổ cảnh, lần trước ta đã cùng ngươi nói qua, ta muốn đi vào xem, lần này nương thân cũng trở lại, ta dự định thừa dịp Hạ Cửu Thiên còn chưa có trở lại, cùng mẫu thân ta còn có mấy người kia đi vào xem tình huống. Hai người chúng ta liên thủ, an nguy ngươi không cần lo lắng. Khương Phàm nghe nói như vậy, cau mày nói, hai vị muốn tiến vào trong đó, ta có thể giúp một tay bố trí đại trận, nhưng những cao thủ khác, ta chưa thấy được hẳn đưa bọn họ đi vào. Đại thiên thế giới bên kia cổ thần tộc hồi phục, đó là một đám so thiên cung thời kỳ hoàng tộc kinh khủng hơn tộc quần, năm đó cũng có luân hồi cảnh tầng thứ cao thủ, nếu như bọn họ tương lai hoàn toàn hồi phục, chúng ta Cửu Hoang liền cần số lớn cao thủ, nếu không rất có thể lịch sử tái diễn, hai vị vậy không muốn. Nhìn thấy kết quả kia chứ? Vương Yên kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Ngươi vẫn còn biết cổ thần tộc chuyện? Khương Phàm nói, ta ở đại thiên thế giới quật khởi, lịch luyện thời gian rất dài, dĩ nhiên biết một ít chuyện, hơn nữa bên người ta cửu hữu cổ thần tộc người rút, tiền bối đã gặp. Vương Yên hiển nhiên nghĩ tới điều gì, ngươi nói đúng vậy, chỉ màu tím giống như tinh thạch biến thành hùng lưng. Thảo nào huyết mạch cường đại như vậy, nguyên lai là cổ thần tộc. Bất quá cổ thần tộc làm sao có thể thần phục ngươi cái này tiểu quỷ? Khương Phàm nói, bọn họ cũng không phải là cổ thần tộc bản thể, mà là linh thân hóa hình, đi theo ta là vì thoát khỏi vận mệnh, cho nên ta mà nói, hoàn toàn là thật. Hai vị trước hay là cẩn thận cân nhắc một tí mới được. Các nàng rất rõ ràng Khương Phàm là sẽ không lừa gạt bọn hắn. Vương Yên nói, đã như vậy, vậy thì vẫn là chờ một chút hay nói đi, để tránh sống lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ không tốt. Vậy thì nói một chút thánh thổ rời vào Vạn Vân Sơn chuyện. Khương Phàm nói, cái này tùy thời có thể, vị trí cụ thể chính các ngươi chọn là được. Có thần mục tiền bối ở nơi đó, tùy tiện là có thể làm ra đủ chứa bách chiến tộc địa phương đi ra. Ta đã để cho đệ tử chuẩn bị xong hành động, dẫu sao hiện tại bách chiến tộc đã không có nhiều đệ tử như vậy, sáng mốt liền dự định lên đường, ta ngày hôm nay đi trước chọn cái địa phương cầm chỗ ở quyết định. Tùy thời hoan nên, ngoài ra ta cần để cho thiên các bên kia chuẩn bị cái gì không? Vương Yên nói, không cần, chỉ phải có đầy đủ khu vực là được, Vạn Vân Sơn chí ít trước mắt mà nói vẫn là cũng khá lớn. Sau đó Vương Yên lại hướng Khương Phàm hỏi thăm liên quan tới Lăng Tiêu cổ cảnh chuyện, nàng cùng Vương Hy như nhau đối nơi đó hết sức tò mò, đặc biệt là liên quan tới Khương Phàm lời nói vậy đi thông thượng Cửu Thiên lối đi, đây chính là nhân tộc cường đại hơn vị diện, nếu như đến Cửu Hoàng không cần nàng tới che chở ngày trước, nàng nhất định là muốn thử nghiệm đi thượng Cửu Thiên đi xem một chút. Khương Phàm cũng không có nói cho các nàng biết, Ngân Hà đỉnh có thể hoàn toàn không đi cái lối đi kia đi thượng Cửu Thiên, thậm chí nhân tộc tổ giới, bất quá giá phải trả không nhỏ. Bất quá hết thảy đều phải cùng hạ Cửu Thiên tan vỡ sau đó, Ngân Hà đỉnh tới tay nói sau. Mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1785, hạ bước dự định. Đêm đó, Vương Yên cùng Khương Phàm đi tới Vạn Vân Sơn liền không để ý nữa hắn, một mình bay về phía sau núi cùng thần mục nói chuyện phiếm đi, sau đó nàng lựa chọn địa phương nào, Khương Phàm vậy cũng không thèm để ý bách chiến tộc chuyện giao cho Đào Chấn bọn họ tiếp xúc là được. Kim lão cũng ở đây ngày thứ 3 đi tới Vạn Vân Sơn, cho biết liền Khương Phàm cần đan dược số lượng, sau đó Khương Phàm liền chuẩn bị vật liệu. Sau đó mang Trương Nhu và Bạch Diệu tổ bế quan, hơn nữa Quách Lân hỗ trợ. Luyện chế vương cấp đan dược không hề mệt khó khăn. Cái này mấy ngày ngược lại là rất yên lặng, chỉ là ngoại giới hoàn toàn lần nữa nhìn kỹ thiên các thực lực. Không lâu sau có một ít cao thủ thần bí lục tục đến thiên các, đi qua đảo trấn tiếp đại sau đó, đi sau núi cho Vương Yên thỉnh an. Những thứ này cao thủ thần bí đều là cái thời đại kia tu sĩ, yếu nhất cũng đạt tới ngộ đạo cảnh, biết được Vương Yên trở về sau đó, cuối cùng rời nhập thiên các, bọn họ thời gian đầu tiên đi tới nơi này bên. Bọn họ vậy không cùng những người khác tiếp xúc, bọn họ phần lớn đều là tán tu, thân phận thần bí. Còn như Tần Vô Lượng bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị điều chỉnh riêng mình tâm trạng và trạng thái, bọn họ biết Khương Phàm xuất quan sau đó rất có thể liền sẽ mang bọn họ lần nữa lên đường đi đại thiên thế giới lịch luyện. Từ lần trước và Khương Phàm từ đại thiên thế giới trở lại sau đó, bọn họ tu vi tăng lên liền lâm vào vũng bùn vậy, mặc dù có tăng lên nhưng cũng không coi là hơn. Mặc dù lần này bọn họ đều được không thiếu chỗ tốt, nhưng có thể trực tiếp tăng lên bọn họ tu vi quả thực quá ít, nguyên không cách nào đi theo đại thiên thế giới lịch luyện lúc so sánh. Dẫu sao lúc ấy Khương Phàm nhưng mà mang bọn họ khắp nơi tranh phòng tranh đoạt truyền thừa, mà đại thiên thế giới những cái kia bí cảnh truyền thừa xa không phải hạ Cửu Thiên có thể so sánh. Hôm nay Cửu Hoang biến hóa to lớn, nhiều rất nhiều không được địa phương, thậm chí có thể nói đối với phần lớn tu sĩ mà nói bây giờ Cửu Hoang đều hết sức xa lạ. Khương Phàm ban đầu chỉ là đối mấy cái đại lục tương đối hiểu rõ, đối hiện tại cái này dần dần hoàn chỉnh Cửu Hoang cũng là rất xa lạ, quá nhiều địa phương hắn không đi qua, thậm chí cũng chưa nghe nói qua, có thể hắn cũng không muốn đem tranh phong thời gian càng nhiều đặt ở Cửu Hoang, cứ việc bây giờ Cửu Hoang truyền thừa không hề so đại thiên thế giới kém. Chỉ chớp mắt đã là 2 tháng sau đó, Khương Phàm mang Trương Nhu bọn họ xuất quan. Khương Phàm để cho đảo trấn phái người cầm đan dược đưa về Vạn Bảo Sơn. Hắn sau đó đi sau núi phương hướng, nhìn xem bách chiến tộc chọn địa điểm tình huống. Sau đó sau khi phát hiện núi nhiều liền một phiến rừng rậm khu vực trung tâm, mở ra ra một khối khu vực, bên trong đều là thực vật trưởng thành nhà, sinh mạng hơi thở mười phần, hiển nhiên xuất từ thần một tay, bách chiến tộc các tu sĩ hiển nhiên đều rất cao hứng, dẫu sao nơi này hoàn cảnh cứ tốt, so bách chiến tộc thánh thổ còn muốn tốt. Khương Phàm không có ở nơi này lưu lại quá lâu, trở lại Khương tộc bên này, cho mẹ lưu lại một ít đặc thù đan dược, có thể cưỡng ép tăng lên mẹ tu vi. Khương tộc chi nhánh ở giữa cô nhân cửa đều ở đây bên ngoài lịch luyện, ngày thường rất ít trở về. Cùng Khương Phàm tiếp xúc đệ tử vậy không hề nhiều đêm đó, Khương Phàm dứt khoát tìm ra cố mọi người phụ linh ngọc, nhưng phát hiện lại không có một cái có thể cảm giác được, thuyết minh bọn họ hoặc là không có ở đây hạ Cửu Thiên, hoặc là ngay tại một chỗ cấm chế trong đó. Mà Tần Vô Lượng ở phía sau nửa đêm tìm được hắn. "Lão đại, ta tới." Khương Phàm nói, "Cái này hơn nửa đêm không đi cùng Trương Nhu, chạy ta tới đây làm gì? Ta cảm nhận được ta phụ linh ngọc hơi thở, ta lấy vì ngươi muốn tìm ta đâu, có phải hay không dự định dẫn chúng ta đi ra ngoài lịch luyện? Chúng ta đều đã chuẩn bị xong hết rồi, tùy thời có thể cùng ngươi rời đi." Khương Phàm nói, "Ta quả thật đã có lên đường dự định, nhưng còn có chút chuyện chưa quyết định được, không ra 3 tháng, ta muốn hạ Cửu Thiên những thiên tài kia các tu sĩ cũng sẽ lục tục tiến vào Cửu Hoang, đến thiên các đến tìm ta. Lấy bọn họ tư chất còn có tông môn thực lực, bọn họ hẳn cũng sẽ trong khoảng thời gian này tăng lên tới đoạt mệnh cảnh thứ tầng 5, bọn họ cần độ lần thứ 2 thiên kiếp, chúng ta lần này rời đi không biết lúc nào mới có thể trở về, há chẳng phải là lãng phí bọn họ rất thời gian dài." Nghe được cái này, Tần Vô Lượng vậy sững sốt một chút, hiển nhiên vậy rất đồng ý Khương Phàm giải thích, bọn họ sau khi đột phá, tu vi tất nhiên sẽ có một cái bùng nổ tính tăng lên, dẫu sao bọn họ cảnh giới không hề cao, cho nên Khương Phàm tính toán thời gian cũng không vấn đề, bọn họ thiên kiếp khó khăn, hắn vậy vô cùng rõ ràng, mà đây lần thứ 2 cần phải đối thiên kiếp, sợ rằng trình độ nguy hiểm còn muốn vượt qua lần đầu tiên. Không có Khương Phàm hộ pháp, bọn họ có thể đỉnh đi qua sợ rằng 10 không tích chữ 1, thậm chí càng thiếu. Tân Vô Lượng đề nghị, nếu không chúng ta dứt khoát cầm đi đại thiên thế giới phương pháp nói cho bọn họ, sau đó để cho bọn họ đến đại thiên thế giới đi độ kiếp, sau đó vừa vặn có thể ở bên kia tiếp tục lịch luyện, nhất định có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Khương Phàm tức giận nói, bọn họ mới cảnh giới gì, đoạt mệnh cảnh đi đại thiên thế giới căn bản không có chút nào tranh phong lực, ngược lại sẽ bị ngoại tộc chú ý tới, bọn họ không đạt tới thần đại cảnh trước, tốt nhất đều không muốn đi trước, chân thực không được, ta vẫn là lại chờ 3 tháng ở phía trước đi đại thiên thế giới tốt lắm, đoạn thời gian này mang các ngươi ở Cửu Hoàng đi một vòng, vừa vặn có rất nhiều địa phương ta đều không đi qua, nói không chừng mới có thể có thu hoạch tốt." Tân Vô Lượng cười nói, "Vậy cũng được à, tổng so ở chỗ này đợi tốt, Cửu Hoàng hiện tại thiên đạo lực rất mạnh, tin tưởng sẽ có rất nhiều địa phương tốt xuất hiện." Sau đó Khương Phàm tìm ra đảo trấn cho hắn gần đây Cửu Hoàng bản đồ, sau đó bắt đầu ở phía trên cẩn thận phân tích. Tân Vô Lượng nhìn kỹ trên bản đồ đồ, hiển nhiên cũng không có hứng thú, hiển nhiên quyền quyết định hoàn toàn ở Khương Phàm nơi này, đáng tiếc thẳng đến trời sáng Khương Phàm đều không quyết định tốt đi chỗ nào. Ngay tại hắn do dự lúc đó, đảo trấn đột nhiên tìm được hắn. "Tiểu Phàm, trước bởi vì thiên các bị vây, có một số việc đều bị bách trì hoan xuống, trong đó có một việc thật trọng yếu, ta hiện tại mới nhớ, Bắc Hàn cảnh bên kia sớm ở mấy tháng trước có tông môn ngày qua các cầu viện, nói bên kia có ma đầu họa loạn một khối, sau đó chúng ta còn không phái người đi, thì gặp phải chuyện về sau, ma đầu chuyện rất phiền toái, ngươi chắc rõ ràng, ta muốn cho dù chúng ta thiên các không đi, hẳn các phương vậy sẽ đi trước tiếp viện, bất quá sau đó một chút cái khác. Tin tức cũng không có chuyển tới, cũng không biết cuối cùng như thế nào giải quyết. Ma đầu, cầu viện người nói chưa nói ma đầu đến từ cái nào tộc quần." Đào Chấn lắc đầu một cái, cũng không có thuyết minh trắng, bất quá chỉ cần là ma đầu, khẳng định không có chuyện tốt, ngươi cảm thấy ta có không cần thiết phái cao thủ đi tìm tòi kết quả, như vậy ta cũng có thể an tâm lại. Khương Phàm lại nhìn bản đồ. "Nếu nói như vậy, cũng không cần phái người, ta tự mình đi một chuyến, ta cũng muốn qua bên kia xem, nói không chừng nơi đó còn sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ cho ta, còn như ma đầu, có thể xuất hiện ở Cửu Hoàng, ta hẳn cũng có thể đối phó, ngươi yên tâm đi." Một bên Tần Vô Lượng nghe được Khương Phàm mà nói, hiển nhiên tinh thần không thiếu. "Lão đại, lúc này chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lúc nào lên đường?" "Buổi chiều." "Ngươi đi tìm bọn họ hai cái chuẩn bị lên đường." Tần Vô Lượng gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Khương Phàm nhìn về phía đảo trấn, cầm Hạ Cửu Thiên những thiên tài kia tu sĩ tình huống đầu đuôi gốc ngọn cho biết cho hắn, để cho hắn sau đó vậy hỗ trợ tiếp đãi một tí, dẫu sao số người cũng không coi là thiếu, đảo trấn trận này đã tiếp đãi ba cái đến từ Hạ Cửu Thiên người tuổi trẻ, lấy hắn tư chất dĩ nhiên có thể nhìn ra những người tuổi trẻ kia tư chất vi tiên, hắn biết liền Khương Phàm ý, nếu như có thể cầm những người tuổi trẻ này lôi kéo đến thiên các tới, vậy mấy chục năm sau sẽ là hạng quan cảnh, khó có thể tưởng tượng. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1786, cấm khu. Khương Phàm làm xong dự định, 3 tháng thời gian, đủ hắn đi ra ngoài đi một vòng, Bắc Hàn cảnh hắn trước kia đi qua một lần, bất quá lần đó là đi Bắc Linh cảnh, còn ở vạn dặm đóng băng dưới, đụng phải cốt tà, cũng coi là lấy được một lớn trợ lực, bất quá lúc ấy cũng coi là cựu tử nhất sanh. Ma đầu xuất hiện ở bất kỳ đại thế giới đều sẽ không để cho ngoại ý người bình thường, nhưng vô luận là đại thiên thế giới vẫn là cửu hoàng sinh mạng, đối mặt ma đầu đều sẽ có lựa chọn giống vậy, coi như là tà tu, đụng phải ma đầu vậy sẽ nghĩ hết biện pháp chém chết, dẫu sao ma đầu tam giới lực tàn phá chân thực quá mạnh mẽ. Truyền tống trận vùng lân cận, Tân Vô Lượng và Lâm Hy Nhiên hai người đã sớm mai nịt gọn gàng chờ xuất phát, bởi vì sau đó còn sẽ trở lại, cho nên Trương Nhu hai người cũng không có đi theo đồng hành. Khương Phàm sau khi xuất hiện, trước mắt ba người sáng lên, hiển nhiên đã sớm không kịp đợi. Tân Vô Lượng mở miệng, "Lão đại, mục tiêu nơi nào?" "Bắc Hàn cảnh bên kia, nghe nói bên kia xuất hiện ma đầu, chúng ta lại xem có cần hay không hỗ trợ, nếu như đã giải quyết, ta dự định mang các ngươi đi càng bắc địa phương xem một chút, bên kia ta cũng không đi qua." Tần Vô Lượng nhao nhao muốn thử. "Ma đầu, đây chẳng phải là có thể lớn đánh một trận. Vậy cũng muốn chờ đi mới biết, việc này không nên chậm trễ." Nói xong, Khương Phàm triệu hồi Tiểu Ngải và Lâm Chiến, khởi động truyền tống trận, chính thức lên đường. Truyền tống trận bên kia, Khương Phàm các người từ trong lối đi ra, có thể như cũ khoảng cách Bắc Hàn cảnh có mấy ngày chặng đường. So sánh Tần Vô Lượng bọn họ tràn đầy mong đợi, Khương Phàm rõ ràng phải bình tĩnh rất nhiều, Cửu Hoang hiện tại tuy loạn, nhưng lại vậy rõ ràng so mấy năm trước mạnh hơn rất nhiều, cơ hồ mỗi mấy tháng cũng sẽ xuất hiện rất biến hóa rõ ràng, đặc biệt là một ít thế lực xuất hiện. Cái này Bắc Hàn cảnh khu vực nguyên bản đã coi như là bắc bộ nhất khu vực, có thể hiện tại lại cũng không như vậy, mà năm đó vậy tông môn vì bá tánh đóng băng nguyên khối mặt đất, theo đại thế giới khôi phục, chỉ sợ cũng đã thay đổi không như vậy vững chắc, có lẽ sẽ phát sinh biến hóa khác. Càng đi bắc, nhiệt độ càng thấp, bất quá đối với Khương Phàm bọn họ bốn người ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Dọc theo con đường này, gặp phải tu sĩ cũng không tính là nhiều. Khương Phàm lợi dụng ngự không linh bảo mang bốn người một đường không ngừng. Lấy bọn họ bốn người bây giờ tu vi, ở bên ngoài lịch luyện đã không có gì hay quá đáng cố kỵ, thần pháp cảnh ở Cửu Hoàng đã coi là trên có thể tự vệ, vậy coi là một khối cao thủ. Nhìn bản đồ trong tay, Tần Vô Lượng ba người cũng bu lại, hiển nhiên thật là tò mò Khương Phàm lần này mang bọn họ đi mục tiêu, ở bọn họ xem ra, có thể để cho Khương Phàm cảm thấy hứng thú địa phương, tuyệt đối bất phàm. Trương Thiên Tề trực tiếp hỏi nói, mục đích của chúng ta ở nơi nào? Cái này Bắc Hàn cảnh thật giống như đã không tính là xa. Khương Phàm ở trên bản đồ chỉ một khối khu vực, nhưng lại để cho Tần Vô Lượng ba người sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới. Bởi vì trên bản đồ khu vực này mặc dù bị những khu vực khác bọc, nhưng khu vực này nhưng chỉ là khái quát mà thôi, hơn nữa ghi chú nguy hiểm ký hiệu, thậm chí liền tên chữ cũng không có, khu vực này diện tích cũng không coi là nhỏ. Đây là địa phương nào? Ngay cả một tên chữ cũng không có, không phải là một cái thánh thổ chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không phải là thánh thổ, mà là chỗ hiểm yếu. Nói xong, hắn lại ở trên bản đồ chỉ mấy khối khu vực, Tần Vô Lượng bọn họ phát hiện, Khương Phàm chỉ những chỗ này tình huống đều giống nhau, chỉ có khu vực đánh dấu cũng vô danh chữ, nhưng ghi chú nguy hiểm. Thần Vô Lượng nói, chỗ hiểm yếu. Ban đầu chúng ta đi Ngũ Tượng Phong không phải là chỗ hiểm yếu sao? Tại sao không như vậy đánh dấu? Khương Phàm nói, vậy liền thuyết minh Ngũ Tượng Phong không có nơi này như vậy nguy hiểm, Cửu Hoang dần dần sau khi khôi phục, những thứ này khu vực cũng đều lục tục hiện ra, ngũ tượng phong mặc dù vậy rất nguy hiểm, thế nhưng bên trong cũng không chủ nhân, nhưng những chỗ này thì không cùng, những chỗ này có thể nói là nhân tộc cấm khu, bất quá cụ thể nơi đó tình huống, ta hiện tại vậy không biết, chỉ có đến vậy mới có thể biết. Một bên Lâm Hy Nhiên nghe nói như vậy hiển nhiên có chút kinh ngạc. Ta ở sư môn trong cổ tịch xem qua tương tự địa phương, truyền thuyết loại địa phương này quy luật và hoàn cảnh có thể cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng, mỗi một chỗ cũng hết sức kỳ lạ, có địa phương hoàn cảnh cũng là 10 phần tồi tệ, thậm chí hoàn toàn không thích hợp sinh mạng tồn tại, ta lấy là những cái kia cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới lại thật tồn tại. Khương Phàm nói, phần lớn trong cổ tịch truyền thuyết đều là tồn tại, chỉ là rất nhiều đã không người nhớ mà thôi. Lâm Hy Nhiên không khỏi có chút lo âu, những địa phương kia có thể đều tràn đầy không biết tính, nghe nói liền liền nhà giàu có cũng không dám tùy tiện phái người tiến vào mạo hiểm, truyền thuyết năm đó có rất cường thế đại tông môn tấn công qua một nơi, cái người cuối cùng cũng chưa trở lại, thậm chí liền tin tức đều không truyền đi, cứ như vậy không giải thích được biến mất, đáng tiếc ta cũng không biết một lần kia nói đúng vậy một chỗ cấm khu. Khương Phàm cười nói, sợ sao? Lâm Hy Nhiên quả quyết lắc đầu, ta mới không sợ, chỉ là cảm thấy cần phải nhắc nhở ngươi một tí, dẫu sao ta so ngươi muốn càng hiểu rõ một chút. Tần Vô Lượng nói, không có sao, ta tin tưởng lão đại ta, huống chi nguy hiểm và cơ hội thành đan so, nói không chừng chúng ta có thể ở nơi đó một bước lên trời đâu, lần trước ở Ngũ Tượng Phong, ta lấy là hẳn phải chết không thể nghi ngờ đâu, cuối cùng còn không phải là lấy được chỗ tốt, lão đại ta lại là lấy được âm dương khí, thực lực đại tăng. Trương Thiên Tề hiển nhiên vậy rất đồng ý Tần Vô Lượng nói. Khương Phàm lại xác định một tí bọn họ hiện tại nhà vị trí, sau đó mới cầm bản đồ khép lại thu vào. Lâm Hy Nhiên nói đồ hắn trước kia cũng không biết, nhưng trước khi đi hắn cùng Vương Hy các nàng nói qua địa phương hắn muốn đi, Vương Hy bọn họ vậy chỉnh trọng cầm những thứ này cấm khu nguy hiểm cùng hắn nói qua. Bất quá những địa phương kia mặc dù nguy hiểm, nhưng là tràn đầy cơ duyên, không biết nhiều ít nhân vật lớn biến mất ở nơi này chút cấm khu trong đó. Không chỉ như vậy, bởi vì hoàn cảnh cuối cùng, nơi đó sinh trưởng rất nhiều đặc thù thiên tài địa bảo, một ít cựu hoàng khó tìm linh. Căn ở nơi này chút trong cấm khu có thể khắp nơi đều là, vô luận kia một cái nguyên nhân, cũng đối Khương Phàm có cực lớn hấp dẫn. Còn như nguy hiểm, Khương Phàm cũng không phải là không có cân nhắc, nhưng hắn trước nhưng mà dám đối mặt Thiên Đỉnh Sơn 6 vị ly trần cảnh đỉnh cấp cao thủ, còn con này trong truyền thuyết cấm địa, còn thật không thể để cho hắn sinh ra quá lớn sợ hãi. Hôm nay Bắc Hàn cảnh nhiệt độ so năm đó lúc tới đã cao rất nhiều, mà vậy đóng băng ngàn dặm hàn băng, lúc này như cũ còn ở, cách rất xa cũng có thể thấy, đặc biệt bọn họ trên không trung nhìn xa. Khương Phàm không có đi hàn băng phương hướng, mà là dựa theo đảo trấn mà nói, thả ra cầu viện tin tức thế lực phương hướng đó cũng không phải cổ tộc nhà giàu có, mà là một cái thế lực nhỏ, khoảng cách băng nguyên cũng không xa. Một mực hướng cái hướng kia phi hành, có thể Trương Thiên Tể nhưng khẽ nhíu mày, không ngừng đánh giá phía dưới mặt đất. Khương huynh, trước dừng lại đi, ta cảm giác có chút không đúng lắm. Khương Phàm hỏi ngược lại, ngươi là ta nửa ngày cũng không thấy tu sĩ đúng không? Trương Thiên Tể gật đầu một cái. Không sai, trước chúng ta đi ngang qua một cái thị trấn, ta quan sát, trấn kia bên trong liền cái bóng người cũng không thấy được, nơi này linh lực coi như đậm đà, hơn nữa khoảng cách vậy băng nguyên rất gần, không nên chút nào không người ở mới đúng. Khương Phàm nói, quả thật không đúng lắm, bất quá không cần phải dừng lại, có lẽ chờ chúng ta đến cái thế lực đó sau đó hết thảy liền đều biết, còn có một giờ chặng đường, có lẽ còn sẽ có phát hiện gì khác lạ. Có thể chỉ chớp mắt nửa canh giờ trôi qua, vẫn không có thấy nửa cái bóng người, Tần Vô Lượng bọn họ cũng không có nói gì nhiều, hiển nhiên ở chờ Khương Phàm làm phán đoán. Khương Phàm dừng lại ngự không linh bảo, sau đó hướng xuống đất rơi xuống. Ma thần quyết thi triển, Khương Phàm lợi dụng ma công tới cảm giác chung quanh linh lực, nhưng rất nhanh liền tự đi tản đi ma công. Căn bản không có bất kỳ ma đầu hơi thở, khó khăn nói ra cái gì khác chuyện. Trương Thiên Tề nói, loại chuyện này cùng ma đầu qua lại rất tương tự, bọn họ chiếm đoạt sinh mạng, trên căn bản chỗ đi qua cũng sẽ thành hoàn cảnh như vậy, có lẽ chung quanh đây loài người đều đã bị tiêu diệt. Khương Phàm lắc đầu một cái, ta ma công có thể cảm nhận được ma đầu hơi thở, chung quanh đây quả thật không có ma đầu hơi thở, nếu như gần đây đoạn thời gian này ma đầu ở phụ cận đây xuất hiện qua, khẳng định sẽ lưu lại hơi thở, ta cảm giác vẫn là ra chuyện gì khác, các ngươi áp chế hơi thở cùng ta đi. Ba người gật đầu, sau đó dựa theo Khương Phàm mà nói, áp chế riêng mình hơi thở đi theo Khương Phàm hướng phía trước nhanh chóng chạy. Khương Phàm chạy thẳng tới cách nơi này gần đây tông môn, khu vực này đều là thuộc về cái này tông môn phạm vi quản hạt, nếu quả thật đã xảy ra chuyện gì, nơi đó cũng tuyệt đối không thể nào may mắn tránh khỏi, đến nơi đó, có lẽ liền có thể biết có chút chuyện. Khương Phàm một mực thả ra mình thân thức, cẩn thận cảm thụ chung quanh tình huống, Tiểu Ngải và Lâm Chiến vậy trợ giúp Khương Phàm cảm giác khí tức chung quanh, để tránh Khương Phàm bọn họ rơi vào vòng bộ trong đó. Trên mặt đất tiến về phía trước tốc độ xa không bằng ngự không linh bảo, dùng đến gần 2 tiếng mới đến thế lực đó vòng ngoài khu vực. Mới vừa tới nơi này, Khương Phàm liền cảm nhận được liền một cổ đậm đà trận pháp hơi thở. Mắt thần mở, trận pháp kia bình phong che chở xuất hiện Khương Phàm trong mắt. Đây là hộ sơn đại trận tầng ngoài nhất trận pháp phòng ngự chứ? Lại thuộc về mở trạng thái, chẳng lẽ ma đầu đang tấn công bọn họ tông môn? Đối mặt Khương Phàm nghi vấn, Tiểu Ngải nói thẳng, đại trận này không hề coi là mạnh, lấy ngươi phá trận lực, không cần chúng ta cũng có thể rất sắp đột phá, đáng tiếc trận pháp này hẳn không cùng bọn họ tông môn trận pháp tương liên, nếu không ta và Lâm Chiến ngược lại là có thể đi xuống giúp công tử ngươi điều tra một phen, đến lúc đó cũng có thể an toàn hơn một chút. Tần Vô Lượng bị trận pháp ngăn lại sau đó, thử nghiệm dùng quả đấm gõ một tí trận pháp bình phong che chở, nhưng có thể cảm nhận được rất mạnh lực lượng phản chấn, chấn cánh tay hắn tê dại. Mà Khương Phàm ngược lại là rất trực tiếp, đi thẳng tới bình phong che chở trước, đưa tay giữ ở phía trên, phá trận linh đồ thi triển, sau đó cũng cảm giác được Khương Phàm hơi thở đang không ngừng biến hóa, không tới một phút, hắn phóng ra linh lực hơi thở đã cùng đại trận hoàn toàn giống nhau. Khương Phàm lợi dụng linh lực đem ba người bao trùm, sau đó mang bọn họ đột phá đại trận, tiến vào trong đó. Mang ba người lên núi, mà chung quanh khu vực trong đó vẫn không có bất kỳ một người nào tu sĩ tồn tại, chung quanh 10 phần yên lặng, có thể càng như vậy, càng để cho người cảm thấy bất an. Không ra dự liệu, vậy tông môn hạch tâm đại trận hôm nay vậy đã hoàn toàn mở, uy lực và lực lượng cũng muốn vượt qua xa bên ngoài trận pháp, cửa đóng chặt, thần thức cũng không cách nào xông qua đại trận dò xét tình huống trong đó. Khương Phàm bốn người không có gấp hiện thân, mà là đứng ở một chỗ địa phương bí ẩn cẩn thận đánh giá cái đó tông môn phương hướng, hy vọng có thể có phát hiện đột nhiên một đạo thân ảnh thoáng qua, nhanh chóng từ đại trận bên kia lặng lẽ xông ra ngoài, chạy thẳng tới cái hướng kia rừng rậm đi, đó là một người trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệnh, trên mình bị thương, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay. Chương 1787, làm rõ tình huống. Khương Phàm bốn người nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia chạy về phía rừng cây, Tần Vô Lượng muốn đi xem tình huống, lại bị Khương Phàm kéo lại, đây là liền thấy người trẻ tuổi kia lao ra phương hướng, linh lực một hồi chập chờn, một khắc sau, mấy đạo thân ảnh từ bên trong bật ra, hướng vậy thiếu niên theo đuổi đi. Thấy cái này mấy đạo thân ảnh, Khương Phàm các người vậy đều sững sốt một cái, Tần Vô Lượng lui về Khương Phàm sau lưng, chau mày. Người trẻ tuổi kia tìm ra một quả lớn dịch truyền phù, có thể phía sau truy đuổi hắn bóng người gạt bỏ một kiện linh bảo, trực tiếp đem hắn bao phủ, hiển nhiên phong tỏa không gian, vậy lớn dịch truyền phù cũng theo đó mất đi hiệu lực. Vậy thiếu niên căn bản không kịp phản kháng, trực tiếp bị vậy mấy cái đuổi kịp, sau đó đánh ngất xỉu sau đó, kháng hồi tông môn phương hướng. Mấy vị này hình thái khác nhau, trên mình thả ra không kém hơi thở, trên mình mang yêu thú đặc thù, nhưng cũng không phải là yêu tộc, càng không phải là loài người, vậy tuyệt không phải ma đầu. Mà bọn họ trên mình phóng ra hơi thở Khương Phàm chân thực quá rõ ràng không qua. Thẳng đến những tên kia trở lại tông môn bên trong cấm chế, Khương Phàm mới nhẹ giọng mở miệng. Ngoại tộc. Thần Vô Lượng nói, ngoại tộc làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Còn như thế nhiều, mới vừa rồi vậy mấy cái trong đó mạnh nhất đạt tới thần pháp cảnh, chẳng lẽ lao đại ngươi dẫn chúng ta đi cái đó kẽ hở còn có thể từ đại thiên thế giới tới bên này? Khương Phàm lắc đầu một cái đó kẽ hở tuyệt không thể nào từ đại thiên thế giới bên kia thông qua, coi như là có trận đạo cao thủ lần nữa củng cố đều vô dụng, thì không cách nào nghịch chuyển, hơn nữa coi như bọn họ là từ bên kia tới, cùng cái này Bắc Hàn cảnh khoảng cách đâu chỉ ngàn dặm, sớm cũng sẽ bị nhân tộc phát hiện, nếu như ta đoán không lầm, vấn đề ra ở nơi này Tuyết Nguyên Tông. Lâm Hy Nhiên phân tích nói, bên ngoài một chút tin tức cũng không có, hơn nữa chung quanh tình huống, còn có mới vừa rồi sự kiện kia, cái này Tuyết Nguyên Tông hẳn đã bị khống chế, cái này tông môn mặc dù không coi là lớn, nhưng rõ ràng quyết không có thể nào là vừa mới vậy mấy cái ngoại tộc liền có thể khống chế chứ. Nói không chừng bọn họ bất quá chỉ là chút nhân vật nhỏ, bên trong còn có ngoại tộc cao thủ. Khương Phàm nhìn xem đã thì phải rơi xuống núi mặt trời, mở miệng nói, đợi trời tối hậu tiến đi xem thì biết. Cái này Tuyết Nguyên Tông quả thật không tính lớn tông môn, nhưng thần pháp cảnh đỉnh cấp tu sĩ hẳn vẫn tồn tại, lấy ta thủ đoạn, mang các ngươi lẻn vào trong đó cũng không khó. Tần Vô Lượng ba người tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị buổi tối cùng Khương Phàm hành động. Mà Khương Phàm lúc này lại khó tránh khỏi có chút nghi ngờ, lấy hắn kinh nghiệm tới xem, lần này rất có thể là ngoại tộc xâm lấn bộ đội tiên phong, cũng chính là nhỏ xâm lược, bất quá lần này những thứ này ngoại tộc hiển nhiên so với trước kia phải khiêm tốn rất nhiều, hơn nữa lâu như vậy, còn không có bị nhân tộc phát hiện, chỉ có thời điểm bắt đầu truyền ra xuất hiện ma đầu tin tức mà thôi. Trước khẳng định sẽ có tu sĩ tới tiếp viện, có thể mặc dù như vậy, vẫn là không có tin tức gì đi ra ngoài, người chung quanh tộc nơi tụ tập cũng đều không có một bóng người, có thể gặp lần này sự việc cũng không đơn giản như vậy. Khương Phàm tìm ra phụ linh ngọc, sau đó đem nơi này tình huống chuyển cho Đào Chấn bọn họ. Đào Chấn là năm đó chấn thủ đại thiên thế giới cao thủ một trong, đối ngoại tộc thói quen vậy hết sức hiểu, ngoài ra hắn hiện tại nhưng có như vậy nhiều người rút, Vương Yên hai người cũng ở đây thiên các, bọn họ nhận được tin tức có thể rất nhanh tiếp viện bên này, còn như cái khác thế lực, Khương Phàm cũng không có thông báo, thứ nhất hắn hiện tại cùng phần lớn tông môn cũng không quen, thứ hai hắn có lòng tin Vương Yên bọn họ liền đủ đoạn tuyệt chuyện này. Bất quá ở các nàng trước khi tới, Khương Phàm vẫn là muốn trước cầm sự việc làm rõ ràng. Đêm đó, Khương Phàm một mình từ một hướng khác đến gần Tuyết Nguyên Tông, sau đó đem linh lực của mình dung nhập vào trận pháp bình phong che chở trong đó, làm hoàn thành dung hợp sau đó, cầm Tiểu Ngải và Lâm Chiến đưa vào trong đại trận, cái này tương đương với cho mình lưu cái đường lui, tùy thời đều có thể rút đi. Tiểu Ngải mở miệng, "Công tử, muốn chúng ta trước giúp ngươi xem bên trong tình huống sao?" Không cùng Khương Phàm gật đầu, Lâm Chiến nói, "Không thấy được, ngươi không cảm nhận được cổ lực lượng kia sao? Đại trận này khống chế vật đã bị cao thủ khống chế, chí ít đạt tới ngộ đạo cảnh, hắn đem mình thần thức dung nhập vào cái này chính giữa trận pháp, mặc dù không cách nào hoàn toàn quản chế, nhưng khu vực nòng cốt đều có hắn thần niệm ở trong đó, chúng ta đường đột hành động sẽ bị hắn phát hiện, chúng ta chỉ có thể ở cái này vào ngoài khu vực chuyển rời một chút." Nghe nói như vậy, Tiểu Ngải trầm mặc chốc lát, hiển nhiên là đang cảm thụ Lâm Chiến nói vấn đề. Quả nhiên không bao lâu, Tiểu Ngải vậy đem mình phát hiện cho biết Khương Phàm, "Công tử, hắn nói không sai, chúng ta quả thật ít một chút cơ hội, bất quá cho chúng ta mấy ngày thời gian quen thuộc một tí đại trận này vận hành, khẳng định có thể vòng qua những thần kia niệm dấu vết, thấy bên trong tình huống, tổng so công tử phạm hiểm tới tốt." Khương Phàm nói, "Ta cũng có thể đối phó, tất lại còn có Tần Vô Lượng bọn họ hỗ trợ đây, có các ngươi ở chỗ này ta tùy thời có thể rút đi, không có gì hay lo lắng. Công tử kia nhất định phải chú ý mới được." Khương Phàm gật đầu một cái. Không do dự, Khương Phàm xoay người trở lại Tần Vô Lượng bọn họ vị trí. Chỉ gặp ba người đều đã từ trong tu luyện tỉnh lại, đang tràn đầy nghiêm nghị nhìn Khương Phàm. "Hành động." Khương Phàm không có lập tức đáp ứng, mà là nhắc nhở ba người. "Bên trong tình huống hiện tại ta cũng hoàn toàn không biết, cho nên hết thảy chú ý, không muốn cùng ta tách ra, không nên sằng bậy, ta để cho rút lui liền không nên do dự, biết chưa?" "Được, người chỉ huy là được." Sau đó Khương Phàm cho ba người ăn vào áp chế hơi thở đan dược, lại phối hợp mỗi người bọn họ thủ đoạn, coi như là ly trần cảnh tu sĩ vậy rất khó lợi dụng thần thức cảm giác được bọn họ tồn tại. Bọn họ cũng không có từ cái phương hướng này lẻn vào Tuyết Nguyên Tông, mà là không tiếc lãng phí chút thời gian, lượn quanh xa từ một nơi vắng vẻ hơn phương hướng lẻn vào. Khương Phàm muốn đột phá trận pháp này chỉ cần tiêu hao tự thân linh lực là được, khổng lồ linh lực hơi thở không ngừng đốt, nhưng lại không có quá lớn thanh thế, Khương Phàm đem ba người bao phủ ở linh lực của mình trong đó, lặng lẽ xuyên qua Tuyết Nguyên Tông trận pháp bình phong che chở, thuận lợi lẻn vào trong đó, và bên ngoài nơi cảm nhận được yên lặng không cùng, toàn bộ Tuyết Nguyên Tông bên trong, lúc này đặc biệt náo nhiệt, tiếng kêu lạ từ bên trong tông môn các nơi vang lên, tiếp liền phập phồng. Tất cả loại các dạng ngoại tộc hơi thở xuất hiện ở bốn người trong cảm giác, bọn họ không có gấp hành động, Tần Vô Lượng bọn họ nhìn xem Khương Phàm, hiển nhiên ở chờ hắn an bài. Khương Phàm thì để cho Tử Ngọc Cương cảm giác lúc này cái này bên trong tông môn ngoại tộc cao thủ hơi thở, sau đó sẽ quyết định bước kế tiếp dự định. Tử Ngọc Cương ở bên người, Khương Phàm mới dám mang Tần Vô Lượng bọn họ đi vào, liền coi là xảy ra vấn đề gì, vậy đủ rút đi, hơn nữa cái này hẳn chỉ là tiên phong mà thôi, chưa chắc sẽ có rất mạnh cao thủ. Quả nhiên, Tử Ngọc Cương rất nhanh liền đem tình huống cho biết cho Khương Phàm, không có ly trần cảnh tu sĩ. Lần này Khương Phàm yên tâm rất nhiều, hướng Tần Vô Lượng bọn họ ra hiệu một cái, sau đó Tần Vô Lượng bọn họ đi theo Khương Phàm hướng một nơi hơi cao một chút, không có ai canh giữ kiến trúc đi tới. Bên kia rất hẻo lánh, bất quá nơi đó kiến trúc cửa phòng đại sưởng, Khương Phàm bọn họ đi tới nơi này bên phát hiện bên trong bị lật đổ ngang, bất quá nhưng cái gì người cũng không có. Khương Phàm từ cái phương hướng này hướng phía dưới nhìn, chỉ gặp phía dưới rất nhiều người tộc đang bị trói lại cột vào trên quảng trường, rất nhiều người cũng người bị thương nặng, một ít ngoại tộc còn ở bắt trong đó mấy người quyền đấm cước đá, mới vừa rồi cái đó chạy ra ngoài người tuổi trẻ lúc này bị treo ở một cái đứng lên gậy trên, một đám ngoại tộc đang nghị luận cái gì. Tần Vô Lượng quả đấm nắm chặt, phát ra tiếng vang, chỉ gặp hắn cắn răng nghiến lợi, hiển nhiên tức giận vô cùng, đã không kịp đợi muốn động thủ. Khương Phàm đưa tay đè ở hắn trên bả vai. An tâm một chút chờ nóng, các ngươi ở chỗ này trước nhìn, ta trước đi xem bọn họ một chút làm sao từ đại thiên thế giới tới đây, ta hẳn có thể cảm giác được vị trí cụ thể, ta một người hành động, có thể nhanh một chút. Tần Vô Lượng nói, lão đại, ngươi có thể nhìn ra những người này đến từ đại thiên thế giới cái nào tộc quần sao? Chờ chúng ta lại đi đại thiên thế giới, có phải hay không được làm chút chuyện? Yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ, đừng xung động, biết các ngươi hiện tại đều rất mạnh, nhưng tùy tiện hành động có thể hại chết rất nhiều người. Trương Thiên Tề hai người hiển nhiên muốn bình tĩnh nhiều, nhắc nhở Khương Phàm cẩn thận một chút. Khương Phàm một mình rời đi cái gian phòng này, hướng sau núi đi về phía, hắn cảm giác lực rất mạnh, bản thân lại tu luyện trận đạo tiên, có thể cảm nhận được chung quanh linh lực biến hóa. Ngoại tộc xâm lấn lối đi, hắn đã tiếp xúc qua rất nhiều lần, cho nên loại khí tức đó đối hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Trên đường còn gặp phải một ít ngoại tộc đang khống chế nhân tộc tu sĩ, một ít cảnh giới tương đối cao ngoại tộc đại khái ở tại nơi này bên, Khương Phàm biết, càng như vậy, càng chứng minh khoảng cách chỗ hắn muốn tìm đã không xa đây là. Một đội Tuyết Nguyên Tông nữ đệ tử bưng rượu ngon món ngon hướng Tuyết Nguyên Tông đại điện đi về phía, cũng không có ngoại tộc đi theo, các nàng mặt đầy vẻ lo lắng, ánh mắt đều là lo âu, nhưng cũng không thể ra sức. Khương Phàm trực tiếp hướng trong đó tu vi cao nhất cái đó truyền âm, người đẹp, ta đến từ Thiên Các, Tuyết Nguyên Tông kết quả đã xảy ra chuyện gì? Vì sao là hiện tại loại chuyện này? Ngoại tộc như thế nào khống chế nơi này? Đột nhiên vang lên thanh âm để cho nữ đệ tử kia sững sốt một chút, nhưng nàng hiển nhiên rất chấn định, hiển nhiên rõ ràng Khương Phàm ý, mà Thiên Các danh tiếng nàng dĩ nhiên vậy vô cùng rõ ràng. Mấy tháng trước, chúng ta bên trong tông môn sau núi đột nhiên xuất hiện một cái không gian lối đi, sau đó xông ra đại lượng quái vật, chúng ta hết sức làm cao tầng mới bắt đầu cho là ma đầu, hướng ra phía ngoài cầu viện, nhưng đối phương xuất hiện cao thủ càng ngày càng nhiều, cuối cùng chúng ta hoàn toàn không cách nào ngăn cản, thì trở thành bộ dáng bây giờ. Ngoại tộc xâm lược là Cửu Hoang Nguyên An, xin công tử có thể hỗ trợ cầm tin tức truyền đi, ta Tuyết Nguyên Tông định vô cùng cảm kích. Khương Phàm nói, ta biết, không cần lo lắng, ta đã tất cả hành động, các ngươi tông môn cao tầng hiện ở nơi nào? Cao tầng còn có chung quanh một số cao thủ hiện tại cũng bị trọng thương phong ấn tu vi, nhốt ở phòng giam bên kia, có cao thủ ở bên kia trông coi. Ngoại tộc nhân vật lớn có người tại đại điện bên kia ở, còn có một chút ở phía sau núi bên kia trông nom lối đi kia, công tử nhất định phải giúp chúng ta một tay. Ta biết, ngươi đi làm ngươi đi, ta tự có đúng mực. Cô bé kia một đường không ngừng, cùng Khương Phàm trao đổi sau đó, như chút được gánh nặng, tựa như đã bắt được rơm rạ cứu mạng vậy. Còn như Khương Phàm đã đem tình huống nghe được đại khái, lối đi lại trực tiếp xuất hiện ở nơi này Tuyết Nguyên Tông sau núi, chân thực có chút kỳ quái. Tiểu Bất Điểm nói, cái này tông môn trận pháp mặc dù không mạnh, nhưng vậy hoàn toàn có thể ngăn cách đại thiên thế giới hơi thở mới đúng, theo đạo lý mà nói đại thiên thế giới bên kia rất khó phong tỏa bên trong không gian mới đúng, lối đi này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chỉ có hai loại có thể. Cái đầu tiên chính là cái này không gian dấu vết một mực liền tồn tại cũng bị đại thiên thế giới bên kia nắm giữ, khác một loại có thể ngươi chắc có thể nghĩ đến chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, yếu ớt mở miệng, có nội gián. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1788, Vạn Chu vực. Không sai, chỉ có cái này hai loại có thể, bất quá từ tản ra hơi thở tới xem, lối đi này cũng không tính là rất mạnh, dẫu sao chỉ là ngộ đạo cảnh tu sĩ thông qua mà thôi. Khương Phàm nói, trước qua bên kia xem kết quả một chút là nguyên nhân gì nói sau cái khác. Nói xong, Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp hướng sau núi phương hướng hành động, lấy hắn năng lực, cho dù là ngộ đạo cảnh đỉnh cấp tu sĩ vậy rất khó cảm giác được hắn tồn tại, hôm nay Khương Phàm thực lực đã sớm không thể thường ngày mà nói. Càng đến gần sau núi, Khương Phàm phát hiện nơi này ngoại tộc số lượng không giảm mà lại tăng, trong đó có mấy cái tu vi tương đương không tệ, thần pháp cảnh vượt qua 10 cái, bất quá vậy vết nứt không gian như cũ không cách nào thấy, hắn không thể không tiếp tục đi sâu vào. Lật qua một ngọn núi, ở hai tòa núi tới giữa, vết nứt không gian là ở chỗ đó. Mà đây trong khe núi, lúc này bị ngoại tộc chăn nuôi yêu ma chiếm cứ, một ít ngoại tộc cao thủ phối hợp ở trong đó. Khương Phàm quan sát một phen, trên căn bản có thể xác định trong đó mấy cái chủng tộc, bất quá không có đại quy mô ngoại tộc, càng giống như là một tiểu đội. Vậy vết nứt không gian cạnh, một cái nửa người trên là loài người, nửa người dưới chiều dài 8 cái chân nhện ngoại tộc, đang tại chỗ tu luyện, hắn cảnh giới là hắn tiến vào cái này Tuyết Nguyên Tông bên trong mạnh nhất một vị ngoại tộc. Tiểu Bất Điểm mở miệng, nội đạo cảnh tầng thứ 9. Cái này ngoại tộc rất không yếu, bất quá cũng không phải là vương tộc, huyết mạch lực lượng không tính là rất mạnh, nhưng địa vị hẳn không biết quá thấp. Khương Phàm nói, có thể hay không xuyên thấu qua kẽ hở kia, cảm giác được đối diện thuộc về đại thiên thế giới cái gì khu vực, ta muốn biết lần này bảy kế ngoại tộc đến từ cái gì khu vực. Tiểu Bất Điểm nói, vậy còn không đơn giản, để cho Tử Ngọc Cương ra tay là được, lấy nó huyết mạch lực lượng, ngoại tộc có thể rõ ràng cảm giác ra nó cổ thần tộc thân phận, để cho nó đi hỏi, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám nói láo. Tử Ngọc Cương nói, không sai, nơi này cũng không cần lo lắng có người đoán được ta thân phận, huống chi ta thân phận vốn là vậy không vấn đề gì, muốn ta hiện tại hiện thân sao? Khương Phàm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy cũng tốt, ngươi đi hỏi một chút tốt lắm, làm rõ ràng sau đó, ta sẽ cùng Tiểu Bất Điểm liên thủ, hủy diệt cái này vết nứt không gian. Một khắc sau, Tử Ngọc Cương biến thành tiểu điểu xuất hiện, sau đó hướng không trung bay đi, rất nhanh liền khôi phục bản thể, hóa thành to lớn màu tím hùng ứng, che khuất bầu trời. Ly Trần Cảnh hơi thở vậy ngay tức thì bao phủ toàn bộ Tuyết Nguyên Tông. Vết nứt không gian cạnh, vậy ngoại tộc cao thủ mặt liền biến sắc, vội vàng mở mắt ra hướng không trung nhìn, thấy Tử Ngọc Cương sau đó, cũng là ánh mắt giật mình, huyết mạch hơi thở rõ ràng áp chế để cho hắn cảm thụ sâu sắc. Cổ thân tộc. Mặc dù hắn liền vương tộc cũng không tính, nhưng đến hắn cảnh giới này, đối đại thiên thế giới sự việc vẫn là có rất nhiều hiểu, hôm nay cổ thần tộc lại là cũng đã bắt đầu hồi phục, một ít trẻ tuổi cổ thần tộc bắt đầu ở đại thiên thế giới bộc lộ tài năng, cho nên đối với bọn họ mà nói đã không phải là bí mật. Mà vượt qua hoàng tộc mạnh mẽ huyết mạch lực lượng, tuyệt đối không có sai, đó mới là đại thiên thế giới chân chính cao cấp sinh mạng. Thấy ta lại không quỳ bái, ai cho ngươi lá gan? Từ Ngọc Cương trực tiếp mở miệng khiển trách, mười phần nghiêm nghị, cái này cũng dọa đối phương giật mình. Vậy ngoại tộc cao thủ lấy lại tinh thần, liền vội vàng đứng lên, sau đó quỳ xuống lại. Tiểu nhân bái kiến cổ thần tộc đại nhân. Từ Ngọc Cương hừ lạnh một tiếng, vẫn không có sắc mặt tốt. Ta ở Cửu Hoang khu vực này đã vận doanh nhiều năm, không nghĩ tới mới rời đi thời gian mấy tháng, các ngươi lại liền đến trên địa bàn ta tới càng rỡ, ngươi là nhất tộc kia phải tới. Ta đây là thật là tò mò, kết quả là ai lá gan lớn như vậy, lại dám đến từ tìm phiền toái. Vậy ngoại tộc nghe nói như vậy hoàn toàn đổi sắc mặt. Đại nhân, chủ nhân nhà ta cũng không biết khu vực này đã có đại nhân nắm trong tay, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không chào hỏi sẽ tới, cái này Cửu Hoang đoạn thời gian này khôi phục như vậy nhiều, chúng ta đại thiên thế giới bên kia lại không có cảm ứng chút nào. Chúng ta lấy là Cửu Hoang bên này đã hoàn toàn không có chúng ta cao thủ ở, vừa vận chủ nhân nhà ta đã sớm đặt vào con cờ ở bên này, lần này mở ra cái kẽ hở đưa ta tới đây xem bên này bây giờ tình huống, thật không muốn xúc phạm đại nhân. Đối phương liền vội vàng giải thích, sinh sợ đắc tội Tử Ngọc Cương, mặc dù hắn tu vi không thấp, nhưng ở Tử Ngọc Cương trước mặt, hắn thậm chí liền đánh lại cơ hội cũng không tồn tại, rất có thể ngay tức thì cũng sẽ bị tiêu diệt. Tử Ngọc Cương nói, chẳng lẽ ta hỏi không đủ biết chưa? Ta là đang hỏi là ai phái ngươi tới, cái khác để cho ngươi trả lời nữa, vẫn là ngươi đang khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Tin không tin ta hiện tại liền từ ngươi kẽ hở này trở lại đại thiên thế giới. Đồ khi đó, hết thảy hậu quả, sau lưng ngươi tộc quần mình gánh vác. Vậy ngoại tộc cao thủ vội vàng nói, bẩm đại nhân, ta đến từ Vạn Chu vực, nền hoàng điện hạ tọa hạ Thanh Lang Vương bảy kế lần này nhỏ xâm lược, nó cũng là ta chủ nhân. Từ Ngọc Cương nói tiếp, vậy nó nằm vùng thai mắt ở nơi nào? Chẳng lẽ là nhân tộc không được? Thiên nhân tộc này chẳng lẽ không biết ta tồn tại, lại dám để cho các ngươi đám này rác rưởi tới trên địa bàn ta nhảy loạn. Đúng là một nhân tộc, hắn cũng không được rõ đại nhân ngài tình huống, cho nên mới tạo thành lần này hiểu lầm. Ta lập tức cùng chủ nhân ta bên kia cầm chuyện này giải thích một tí, tin tưởng chủ nhân sẽ cho đại nhân đủ thành ý. Từ Ngọc Cương nghe nói như vậy, giọng có chút không nhịn được. Những cái kia đều là nói sau, trước cầm cái nhân tộc kia mang đến gặp ta. Vậy ngoại tộc cao thủ nói, chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, đã bị đưa đến đại thiên thế giới đi, nếu như đại nhân muốn gặp hắn, ta hiện tại liền cùng chủ nhân liên lạc, để cho chủ nhân phái người đem hắn đưa về tới. Khương Phàm ở trong bóng tối cầm những lời này nghe rõ ràng, không khỏi có chút giận. Hắn có thể là vì đại thiên thế giới xâm lược chuyện trả giá rất nhiều tinh lực, năm đó hắn trải qua phần lớn không cách nào tiếp nhận chuyện ăn năn cũng đều cùng cái này có liên quan. Hôm nay nghe được có Cửu Hoang nhân tộc cùng ngoại tộc hợp tác, đây là hắn không cách nào tiếp nhận. Bất quá để cho vậy ngoại tộc cao thủ cùng đại thiên thế giới bên kia liên lạc nói, đại thiên thế giới bên kia hẳn không biết phối hợp, hơn nữa có thể sẽ đưa tới cái khác phiền toái, Cửu Hoang còn cần thời gian khôi phục, nếu như hiện tại cùng đại thiên thế giới lần nữa mở ra va chạm nói, giá phải trả khó liệu, chính hắn mạo hiểm có thể, nhưng là Cửu Hoang hiện tại không thể mạo hiểm. Bất quá cái này Tuyết Nguyên Tông trong nhân tộc gian bị đưa đi đại thiên thế giới, đặc biệt phiền toái, Cửu Hoang khôi phục tình huống ở đại thiên thế giới rất có thể sẽ bị phơi bày ra, không còn là bí mật, cái này cũng tất nhiên sẽ để cho đại thiên thế giới ngoại tộc cảnh giác. Tiểu Bất Điểm hiển nhiên cũng nghĩ đến những thứ này. Xem ra sự việc so nghĩ phải làm phiền một chút, ngươi có cái gì dự định? Khương Phàm suy nghĩ chốc lát, đáp lại hắn. Không có gì hay tính toán, đại thiên thế giới chắc bình tĩnh một đoạn thời gian, là thời điểm cho bọn họ một chút náo nhiệt, liền từ nơi này cái gì Vạn Chu vực bắt đầu tốt. Tiểu Bất Điểm nói, Vạn Chu vực năm đó rất mạnh, cũng có cổ thần tộc cư trú, không biết vậy nhất tộc hiện tại tình huống gì, nếu như ngươi muốn ở nơi đó chơi đùa nói, vậy được cẩn thận một chút mới được. Có các ngươi, ta không có gì hay lo lắng, huống chi ta đã có vượt qua hai giới thủ đoạn, sẽ lưu tốt đường lui. Khương Phàm hiển nhiên đã có nơi dự định, nếu như không phải là còn được giúp một cái Hạ Cửu Thiên những cái kia các thiếu niên, hắn hận không được hiện tại liền dẫn người đi trước đại thiên thế giới, ở bên kia hấp dẫn một tí các phương sự chú ý, dù là đại náo một tràng, cũng phải giúp Cửu Hoàng gánh vác một ít đại thiên thế giới sự chú ý. Tiểu Bất Điểm hỏi Khương Phàm, vậy bây giờ làm gì? Khương Phàm thở dài, muốn ngăn cản đã không kịp, dẫu sao đã mấy tháng, trước cầm truyền tống trận phá hư đi, sau đó diệt những thứ này ngoại tộc, sau đó cùng Vương Hy tiền bối bọn họ nói rõ tình huống, chỉ là ta không nghĩ tới thần cơ lão nhân đều đang không cảm thụ tới đây tình huống, nếu không sớm chút để cho cao thủ tới bên này, Cửu Hoang hồi phục tin tức chưa đến nỗi bị truyền đi. Không do dự nữa, Tiểu Bất Điểm rộng mở mình tâm thần. Khương Phàm trực tiếp điều động hắn lực lượng đến trên người mình, sau đó từ một hướng khác hướng vậy vết nứt không gian chui đi qua. Cái này vết nứt không gian nhưng là ở đây ngoại tộc điểm chính chú ý đồ, Khương Phàm còn không đến gần, cũng đã bị người phát hiện. Đứng lại. Cái này một giọng, ngay tức thì hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, cơ hồ ngay tức thì tập trung ở Khương Phàm trên mình. Vậy ngoại tộc cao thủ ở Tử Ngọc Ưng trước mặt rất kinh sợ, nhưng lúc này thấy Khương Phàm sau đó, sát khí bùng ra, khí thế và mới vừa rồi hoàn toàn không cùng. Hắn cơ hồ không có do dự, chạy thẳng tới Khương Phàm mà đi. Hắn mới vừa bay lên, cũng cảm giác được sát ý cường đại bao phủ mình. Xoay người lại vừa thấy, chỉ gặp Tử Ngọc Ưng hướng hắn túi lao xuống, trong mắt sát ý hiện ra hết. "Đại nhân, ngươi đến gần ngộ đạo cảnh đỉnh cấp, vậy ngoại tộc cao thủ tu vi không hề coi là yếu, chính diện đánh một trận mặc dù xa không phải Tử Ngọc Ưng đối thủ, nhưng vậy chưa đến nỗi đứng chờ chết." Tử Ngọc Ưng toàn thân hiện lên ánh sáng, huyết mạch lực bùng nổ, đối phương toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là lợi dụng thân pháp, muốn thoát khỏi Tử Ngọc Ưng phạm vi công kích. Có thể một khắc sau, từng đạo tử mang tựa như từng chôi trường kiếm từ hắn trong cánh bộ phát ra, kiếm mưa rơi xuống, vậy ngoại tộc cao thủ không có chút nào tránh né không gian, chỉ có thể chống đỡ lên phòng ngự linh bảo, ngăn cản lần công kích này đang. Vậy ngoại tộc không ngừng lui về phía sau, cả người từ không trung rơi xuống, vậy linh bảo tản ra ánh sáng càng ngày càng yếu, có thể gặp Tử Ngọc Ưng công kích mạnh bao nhiêu. Một tiếng ưng minh vang lên. Tử Ngọc Ưng hóa thành một đạo tử mang, từ kiếm trong mưa xuyên qua, ngay tức thì đánh xuyên vậy linh bảo còn có vậy ngoại tộc cao thủ. Mà lúc này, Khương Phàm đã tới kẽ hở kia cạnh, hắn đã không chỉ tiếp xúc mấy lần vật này, không có bất kỳ do dự, ngay tức thì lợi dụng Tiểu Bất Điểm lực lượng còn có chính hắn phá trận lực cưỡng ép đánh tan chống đỡ kẽ hở này trận pháp lực lượng. Bất quá ở hắn động thủ thời điểm, hắn cảm giác được Ly Trần Cảnh hơi thở từ kẽ hở bên kia xuất hiện, hiển nhiên muốn làm dự một tí, đáng tiếc Khương Phàm mới sẽ không cho hắn cái này cơ hội. Theo trận pháp hơi thở bị phá xấu xa, vết nứt không gian đổi được lại nữa ổn định, yêu ma toàn bộ nằm trên đất run lẩy bẩy, Tiểu Bất Điểm hơi thở hoàn toàn đem bọn họ áp chế ở kẽ hở kia hoàn toàn thống nhất trước, một cây độc gai từ trong khe bay ra, ngay chớp mắt đã tới Khương Phàm trước mặt ánh sáng màu vàng lóe lên, màu vàng kia mu rùa xuất hiện, trực tiếp ngăn trở lần này đánh lén đinh. Vậy độc gai vỡ bay ra ngoài, cuối cùng trực tiếp cắm ở trên mặt đất, trung quanh cỏ cây ngay tức thì thối rữa hóa thành nước đen, có thể gặp độc tính mạnh bao nhiêu. Khương Phàm thần sắc bình tĩnh, không chút nào bất kỳ vẻ lo lắng, từ lần trước bị Trần Thiên Hành phục kích đánh lén sau đó, Khương Phàm ở phương diện này có thể xuống không thiếu công phu, tránh chuyện tương tự tình lần nữa phát sinh ở trên người mình, ngày hôm nay quả nhiên nổi lên tác dụng. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng Triệu Hoán hệ thống. Tiên hiệp cổ điển, không nao tản, không hậu cùng, em trong tháng, đến nay. Chương 1789, Can Nguyên. Từ Ngọc Cương bên kia đã đem vậy ngoại tộc cao thủ chém chết. Tiểu Bất Điểm thoát khỏi Khương Phàm, khôi phục bản thể, hai cái cổ thần tộc huyết mạch hơi thở lan tràn toàn bộ Tuyết Nguyên Tông. Sau núi như vậy tiếng vang tự nhiên kinh động toàn bộ Tuyết Nguyên Tông bên trong ngoại tộc tu sĩ. Bọn họ thời gian đầu tiên hướng sau núi phương hướng tăng viện, có thể khi bọn hắn thấy nơi này tình huống sau đó, rồi rít lộ ra vẻ kinh sợ, có chút kinh hoàng thất thố. Tần Vô Lượng ba người sớm ở Khương Phàm vậy vừa bắt đầu hành động thời điểm cũng đã cảm giác được, lúc này thấy lớn phê ngoại tộc tăng viện sau núi, Tần Vô Lượng vậy rốt cuộc không nhịn được ra tay. Ba người không có bất kỳ do dự, chạy thẳng tới cái đó bị treo lên tu sĩ trẻ tuổi đi, Trương Thiên Tể cầm dây trói cắt đứt, Tần Vô Lượng đem đối phương tiếp lấy, vững vàng rơi xuống đất. Mấy cái đóng giữ ở bên này ngoại tộc, cảnh giới không cao, còn không cùng vọt tới ba bên người thân, cũng đã bị Lâm Hy Nhiên chém hết. Tần Vô Lượng hướng Lâm Hy Nhiên bọn họ nói, bên này giao cho các ngươi, ta đi phía trên xem. Nói xong, hắn chạy thẳng tới Tuyết Nguyên Tông đại điện phương hướng chạy đi, ngoại tộc cao thủ đều đi sau núi, không thứ gì có thể ngăn cản hắn, còn như những dã thú kia giống vậy yêu ma, lúc này cũng có giúp ở trên đất run lẩy bẩy. Khương Phàm nhìn tụ tới đây ngoại tộc cửa, ước chừng gần trăm, chủng loại rất nhiều, phần lớn hắn đều không gặp qua, bất quá đều là chút tạp binh, căn bản không coi vào đâu. Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng căn bản không có nương tay, không cần Khương Phàm phân phó, cũng đã bắt đầu đại khai sát giới. Khương Phàm chạy thẳng tới Tuyết Nguyên Tông đại điện bên kia, hắn biết Tuyết Nguyên Tông cao tầng bị giam ở nơi đó, hắn cũng muốn rõ ràng một tí càng tình huống cụ thể. Hắn lúc này không khỏi có chút cảm khái, chẳng bao lâu sau, ngoại tộc nhỏ xâm lược cần toàn bộ Tử Vi đại lục cùng ứng đối, dù vậy, mỗi một lần cũng còn chết thảm trọng, mà hiện tại hắn mang Tử Ngọc Ưng và Tiểu Bất Điểm liền có thể ung dung ứng đối, thậm chí đều không cách nào cho bọn họ mang đến áp lực quá lớn. Tuyết Nguyên Tông đại điện bên kia hiển nhiên cũng đã đánh. Một cái thân ảnh khổng lồ không ngừng đánh thẳng vào đại điện bảo vệ trận pháp, muốn xông vào trong đó. Khương Phàm hướng đạo thân ảnh kia nhìn, phát hiện là to lớn hóa Tần Vô Lượng. Tên này một đường đánh đến đại điện, bị cung điện này trận pháp trở đỡ được. Hắn lượn quanh đến đại điện trước mặt, đi thẳng tới Tần Vô Lượng sau lưng, hướng đại điện bên kia nhìn. Có thể xem đến đại điện ở giữa tình huống, không khỏi được khẽ nhíu mày. Trong đại điện không chỉ có rất nhiều bị trói trước nhân tộc tu sĩ, trong đó còn có mấy cái ngoại tộc đang chuẩn bị chém chết những người này tộc tu sĩ, có chút điên cuồng, một cái trong đó lợi dụng một tấm lệnh bài đang khống chế đại điện phòng ngự đại trận, ngăn trở Tần Vô Lượng xông vào. Khương Phàm ra tay, lợi dụng phá trận lực ảnh hưởng trận pháp này cường độ, trong đại điện ngoại tộc có hai người vượt qua thần pháp cảnh, nhưng vậy không tính là rất mạnh, nếu không vậy chưa đến nỗi bị Tần Vô Lượng mình trận ở bên trong. Theo trận pháp cường độ bị hình ảnh, Tần Vô Lượng tiếp tục tăng cường mình lực công kích, to lớn tiếng vang điếc tai nhức óc. Khương Phàm nhắc nhở, hướng chính xác một chút công kích, đừng đập loạn một trận. Tần Vô Lượng gật đầu một cái, vẫn đủ khí lực, hướng trận pháp kia liền đánh ba quyền, lần này ba quyền hoàn toàn trúng mục tiêu ở một điểm trên, vậy đại trận bắt đầu nứt nẻ, Tần Vô Lượng trực tiếp xông đi vào. Vậy hai cái thần pháp cảnh ngoại tộc tu sĩ hiển nhiên không nghĩ tới, trực tiếp hướng Tần Vô Lượng vậy thân ảnh khổng lồ vào tới, ngược lại bỏ quên sau lưng hắn Khương Phàm. Khương Phàm không có hỗ trợ, mà là tiến vào trong đại điện, hành tự thiên thi triển, thân hình ngay chớp mắt biến mất không gặp. Ngay mới vừa rồi đại điện xóa sỉnh, mấy cái Tuyết Nguyên Tông nữ đệ tử còn mặt đầy hốt hoảng, sau núi to lớn tiếng vang, còn có kinh khủng kia như vậy khí tức cường giả, để cho các nàng khó mà bình tĩnh. Các nàng tới đưa rau sau đó, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì, cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, các nàng thấy ngoại tộc hoảng loạn lên, sau đó không bao lâu liền thấy một cái cự nhân điên cuồng công kích trước đại điện, mà trong đại điện ngoại tộc tựa như vậy điên cuồng lên, lại có chút chuẩn bị hạ sát thủ. Bất quá trong đó có cái cô nương tựa như đã nghĩ được cái gì, hắn vẫn nhìn ngoài cửa lớn cự nhân, nàng nhìn thấy đại trận bị đánh nát, thấy được cự nhân sau lưng người tuổi trẻ kia tộc, vậy tuyệt đối không phải ngoại tộc, là có người tới cứu bọn họ. Quả nhiên, trong đại điện không có xông ra ngoại tộc một cái tiếp theo một cái, không giải thích được ngã xuống. Còn không cùng những cô gái này kịp phản ứng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ánh mặt trời đẹp trai, đang cười trốn chím nhìn các nàng. "Đừng thẫn thờ đứng, cầm người các ngươi cũng bông ra, cầm trọng thương người cũng an bài chung một chỗ, một lát ta giúp bọn họ chữa thương, ngoài ra hẳn còn có một phần chia cao tầng chứ. Bọn họ bị nhốt ở địa phương nào?" Cái cô gái đó trực tiếp nghe được Khương Phàm thanh âm, chính là trước cho nàng truyền âm cái đó, không khỏi có chút kích động. "Công tử, ta mang ngươi đi." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó đánh ra một đạo linh lực, rơi vào trên người cô gái, đối phương lập tức cảm giác được phong ấn mình kinh lạc hơi thở bị ngay tức thì làm tăng dã. Tu vi khôi phục đối đại những người khác cũng là như vậy, Khương Phàm đơn giản giúp các nàng giải khai phong ấn, sau đó cùng cô bé kia đi Tuyết Nguyên Tông phòng giam bên kia, Tần Vô Lượng lấy một chọi hai không rơi hạ phong, Khương Phàm đối hắn ngược lại là một chút cũng không lo lắng. Cô gái một bên dẫn đường, một bên hướng Khương Phàm nói cảm ơn. "Công tử, cảm ơn ngươi trợ giúp chúng ta." Khương Phàm cười nói, "Đều là cựu hoang nhân tộc, đây là ta phải làm, chỉ bất quá tông môn bên kia ra chút cái khác tình trạng, nếu không hẳn tới sớm một chút, Tuyết Nguyên Tông đệ tử tổn thương lớn sao?" Nói tới cái này, cô gái khẽ mắt có chút đỏ, cố nén nước mắt. "Rất lớn, ngoại tộc xâm lược, vượt qua nửa số đệ tử đều ở đây trận chiến đầu tiên liền chết trận, còn có một phần chia sau đó phản kháng bị chém, hiện tại bên trong tông môn đang đóng tu sĩ, có một phần là từ bên ngoài đến tiếp viện những tông môn khác tu sĩ, còn có một ít là vùng lân cận tông môn đệ tử còn có một chút người ngoài, nếu như lần này không là công tử mang cao thủ tới hỗ trợ, bên trong tông môn còn không biết lại có bao nhiêu người tộc phải bị chém chết." Vừa nói, hai người đã tới phòng giam bên này, đây là một mảnh đất tù, mới vừa ra nhập miệng, hai cái chỉ có cải mệnh cảnh ngoại tộc tu sĩ liền hướng hai người vào tới, mắt lộ ra hung quang. Cô gái bị sợ hết hồn, vội vàng né tránh. Có thể vậy hai cái ngoại tộc khoảng cách hai người còn có một m, liền trực tiếp té ngã trên đất, mất đi trực giác, nhìn cô gái có chút không giải thích được. Bởi vì nàng cũng không thấy Khương Phàm ra tay, không biết hắn là như thế nào làm được. Khương Phàm đưa tay ra dấu mời, cô gái lúc này mới tiếp tục ở phía trước dẫn đường, nhưng sau lưng cao thâm khó lường thiếu niên nhưng cho nàng vô hình cảm giác an toàn. Quả nhiên, sau đó xuất hiện mấy cái ngoại tộc tu sĩ không một ngoại lệ, toàn bộ bị không giải thích được đánh ngã, rất nhanh bọn họ liền tới đất tù chỗ sâu, có thể nơi này cảnh tượng nhưng có chút để cho người không tưởng được, bị nhốt ở chỗ này tu sĩ lúc này đều bị nặng tổn thương, chỉ còn lại nửa giọng. Vết thương rất mới, hiển nhiên là mới vừa ra tay, ngoại tộc hẳn biết bên ngoài sự việc, cho nên lựa chọn thứ nhất chính là đem những thứ này Tuyết Nguyên Tông cao tầng chém chết, hạng hung tàn. Cô gái thấy cái này cảnh tượng, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, những người này trong đó, quá nhiều đối nàng mà nói cũng hết sức quen thuộc, nàng từ nhỏ ngay tại Tuyết Nguyên Tông, những năm này cửu hoàng khôi phục, Tuyết Nguyên Tông cũng ở đây dần dần quật khởi, không nghĩ tới lại đột nhiên thay đổi thành như bây giờ. Ngắn ngủi mấy tháng, Tuyết Nguyên Tông căn cơ hủy hết, nếu như trước mắt những trưởng bối này toàn bộ rơi xuống nói, vậy Tuyết Nguyên Tông vậy coi là hoàn toàn xong rồi. Cô gái từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, như thế nào tiếp nhận? Cô gái tê liệt ngồi dưới đất, có chút thất thần. Mà Khương Phàm nhưng lấy lại tinh thần, trực tiếp hướng gần đây cái đó phòng giam đi tới, bên trong nhốt trước hai người tu sĩ, thương thế không nhẹ. Bất quá ở cô gái trong mắt không thể ra sức vết thương chí mạng, ở hắn trong mắt nhưng hoàn toàn là khác một phen cảnh tượng, hắn năng lực dĩ nhiên không phải cái cô gái đó có thể so sánh. Tự nhiên hơi thở bùng nổ, không ngừng lan tràn, mênh mông sinh mệnh lực quận sạch phòng giam, mà gần đây hai người tu sĩ đó bị tự nhiên hơi thở bao trùm sau đó, sức sống chạy mất hơi ngừng, ngay tức thì cầm máu, Khương Phàm không có dừng lại, hai quả thiên cấp đan dược bị cầm ra, lấy dược pháp đánh nát, sau đó dung nhập vào tự nhiên hơi thở bên trong, lan tràn tới toàn bộ tù chính giữa phòng. Những cái kia trọng thương tu sĩ thương thế từ dừng lại trở nên ác liệt, đến bắt đầu sức sống hồi phục, lại càng về sau thương thế không ngừng bị chữa trị, hơi thở từ yếu ớt dần dần khôi phục lại bình thường, tốc độ cực nhanh. Cô bé kia như cũ ngây ngô đứng ở đó, như cũ không biết rõ kết quả là chuyện gì xảy ra. Khương Phàm nhắc nhở, đừng nỡ ra, đi cầm bên trong những cái kia phòng giam đang đóng người mang tới bên này, bọn họ cũng không có gì, chút thương thế này đối tu sĩ mà nói, còn chưa đến nỗi chết, ta đã cho bọn họ đơn giản chữa trị, có thể giữ được tính mạng, tiếp theo chỉ cần giải khai bên trong cơ thể của bọn họ phong ấn là được. Cô gái ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng đứng lên, đi cầm cái khác cao tầng mang tới bên này. Khương Phàm ra tay, dễ như trở bàn tay liền đem bên trong cơ thể của bọn họ phong ấn giải khai. Phong ấn những người này cao thủ chí ít đạt tới ngộ đạo cảnh, bất quá vậy ngoại tộc đã bị Tử Ngọc Cương bọn họ chém rớt, hơn nữa Khương Phàm thủ đoạn đặc biệt, hoàn toàn không có áp lực. Trong những người này có một người đạt tới ngộ đạo cảnh, từ trên mình trang điểm tới xem, chắc là cái này Tuyết Nguyên Tông tông chủ, lúc này hết sức kích động. Tại hạ Tuyết Nguyên Tông tông chủ Lưu Khiêm như vậy, không biết vị thiếu hiệp kia tôn tính đại danh, hôm nay ân, Tuyết Nguyên Tông nhất định khắc ghi tại tâm. Ta đến từ Thiên Các, tông chủ vẫn là cùng ta nói một chút ngoại tộc xâm lược chuyện tốt nhất, ta đã thông báo cho một số cao thủ tới, ít ngày nữa sẽ đến bên này, ngoại tộc xâm lược đối Cửu Hoang mà nói là chuyện đại sự, không thể lơ là. Lưu Khiêm như vậy gật đầu một cái, cứ việc trên người bị thương, nhưng nói tới cái này, hắn trong mắt mang điểm vẻ giận, hết sức cố gắng áp chế mình tâm trạng. Hết thệ còn được từ một năm trước nói tới, lúc ấy tông môn sau núi đột nhiên xuất hiện một cổ đặc thù linh lực hơi thở, chờ ta dẫn người trước qua bên kia điều tra, phát hiện đại trưởng lão đã dẫn đầu đến, ta hỏi chuyện gì xảy ra, được báo cho biết nơi này rất có thể sẽ có bảo vật hiện thế, cũng có thể là một cái bí cảnh lối vào trùng hợp ở chỗ này xuất hiện. Bởi vì đang gặp cựu hoang hồi phục, cái này đối với chúng ta Tuyết Nguyên Tông mà nói, ý nghĩa trọng đại, rất có thể để cho Tuyết Nguyên Tông đuổi theo đại thế, hoàn toàn quật khởi, cho nên chuyện này là chúng ta Tuyết Nguyên Tông cao tầng bí mật, đệ tử trong môn vậy không mấy người biết, từ vậy bắt đầu đại trưởng lão liền một mực ở lại sau núi, cụ thể làm những gì chúng ta cũng không biết, mà lớn ý của trưởng lão hắn đang đợi bảo vật xuất thế, nếu như là bí cảnh mở, cũng đúng lúc có thể để cho đệ tử trong môn thời gian đầu tiên tiến vào, nếu như không có cảnh giới hạn chế, trong môn cao tầng cũng có thể tiến vào, nói không chừng chúng ta những ông già này cũng có thể có tăng lên không nhỏ. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Dị Thần vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Chương 1790, chạm mặt. Nói đến đây, Lưu Khiêm như vậy lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Có thể sự việc cũng không có trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp, mấy tháng trước, sau núi đột nhiên xuất hiện cường đại linh lực hơi thở, mặc dù ta kiến thức không tính là nhiều, nhưng cũng có thể cảm giác được nơi đó là không gian tê liệt hơi thở. Ta nguyên vốn cho là đại trưởng lão chờ đợi bí cảnh mở ra, có thể làm ta mang cao thủ qua một hồi, thế nhưng là nhóm lớn yêu ma từ trong khe xung ra, ta năm đó cũng từng tham gia một lần đối kháng ngoại tộc chiến đấu, cho nên đối với những thứ này, ngoại tộc chăn nuôi ma đầu vẫn là có chút ấn tượng, cho nên ta điều động đệ tử trong tông nên chiến, có thể không nghĩ tới trong khe có ngoại tộc cao thủ vào tới. Lưu Khiêm như vậy càng nói càng kích động. Ta tông đệ tử chết thảm trọng, có thể nhất để cho ta không nghĩ tới là đại trưởng lão đổ mâu, hắn đánh lên ta, mặc dù không có để cho ta trọng thương, nhưng lại để cho vậy ngoại tộc cao thủ cơ hội có thể ngồi, một lần hành động đem ta bắt giữ. Phong ấn khí hải, ta tông hoàn toàn bị bại, một cái tuần lễ đều không chống đỡ xuống, phái ta đệ tử đem tin tức đưa đi, cũng đều bị đại trưởng lão người ngăn lại, sau đó ta liền bị giam ở trong hầm giam, chuyện khác ta cũng không biết. Khương Phàm nghe được cái này, không khỏi được khẽ nhíu mày, cảm giác có chút kỳ quái. À, có thể chúng ta Thiên Các lấy được cầu viện tin tức, là Bắc Hàn cảnh khu vực này có ma đầu xuất hiện, mà cũng không phải là yêu ma, không chút nào nhắc tới ngoại tộc xâm lược chuyện, tin tức này chẳng lẽ không phải là người của các ngươi phát ra ngoài? Đây là, vùng lân cận một cái khác tu sĩ đi tới, đây là một cái người trung niên. Trên mình trang điểm cũng không phải là đến từ Tuyết Nguyên Tông. Chuyện này có thể chỉ là một hiểu lầm, ta là vùng lân cận tu sĩ, ta từ bên ngoài lịch luyện trở về, đi ngang qua phụ cận đây, phát hiện nơi này tình huống có điểm không đúng, cái này Tuyết Nguyên Tông chung quanh không có một bóng người, và ta trước kia hiểu rõ toàn không cùng, cho nên liền và bạn cùng nhau điều tra một tí, sau đó phát hiện có cái tròm xóm bị tàn sát, thủ pháp cùng ma đầu đặc biệt tương tự, ta liền để cho bằng hữu cầm tin tức thả ra, cảm thấy hẳn là ma đầu chuyện, hy vọng có thông môn có thể tới tăng viện. Sau đó ta và bạn đến Tuyết Nguyên Tông điều tra tình huống, mới vừa vào sân môn liền bị bên trong lao ra ngoại tộc vây công, cuối cùng bị bắt hạ. Khương Phàm cẩn thận quan sát một tí chung quanh những tu sĩ này, phát hiện trong đó một ít đến từ bất đồng thế lực, hỏi dò sau đó mới biết, ngay trong bọn họ phần lớn đều là đạt được cầu viện tin tức sau chạy tới tiếp viện, đáng tiếc không một ngoại lệ đều bị bắt giữ, hơn nữa vẫn không có đặc biệt tin tức khác truyền ra ngoài, còn có khu vực này người ở thưa thớt, đưa đến hiện tại vậy không người biết cái này Tuyết Nguyên Tông xảy ra chuyện lớn như vậy. Vậy tông chủ Lưu Khiêm như vậy nhìn những thứ này đến từ các phương tu sĩ, mặt đầy áy náy. Chân thực xin lỗi, lần này thật cho mọi người thêm phiền toái, để cho các ngươi vậy cũng chịu không ít đau khổ, mới vừa rồi còn thiếu chút nữa bị ngoại tộc giết chết. Tông chủ, cái này không có gì, chúng ta đều là cửu hoang tu sĩ, gặp phải chuyện này dĩ nhiên phải giúp một tay, đáng tiếc không có thể giúp Tuyết Nguyên Tông giảm thiểu thương vong. Lưu Khiêm như vậy nhìn về phía Khương Phàm, vị thiếu hiệp kia, ngoại tộc bên trong có thể có một vị ngộ đạo cảnh đỉnh cấp tu sĩ, mạnh vô cùng, không biết bên ngoài bây giờ tình huống thế nào. Khương Phàm nói, bên ngoài tình huống liền không cần lo lắng, người ta đã giải quyết, vết nứt không gian đã đóng cửa, vậy không gian dấu vết sau đó cũng sẽ bị ta lau đi, các ngươi thật tốt chữa thương là được, các ngươi Tuyết Nguyên Tông đại trưởng lão tư liệu cho ta một. Hạ, hắn bị ngoại tộc đưa vào đại thiên thế giới bên kia, có thể khẳng định lần này kẻ hở mở cùng hắn có trực tiếp quan hệ. Nghe được ngoại tộc xâm lược chuyện giải quyết, tại chỗ tu sĩ rồi rít lộ ra nụ cười, bất quá nghe được Khương Phàm câu nói kế tiếp, mọi người sắc mặt coi như không tốt xem. Lưu Khiêm như vậy cũng là như vậy, bởi vì hắn trước thì có cảm giác. Đã có thể xác định chưa? Hắn đã đi đại thiên thế giới. Khương Phàm gật đầu một cái, ta đã tra hỏi qua cái đó ngoại tộc tu sĩ, nhân tộc bên này quả thật có nội gian, đã bị đưa đi đại thiên thế giới, kết hợp trước ngươi nói, người này chắc là các ngươi đại trưởng lão không thể nghi ngờ. Ta sau đó sẽ đi đại thiên thế giới lịch luyện, người này không thể lưu. Đám người có thể từ Khương Phàm ngay trong ánh mắt thấy sắc ý, mà đây loại tâm trạng, tại chỗ tu sĩ trong lòng đều có, chỉ bất quá không có Khương Phàm biểu hiện như thế rõ ràng. Có tu sĩ nghe được Khương Phàm lời này, vậy đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vị thiếu hiệp kia chẳng lẽ chính là trời các chủ, cái đó đồng bối vô địch Khương Phàm các chủ. Hôm nay nói tới Khương Phàm danh tiếng, ở Cửu Hoang vậy tuyệt đối coi như không người không biết. Cửu Hoang đại lục thống nhất sau đó, Khương Phàm mặc dù cũng không có ở trước mặt thế nhân lộ ra quá nhiều lần mặt, nhưng hắn mỗi lần xuất hiện cũng dụ cho người nhìn chăm chú, lại là làm rất nhiều đại sự kinh thiên động địa, để cho người không thể không khắc sâu ấn tượng. Mà có đại thiên thế giới lịch luyện trải qua tu sĩ có thể không hề nhiều, Khương Phàm là nhất là để cho người quen thuộc một cái. Khương Phàm gật đầu một cái coi như là khẳng định hắn suy đoán, hắn cũng không nói lời nào, mà là chờ đợi vậy Lưu Khiêm như vậy đáp lại. Lưu Khiêm như vậy nói, đại trưởng lao sớm ở trên một đời tông chủ thời kỳ cũng đã ở Tuyết Nguyên Tông, gia nhập Tuyết Nguyên Tông trước chỉ là một giới tán tu mà thôi, chúng ta cũng không biết hắn thân phận cụ thể. Bất quá hắn tướng mạo còn có một chút thủ đoạn, ta ngược lại là có thể nói cho thiếu hiệp, xử trí như thế nào, toàn nghe thiếu hiệp là được. Không thành vấn đề, cầm hắn tướng mạo dùng thần thức khắc ở linh ngọc giao cho ta liền tốt, không gấp, ta sẽ không lập tức rời đi. Nghe nói như vậy, vậy Lưu Khiêm như vậy vậy gật đầu, biểu thị nguyện ý phối hợp. Khương Phàm không nhiều lời nữa, giúp cuối cùng mấy người cầm phong ấn giải khai, sau đó xoay người hướng hầm giam lối ra đi tới, tính một chút thời gian bên ngoài chắc đã kém không nhiều giải quyết. Rời đi hầm giam sau đó, Khương Phàm trực tiếp hướng không trung bay, Tử Ngọc Cưng bọn họ hôm nay đã gần đến hóa thành rất nhỏ chỉ, ở Khương Phàm sau khi xuất hiện, trực tiếp bay đến Khương Phàm bên người, biến mất không gặp. Mà kiến trúc bên kia, một mảnh hỗn độn, Tần Vô Lượng cùng vậy ngoại tộc đối chiến, còn không để cho Trương Thiên Tể bọn họ nhúng tay, không khỏi đối chung quanh kiến trúc tạo thành không nhỏ phá hoại, nhưng cũng may đem thần pháp cảnh ngoại tộc thành công chém chết, mà những cái kia yêu ma đã bị Trương Thiên Tể bọn họ chém giết xong hết rồi, còn có một chút bị giải khai phong ấn, còn có chiến lược Tuyết Nguyên Tông các đệ tử vậy gia nhập chiến đấu, một số gần như hồi cuối. Nhìn một mảnh hỗn độn Tuyết Nguyên Tông, Lưu Khiêm như vậy lộ vẻ được có chút thương tâm, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh mình tâm tình, trực tiếp hướng đại điện phương hướng đi, triệu tập đệ tử, mau sớm để cho mình tông môn vận chuyển. Khương Phàm không có nói gì nhiều, câu thông trong đại trận Tiểu Ngải và Lâm Chiến, sau đó chạy thẳng tới sau núi phương hướng. Tiểu Ngải và Lâm Chiến thoát khỏi đại trận, trở lại Khương Phàm trên mình. Công tử muốn chúng ta làm gì? Không nghĩ tới ngươi lần này như thế thuận lợi liền giải quyết phiền toái. Sự việc cũng lớn tổng thể giải quyết xong rồi, nhưng cái này bên trong hẳn đã bị ngoại tộc để lại không gian dấu vết, chúng ta liên thủ, có thể hay không cầm vậy không gian dấu vết cho phá hết? Dĩ nhiên không thành vấn đề, kẽ hở vị trí công tử ngươi biết chưa? Khương Phàm gật đầu một cái, ta cái này sẽ mang bọn ngươi đi. Rất nhanh Khương Phàm sẽ đến vết nứt không gian xuất hiện địa phương, đứng vững sau cho biết bọn họ. Chính là nơi này, ta hiện đang tương mình thần thức ngoại phóng, các ngươi cẩn thận cảm thụ một tí không gian con dấu vị trí, ta biết các ngươi có thể cảm giác được. Lâm Chiến và Tiểu Ngải thân làm trận linh, bọn họ cảm giác lực và nhân tộc không cùng, lợi dụng Khương Phàm linh lực, bọn họ rất nhanh liền cảm nhận được không gian dấu vết chỗ ở vị trí, sau đó sẽ phối hợp Khương Phàm cưỡng ép lao đi, như vậy đại thiên thế giới bên kia liền không phát thông qua ấn ký này lần nữa mở vết nứt không gian, vậy tính luôn cái này Tuyết Nguyên Tông giải quyết nỗi lo về sau. Tiểu Bất Điểm hỏi Khương Phàm, không có áp lực gì, sau đó có cái gì dự định? Khương Phàm nói, sau đó đi đại thiên thế giới, phải đi cái này vạn chu vực xem, cái đó nội gian không thể tha thứ. Dù sao muốn ở nơi đó dày vò, cũng không dễ dàng, bất quá có hai người chúng ta giúp ngươi, tự vệ hẳn không có vấn đề. Lệnh bài này ngươi cầm, mới vừa rồi từ cái đó ngộ đạo cảnh tu sĩ trên mình tìm tòi tới, sau đó hẳn biết có chút chỗ dùng. Khương Phàm nhận lấy lệnh bài kia, thu hồi sau nói, các ngươi cũng đều chuẩn bị một tí, lần này hồi đại thiên thế giới, cũng không chỉ là muốn du lịch đơn giản như vậy có thể, sẽ có chút động tác khác, cần các ngươi hỗ trợ. Ngươi an bài, chúng ta làm theo chính là. 3 ngày sau, Tuyết Nguyên Tông bên trong bị thương các tu sĩ hôm nay đều đã trị liệu giữ được tính mạng, còn như kế tiếp chữa trị Khương Phàm cũng không có quản quá nhiều, hắn vậy không như vậy nhiều tinh lực ở chỗ này. Mà Vương Hy mang hai cái lạ mặt Ly Trần cảnh tu sĩ cũng tại lúc này đến. Cùng ngày giữa trưa, trung quanh gió ngừng lại, thời gian tựa như đột nhiên dừng lại vậy. Toàn bộ Tuyết Nguyên Tông khu vực này bên trong, chỉ có Vương Hy và Khương Phàm vẫn còn thanh tỉnh. Loại chuyện này Khương Phàm đã không chỉ một lần, chính là thần cơ lão nhân đến. Khương Phàm trực tiếp mở miệng, giới linh đại nhân lại nếu không phải là cùng Vương Hy lão tổ tới sau mới xuất hiện, chẳng lẽ là sợ ta nói không rõ ràng nguyên sự kiện sao? Thần cơ lão nhân lắc đầu một cái, dĩ nhiên không ngươi nghĩ như vậy, ta tuy là giới linh, nhưng hôm nay nhưng cũng không tùy thời tùy chỗ là có thể xuất hiện ở cựu hoang bất kỳ địa phương, vẫn là có không thiếu hạn chế, ta quả thật so Vương Hy tới nơi này nhanh hơn rất nhiều, nhưng vậy không cần phải lập tức phát hiện thân, Vương Hy tới bên này sau đó, ta vẫn là phải hiện thân một lần, dứt khoát cùng nàng đến. Khương Phàm nói, ngoại tộc xâm lược, đến từ đại thiên thế giới vạn chu vực, cùng cái này Tuyết Nguyên Tông bên trong một cái trưởng lao trong ứng ngoài hợp, ở sau núi này mở ra vết nứt không gian. Hắn cầm sự việc đi qua và đại khái toàn bộ cho biết cho hai người, sau đó nhìn về phía thần cơ lão nhân. Ngoại tộc xâm lược chuyện, giới linh hẳn thời gian đầu tiên là có thể cảm giác được chứ? Chẳng lẽ một chút cảm ứng cũng không có? Cái này đều đã mấy tháng lâu. Nói tới cái này, thần cơ lão nhân giải thích, hai điểm nguyên nhân, một cái là hắn ở nơi này Tuyết Nguyên Tông đại trận bên trong, ta có thể cảm giác được hơi thở rất ít, cơ hồ che giấu ta cảm giác, cái thứ hai nguyên nhân chính là ta hiện tại trải qua phần lớn đều đặt ở Hạ Cửu Thiên lối đi bên kia hiện tại vậy rất phiền toái. Vương Hy nói, được rồi, thần cơ lão nhân hôm nay trạng thái thằng nhóc ngươi còn chưa hiểu, cũng không được rõ nội tình mới sẽ nói như vậy. Chứ không nói những thứ này, nơi này tình huống chính ngươi dẫn người cũng đã toàn bộ giải quyết, còn để cho ta dẫn người tới, hẳn là có ý kiến gì mới đúng. Khương Phàm gật đầu một cái, không sai, bởi vì lần này liên quan đến trong nhân tộc quỷ, cho nên Cửu Hoàng khôi phục tình huống còn có bây giờ đại khái thực lực quy mô, sợ rằng đã truyền đi đại thiên thế giới bên kia, cho nên ta cảm thấy Cửu Hoàng có cần phải hiện tại liền đem chuyện này coi trọng, để ngừa vào nhất, mà Vương Hy lão tổ và giới linh tiền lớp lớp xuất hiện mặt, ổn thỏa nhất. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm ý gì thần vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh. Đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì? Tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ, khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí.